Hứa Vân Lan cũng không cất giấu, hạ quyết tâm muốn đem ca ca, tỷ tỷ cùng đệ đệ bồi dưỡng thành học bá. Đệ đệ Hứa Vân Lôi đối học tập hứng thú còn tính nồng hậu. Tỷ tỷ Hứa Vân Lệ cũng còn hành, tiểu cô nương sao, thận trọng, học lên cũng dụng tâm. Đại ca Hứa Vân Cường đối học tập không thế nào để bụng, tổng cảm thấy chính mình tuổi đại điểm, lại học cũng đã muộn. Cho nên nàng hiện tại trọng điểm chính là làm đại ca đối học tập nhắc tới hứng thú tới. Nàng đưa lưng về phía Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi dùng nhánh cây trên mặt đất khắc lại ba chữ, lại dùng thổ chôn hảo. Sau đó làm cho bọn họ ba cái đem tự thượng thổ thổi đi, đoán nàng viết chính là cái gì tự. Hiện tại không có sản phẩm điện tử, cũng không có hoạt động giải trí. Một cái mới mẻ trò chơi, là có thể kích phát bọn họ tính tích cực. Hứa Vân Cường theo nét bút tìm ra cái kia tự, kích động mà nói, cái này tự là Cường, tên của ta Cường đúng hay không? Hoa, đại ca thật là lợi hại. Hứa Vân Lan ra vẻ kinh ngạc mà khích lệ hắn, ngươi cái thứ nhất đoán được đâu. Hứa Vân Cường ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ngươi lại viết, ta tiếp tục đoán. Hứa Vân Lan lại đưa lưng về phía hắn khắc lại một chữ, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng đoán được. Nàng làm Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cho nhau viết, cho nhau đoán. Dùng phương thức này học tập, hiệu suất rất cao. Vô hình bên trong lại đem Điền lão sư sở giáo nội dung củng cố hiểu rõ một lần. Còn dùng tính toán phương thức phân phối đậu phộng cùng khoai lang khô. Hứa Vân Cường cũng không biết chính mình cư nhiên như vậy thông minh, chỉ cần dụng tâm nói, cái gì đều có thể học được. Ăn qua cơm chiều, trưởng đội sản xuất Hà Bình mang đến một cái tin tức tốt. Quá kế công văn hắn đã đóng dấu, đưa tới công xã. Công xã thư ký rất coi trọng vấn đề này, lúc ấy liền vấn đề này mở họp thảo luận. Thảo luận kết quả chính là đồng ý Hứa Quốc Hoa qua kế. Hứa Quốc Hoa tuy rằng khổ sở, nhưng vẫn là đối Hà Bình tỏ vẻ cảm tạ. Hà Bình làm việc hiệu suất rất cao. Lại đề nghị Hứa Quốc Hoa lại đi trong tộc trưởng bối Hứa Lao Hắc ra sửa ra phả. Hứa Vân Lan cảm thấy cái này trọng đại thời khắc, chính mình cần thiết chính mắt chứng kiến. Vì thế cũng đi theo đi. Hảo xảo bất xảo, đi về sau phát hiện Trần Đại Ni cùng Lưu Thúy cũng ở. Trần Đại Ni nhìn đến Hứa Quốc Hoa thời điểm, cho rằng Hứa Quốc Hoa hối hận, trong lòng vui mừng. Sau đó lại sụ mặt cố ý làm bộ làm tịch, hối hận quá kê đúng không, sớm biết rằng sẽ hối hận còn cùng ta ngoan cố làm gì. Ngươi nói ngươi phàm là có đại ca ngươi một phân đầu óc, cũng không đến mức làm ra loại này hồ đồ sự. Làm ta cùng ngươi nói cái gì hảo, hồ đồ ngoạn ý nhi. Lưu Thúy cũng cho rằng Hứa Quốc Hoa hối hận quá kế, rốt cuộc Hứa Quốc Hoa đối Trần Đại Ni cùng Hứa Quốc Sinh vẫn là thực ỷ lại. Nhớ tới Hứa Quốc Sinh nói, nàng cắn răng hàm sau nói, nương, Quốc Hoa phải hối hận ngươi liền cho hắn một cơ hội. Quốc Sinh vẫn là thực nhìn chúng huynh đệ tình cảm. Quốc Hoa ngươi cũng đừng ngoan cố, cấp nương nhận cái sai. Về sau tiếp tục nghe nương nói. Chúng ta cả gia đình hòa thuận thật tốt. Hứa Quốc Hoa há miệng thở dốc, cái gì cũng chưa nói ra. Hứa Lao Hắc cũng cho rằng Hứa Quốc Hoa hối hận, hơi mang thất vọng. Trần Đại Ni dương cằm, dựng lên lỗ tai chờ Hứa Quốc Hoa xin lỗi. Hứa Vân Lan cảm thấy có điểm buồn cười, không biết các nàng chỗ nào tới lớn như vậy tự tin. Công xã thư ký đều đánh nhịp, không còn có phản hồi đường sống. Bằng không đó chính là lấy tiên liệt trêu đùa tội. Nàng không chen vào nói, muốn nhìn một chút chính mình đối phụ thân khai đạo thành quả thế nào. Lại nói còn có trưởng đội sản xuất Hà Bình đâu, cũng không tới phiên nàng cái này 8 tuổi tiểu nha đầu mở miệng. Hà Bình là cái khôn khéo, Hứa Quốc Hoa không mở miệng, hắn cũng không mở miệng. Hứa Quốc Hoa hiện tại trong đầu một cuộn chỉ rối. Có thể tưởng tượng đến Trần Đại Ni đối chính mình đủ loại hành vi, cuối cùng kiên định tín nhiệm. Trực tiếp đối Hứa Lao Hát nói, tam đại gia, phiền thoái ngươi cho ta sửa ra phả đi. Hứa Lao Hát sửng sốt, mút yên nổi nói, không phiền thoái, không phiền thoái. Trần Đại Ni nháy mắt biến sắc mặt. Hứa Quốc Hoa ngươi cái phá của ngoạn ý nhi, lão nương phí công nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Lưu Thúy cũng luôn cuống, vốn dĩ hôm nay các nàng chính là tìm Hứa Lao Hắc ngăn cản Hứa Quốc Hoa qua kế. Hứa Quốc Sinh nói, vô luận như thế nào đều không thể làm Hứa Quốc Hoa qua kế thành công. Tìm tam đại gia Hứa Lao Hắc làm người trung gian, việc này còn có xoay chuyển đường sống. Ai biết tam đại gia thế nhưng là cái người bảo thủ phế đi nhiều như vậy nước miếng đều không dùng được. Nhìn đến Hứa Quốc Hoa kia một khắc, các nàng còn tưởng rằng Hứa Quốc Hoa đổi ý. Cao hứng nửa thanh không nghĩ tới bạch cao hứng. Phu họa Trần Đại Ni nói, Quốc Hoa, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm đâu, nói không cần nương liền không cần nương, nương chính là ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn à, ngươi này nói nhận người khác đương cha liền nhận người khác đương cha, có hay không đem nương để vào mắt. Hứa Vân Lan nghe không nổi nữa, ho khan hai tiếng, đại bá nương ta cần thiết sửa đúng ngươi hạ, đệ nhất, không phải cha ta không nhận mãi mãi, là mãi mãi luôn mãi tương bức, đệ nhị, để tay lên ngực tự hỏi. Là ai vẫn luôn ở đem cha ta ra bên ngoài đẩy, cha ta đều là bị các ngươi bức. Đệ tam, cha ta chưa từng có đã làm thực xin lỗi mãi mãi sự, mãi mãi cùng đại bá vẫn luôn đem cha ta đương đứa ở giống nhau, chiêu chi tức tới, huy chi tức đi. Cha ta nhiều năm như vậy chịu thương chịu khó, liền tính là nhặt được cũng nên trả hết. Trần Đại Ni tức giận đến thẳng run run, như thế nào chỗ nào đều có ngươi cái này nha đầu, ngươi cút cho ta xa một chút. Hứa Vân Lan ra vẻ khờ dại nói, ta không học quá lăn, nếu không mãi mãi cho ta làm mẫu hạ. Hà Bình một cái không nhịn xuống, phụt một tiếng cười ra tới, lại lập tức dùng hò khan che giấu. Hứa Lao Hắc một trương nỗ lực nghẹn cười mặt, cũng thành màu đỏ tím. Lưu Thúy biết chính mình lúc này không nên cười, còn là cười. Trần Đại Ni trừng mắt nhìn Lưu Thúy liếc mắt một cái, Lưu Thúy trái lại trừng mắt Hứa Vân Lan nói, đại nhân nói chuyện, ngươi cái hài tử cắm cái gì miệng, ai cho ngươi lá gan. Hứa Quốc Hoa che ở Hứa Vân Lan trước mặt, ta cho nàng lá gan, Đường Tẩu có ý kiến. Đường Tẩu. Lưu Thúy cười lạnh, cái này kêu lên lớp Tẩu, thật đúng là hiện thực. Hứa Vân Lan lại rồi nói, cha ta đây là làm đại bá nương nhận rõ hiện thực, các ngươi về sau lại không được khi dễ cha ta. Hứa Quốc Hoa nhìn 8 tuổi nữ nhi vẫn luôn bảo hộ chính mình, trong lòng hơi ấm. Hà Bình cũng đúng lúc mà nói, công xã thư ký đã đóng dấu, việc này ván đã đóng thuyền, không phải ai dăm ba câu là có thể thay đổi. Có ý kiến các ngươi có thể đi tìm thư ký nói, nói mấy chuyện vớ vẩn ấy vô dụng. Hứa Lao Hắc đã sớm không quen Trần Đại Ni, lập tức lấy ra gia phả, làm cho bọn họ mặt sửa chữa. Trần Đại Ni đôi tay ấn ở gia phả thượng, bực mặt nói, không thể sửa, muốn sửa liền trực tiếp đem Hứa Quốc Hoa loại bỏ Hứa gia tộc phổ. Phần 25. Chương 25 Hứa Quốc Hoa không phải thân sinh. Hứa Lao bảng đen mặt nói, nháo đủ rồi không có, công xã thư ký đều đã đóng dấu, kia há là ngươi nói loại bỏ liền loại bỏ. Chờ hạ, đem Quốc Hoa loại bỏ Hứa gia tộc phổ là có ý tứ gì? Hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không rõ Trần Đại Ni làm cái gì tên tuổi. Rốt cuộc là chính mình thân nhi tử, hà tất làm như vậy tuyệt. Lưu Thúy ở một bên châm ngòi thổi gió, phóng chính mình nương không nhận, quá kê cho người khác, loại người này còn lưu tại gia phả làm gì. Hứa Quốc Hoa trong lòng đột nhiên căng thẳng, tổng cảm thấy mâu thân Trần Đại Ni lời nói có ẩn ý. Hà Bình nhíu mày, lão thím ngươi cũng đừng quấy rối, này đã không ngừng là các ngươi lão Hứa gia sự. Trần Đại Ni sụ mặt, Hứa Quốc Hoa căn bản không phải ta hài tử, cũng không phải Hứa gia hài tử, hắn không tư cách nhập Hứa gia tộc phổ. Giọng nói lạc, mọi người đều kinh. Hứa Vân Lan nhìn một vòng, Lưu Thúy biểu hiện đến cũng tương đương khiếp sợ, hiển nhiên căn bản không biết việc này. Hứa Lao Hắc đống chốc đứng lên, ngươi đem lời nói lặp lại lần nữa. Hà Bình một cái đầu hai cái đại. Ai làm chính mình làm việc hiệu suất cao đâu. Công xã thư ký đều đã đóng dấu, hiện tại lại phơi ra Hứa Quốc Hoa thân thế có gì. Khai nỉ mạ vui đùa đâu. Hứa Quốc Hoa sững sờ ở tại chỗ, thật lâu hoán bất quá thần. Lại làm Hồ Tam cô nói chúng rồi. Hắn không phải Hứa gia hài tử, không phải Trần Đại Ni hài tử, kia hắn là con của ai. Có thể hay không là Trần Đại Ni cố ý nói khí lời nói. Khi còn nhỏ đại ca cùng hai cái tỷ tỷ hỏi mẫu thân chính mình là nơi nào tới, mẫu thân cũng là nói từ khe suối nhặt được. Hắn cùng Trương Tuệ Phương có đôi khi cũng lừa bọn nhỏ, bọn họ là khe suối nhặt được đâu. Không chuẩn này thật là khí lời nói. Trần Đại Ni đem cái này lôi phơi ra tới, cũng không có như vậy nhiều băn khoăn. Lặp lại nói, Hứa Quốc Hoa không phải Hứa gia hài tử, cũng không cần như vậy phiền toái quá kế, trực tiếp đem hắn từ trong tộc xóa tên liền hảo. Hứa Quốc Hoa lảo đảo lui về phía sau hai bước. Hà Bình kịp thời đỡ lấy hắn. Hắn run giọng hỏi, nương, ngươi nói được là thật sự. Hứa Vân Lan đau lòng phụ thân còn ôm cuối cùng một tia hy vọng, cũng may mắn chính mình cầu hôn cùng phụ thân nói chuyện này, mới không đến nỗi làm phụ thân đương trường sụp đổ. Phụ thân như vậy trọng tình người, tiêu hóa lên không nhanh như vậy. Trần Đại Ni trên mặt không mang theo một tia cảm tình, lạnh như băng mà nói, ta nói chính là lời nói thật, ngươi không phải ta nhi tử. Hứa Vân Lan trạng nếu khờ dại hỏi, ta đây cha là con của ai? Là Trần Đại Ni nói một chữ dừng lại, sau đó lại nói, là ta nhặt được, ta chỗ nào biết hắn là con của ai. Hứa Quốc Hoa lẩm bẩm tự nói, ta là nhặt được, ta là nhặt được. Vậy ngươi không nói đại ca cùng đại tỷ cùng nhị tỷ cũng là nhặt được sao? Trần Đại Ni trầm khuôn mặt nói, bọn họ ba cái là ta thân sinh, 10 tháng hoài thai sinh hạ tới. Chỉ có ngươi là nhặt được. Hứa Quốc Hoa lúc này tin. Hứa Vân Lan cảm thấy Trần Đại Ni chuyện ma quỷ chỉ có thể tin một nửa, phụ thân không phải Trần Đại Ni thân sinh. Nhưng Trần Đại Ni hẳn là biết phụ thân lai lịch, chỉ là không nói mà thôi. Hứa Lao Hắc nhìn Hà Bình, Hà đội trưởng, ngươi xem hiện tại việc này làm sao bây giờ. Hà Bình tự nhiên là tưởng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, trầm tư một lát nói, nếu Hứa Quốc Hoa không phải Hứa gia hài tử, vậy ấn các ngươi trong tộc quy củ làm. Bất quá sao? Hứa Vân Lan nhìn về phía Hà Bình. Lưu Thúy cũng nhìn về phía Hà Bình. Nghĩ thầm làm Hứa Quốc Hoa một nhà từ Hứa gia tộc phổ thượng xóa tên không thể tốt hơn. Kia tam gian gạch một phòng sớm hay muộn về đến chính mình ra. chỉ là Hà Bình cái này muốn nói lại thôi là có ý tứ gì. Trần Đại Ni xác thật cũng ở nổi nóng, lạnh nhạt mà nói, không có gì bất quá, dưỡng nhiều năm như vậy vẫn là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang, xóa tên về sau, Hứa Quốc Hoa một nhà cũng không cho trụ chúng ta Hứa ra phòng ở. Hà Bình đầy đầu hắc tuyến, trầm giọng nói, công xã thư ký đã đồng dấu, liền tính Hứa Quốc Hoa bị xóa tên, hiện tại vẫn là quá kê cho hắn nhị thuốc. Các ngươi phải có ý kiến, chính mình đi tìm công xã thư ký, ta có thể làm cũng liền như vậy. Hứa lao hắc ám nói Hà Bình thật là cái lao bánh quẩy. Hắn suy nghĩ luôn mãi nói, nếu nói như vậy, ta dựa theo lãnh đạo ý tứ làm. Các ngươi phải có năng lực, liền đi tìm công xã thư ký nói xóa tên sự. Nói xong tay nâng bút lạc, đem Hứa Quốc Hoa một nhà từ Trần Đại Ni ra chi nhánh toàn bộ hoa rớt. Sau đó đem Hứa Quốc Hoa người một nhà tên toàn bộ điền ở liệt sĩ Hứa ca tử danh nghĩa. Trần Đại Ni không nghĩ tới nói ra tình hình thực tế, vẫn là như vậy cái kết quả, đương trường tức giận đến mắt nghiêng miệng oai, thân thể không chịu khống chế lên. Hứa Quốc Hoa phản xạ có điều kiện động hạ. Trần Đại Ni cho rằng muốn đỡ chính mình, lập tức mồm miệng không rõ mà quát, cút ngay. Hứa Vân Lan túm khai phụ thân, cha, chúng ta đi thôi. Các nàng không hiếm lạ chúng ta, ta cũng không hiếm lạ các nàng. Đều qua kế, đi phía trước xem. Hứa Quốc Hoa gật gật đầu, đối Hứa Lao Hắc cùng Hà Bình nói, tam đại gia, Hà đội trưởng, hôm nào lại đáp tạ các ngươi, ta đi về trước. Hà Bình cùng Hứa Lao Hắc xem Hứa Quốc Hoa cảm xúc không tốt, cũng thúc giục hắn đi về trước đi. Lưu Thúy đỡ Trần Đại Ni, trong lòng thẳng chửi má nó. Hướng Hứa Quốc Hoa bóng dáng kêu, ai? Ai? Ngươi liền như vậy đi a, nương làm sao bây giờ? Hứa Quốc Hoa tạm dừng, cái gì cũng chưa nói lại tiếp tục đi. Hứa Vân Lan quay đầu khờ dại nói, mãi mãi không phải còn có đại bá nương cùng bạc vòng tay sao, đại bá nương chính mình nhìn làm đi. Khu khu. Hà Bình thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Cái này tiểu nha đầu thật sự 8 tuổi sao. Chân ngòi ly rán này tay nhi chơi đến thật cao minh. Hứa Lao Hắc cơ hồ cùng Hà Bình giống nhau ý tưởng, hơn nữa ý tưởng càng nhiều điểm. Lưu Thúy vài phút thời gian đã suy nghĩ trên dưới 100 loại đoạt lại bạc vòng tay biện pháp, Trần Đại Ni mồm miệng không linh hoạt, chân cẳng cũng vô lực, nhưng là cũng nháy mắt nghĩ tới trên dưới 100 loại đắn đo Lưu Thúy biện pháp. Hứa Vân Lan mục đích đã đạt tới, túm Hứa Quốc Hoa góc áo trở về nhà. Hứa Quốc Hoa vừa đến ra lại nằm ngã vào trên giường đất, một câu không nói. Trương Tuệ Phương vội hỏi, sao lại thế này, còn không phải là sửa cái gia phả, như thế nào cùng sửa lại mệnh giống nhau. Hứa Quốc Hoa cười khổ. Sống nhiều năm như vậy mới biết được chính mình không phải thân sinh. Hứa Vân Lan đem phía trước phía sau sự một chữ không rơi xuống đất nói cho Trương Tuệ Phương. Trương Tuệ Phương ngơ ngẩn mà ngồi ở trên giường đất, ta nói đi, nếu là thân sinh, như thế nào sẽ như vậy đối đãi nhà ta? Hứa Vân Lan gật gật đầu. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi có hảo đang nghi hỏi, nhưng là đều bị Trương Tuệ Phương chắn trở về. Còn lệnh cưỡng chế bọn họ ai cũng không được quấy rầy Hứa Quốc Hoa. Đừng nói bọn nhỏ nghi vấn nhiều. Trương Tuệ Phương cũng là đầy mình nghi vấn. Nhưng thật ra nhìn Hứa Vân Lan rất bình tĩnh. Không nghĩ tới Hứa Vân Lan hiện tại đã tiến vào không gian, đang muốn biện pháp như thế nào chúc mừng hạ. Thoát ly Trần Đại Ni cùng Hứa Quốc Sinh này đàn sâu mọt, là kiện vui vẻ sự. Nàng nghiêm túc mà ở trên di động tìm kiếm danh sách, thật đúng là tìm được rồi. Ăn cái gì có thể kích thích đỏ và mì nẹ cùng năm thưởng sắc cán phân bố. Vừa vặn nàng ở trong không gian phát hiện nấu lẩu cay nước cốt cùng nước chấm. Bất quá rửa rau nhưng thật ra cái vấn đề. Bình trang thủy không ít, nhưng là nàng tổng cảm thấy như vậy tẩy có điểm lãng phí. Dùng tay đương kính viễn vọng nhìn chung quanh một vòng, cư nhiên thật đúng là làm nàng phát hiện nguồn nước. Xác thực mà nói, là không ngừng có sạch sẽ thủy từ một chỗ suối nguồn trào ra tới. Hội tụ thành một cái ao nhỏ. Nàng có thể khẳng định chính là vừa mới bắt đầu phát hiện không gian thời điểm không có hồ nước, cũng không có thủy. Rõ ràng là đất trống, lúc này lại ẩn ẩn tản ra bừng bừng sinh cơ. Phần 26. Chương 26 không gian có linh tuyển. Hứa Vân Lan đi qua đi nếm một ngụm, ngọt lành mềm như bông, tựa như một mạt ôn nhu rót vào nội tâm, rót vào khắp người, cả người đều thông thấu không ít. Theo dĩ vãng xem tiểu thuyết kinh nghiệm tới xem, này hẳn là chính là linh tuyển. Người khác linh tuyển có rất nhiều công hiệu, nàng linh tuyển có cái gì công hiệu còn chờ khai phá. Trước mắt rửa rau dùng linh tuyển nhưng thật ra vừa lúc. Nàng tìm ra cải thảo, rau chân vịt, rau thơm, nấm, khoai tây phấn, phết, mặt cát, chân giò hun khói, dê bò thịt, cá viên. Thịt viên, thịt sông khói chờ nguyên liệu nấu ăn. Sau đó dùng xe vận tải tài xế nơi đó có tìm được đao cùng tiểu thớt, thi triển tinh vi kỹ thuật sắt rau đem dê bỏ thịt, chân giò hun khói cùng thịt sông khói cắt thành lát cắt, lại đem rau dưa rửa sạch sẽ xé thành tiểu khối. Nồi lửa, sôi. Trong chốc lát công phu, lẩu cay mùi hương tràn ra tới. Nàng từ không gian trở lại hiện thực, xem đại gia phát ngốc, viết chữ, làm cặp sách, lặng lẽ đi cầm chén. Thực mau nàng đem nóng hôi hổi lẩu cay bưng ra tới. Hứa Vân lôi cái mũi linh, lẩu cay mới ra không gian, hắn đã nghe tới rồi hương vị. Theo mùi hương liền tìm qua đi. Kích động đến thiếu chút nữa hét lên, vẫn là Hứa Vân Lan che lại hắn miệng. Hư, nhỏ giọng điểm đi kêu đại ca đại tỷ cùng cha mẹ. Hứa Vân lôi dùng sức gật gật đầu. Trương Tuệ Phương bưng chén nghi hoặc mà nói, kỳ quái, Hồ Tam Cốt như thế nào hiện tại cấp nhà ta lộng ăn. Hứa Vân Lan cười nói, ta cùng cha buổi tối không phải không ăn cơm sao, các ngươi buổi tối uống cháo loãng khẳng định cũng đói bụng. Cha hôm nay chính thức quá kế cấp nhị đại gia, nghĩ đến Hồ Tam cô cảm thấy là kiện hỷ sự, cố ý cấp chúng ta ăn mừng. Hứa Quốc Hoa mày nhăn thành xuyên tự. Nếu Trần Đại Ni không chỉ ra chính mình thân phận, hắn có lẽ sẽ cảm thấy Hồ Tam cô hồ đồ. Hiện tại xem ra, xác thật là kiện hỷ sự. Tổng so đến chết đều cấp Trần Đại Ni cùng Hứa Quốc Sinh làm trâu làm ngựa, không biết thân thế hảo. Chỉ là, hắn thử thăm dò nói, Hồ Tam cô có biết hay không ta thân sinh cha mẹ là ai? Hứa Vân Lan. Nàng thật đúng là không biết. Kiếp trước chỉ là nghe người khác nói lên kia đối lao phu thê tìm tử sự, căn bản không biết kia đối lao phu thê từ đâu tới đây, rốt cuộc là người nào. Trầm tư một lát nói, hẳn là thời cơ chưa tới, chờ thời cơ tới rồi Hồ Tam cô khẳng định sẽ nói cho chúng ta. Trương Tuệ Phương cũng phụ hòa nói, đúng vậy, ngươi đừng có gấp. Hứa Vân Cường đã hướng chính mình trong miệng tắc vài khối thịt, lại ma lại cay lại nóng, hắn trên trán đều toát ra tinh mịn mồ hôi, ăn cả người ấm áp. Vừa ăn biên thúc giục Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương, cha mẹ các ngươi mau ăn à, thật nhiều thịt, ăn ngon thật. Hứa Vân Lệ ăn thật sự văn nhã, nhai kỹ nuốt chậm. Hứa Vân Lôi cũng không kén ăn, trong chén có cái gì ăn cái gì. Kẹp thịt xông khói hỏi, nhị tỷ đây là cái gì? Hứa Vân Lan làm bộ không ăn qua, nếm một ngụm nói, cũng là thịt đi, ăn ngon thật. Tới rồi nàng tuổi này, kiếp trước đã du biến sông nước Đại Xuyên, ăn biến mỹ thực đặc sản. Nhưng là ăn cái gì đều không bằng cùng người nhà ở bên nhau ăn cái gì cảm giác hảo. Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương cũng không hề vô nghĩa, đều buồn đầu ăn lên. Quả nhiên mỹ thực có thể chữa khỏi hết thể không vui. Ăn xong lẩu cay, Hứa Quốc Hoa tâm tình cũng bình phục. Toàn gia cũng mặc sức tưởng tượng nổi lên tương lai. Mặc kệ nói cái gì, Hứa Vân Lan chỉ cường điệu một chút, cần thiết đọc sách. Tri thức thay đổi vận mệnh. Đã chậm trễ một buổi trưa không đi học, ngày hôm sau bọn họ bốn cái sớm mà chạy tới trường học. Tới trường học quá sớm, cũng chưa người. Bọn họ quét tức phòng học, sau đó dò xét lẫn nhau học tập. Hứa Vân Lan đã cho bọn hắn mấy cái chế định mục tiêu, huynh muội bốn người một cái không thể thiếu, đều phải khảo mãn phân. Năm nhất đề đơn giản, chỉ cần nghiêm túc, cũng không có vấn đề gì. Kỳ thật nàng không cần học cũng có thể khảo mãn phân, nhưng là nàng tự xấu. Kiếp trước tranh thủ đến học tập cơ hội không dễ, nàng chỉ lo học, không có thời gian luyện tự. Trừ bỏ có thể lấy đến ra tay ký tên, mặt khác tự rối tinh rối mù. Không có bảng chữ mẫu, nàng liền dựa theo thể chữ in hình thức viết. Lão sư Điền Kiến Quốc đi vào phòng học thời điểm, liền nhìn đến đùa giỡn đồng học chung, có bốn cái chuyên tâm học tập thân ảnh. Vốn dĩ Điền Kiến Quốc còn tưởng răn dạy bọn họ trốn học, có thể đi qua đi nhìn đến vợ thượng tự, lập tức thay đổi thái độ. Hắn còn không có đã dạy bọn họ này đó tự, này bốn cái hài tử bất quá một buổi trưa thời gian thế nhưng đều sẽ viết. Đặc biệt là Hứa Vân Lan viết đến tự ngay ngắn, càng là đáng giá thưởng thức. Vì thế sửa miệng hỏi, Hứa Vân Liên như thế nào không có tới? Hứa Vân Lan nghĩ đến hôm nay buổi sáng cách vách vội vội vàng vàng thanh âm, hẳn là Trần Đại Ni thân thể có tình huống như thế nào. Tối hôm qua Trần Đại Ni đã mắt nghiêng miệng oai, không chuẩn là náo ngạnh cũng nói không chừng. Này đó đều chỉ là phỏng đoán, nàng thành thành thật thật mà nói, không biết. Điền Kiến Quốc không hề nói cái gì, tiếp tục cho bọn hắn đi học. Thượng xong một buổi sáng khóa, hắn phát hiện Hứa Vân Cường tiến bộ thần tốc, cố ý khen ngợi Hứa Vân Cường. Hứa Vân Cường cao hứng rất nhiều, học tập hứng thú càng thêm nồng hậu. Giữa trưa tan học về nhà, Hứa Vân Lan nghe mấy cái nói chuyện phiếm phụ nữ nói, Trần Đại Ni cái này thảm, hảo hảo người đột nhiên trung gió, về sau nghĩ đến Lưu Thúy Hảo, phỏng chừng nằm mơ đều không có. Nàng nháy mắt minh bạch Hứa Vân Liên không đi học nguyên do. Về đến nhà, Trương Tuệ Phương đã biết chuyện này. Dù sao quyết định mặc kệ người khác nói hay không nhàn thoại, đều không tính toán đi xem Trần Đại Ni. Hứa Vân Lan thực tán đồng, nàng bất nhân trước đây, còn quái chúng ta bất nghĩa sao? Người khác gái nói như thế nào, nhà chúng ta bị khinh bỉ lại không phải một hai ngày, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra tới. Nếu cha không phải thân sinh, kia người khác chính là nói cũng nói không. Trương Tuệ Phương phụ hòa nói, đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Không biết cái gì khi nào khởi, có việc liền ái cùng Hứa Vân Lan tâm sự. Hứa Vân Lan tổng có thể làm chính mình trong lòng rộng mở sáng ngời. Giống như mẹ con quan hệ đều có điểm điên đảo. Như không phải Hứa Vân Lan chỉ có 8 tuổi, thật hoài nghi nàng là cái có phong phú lịch duyệt lão giả. Nhìn nhìn lại Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi, kia thật là cái hải từ đâu. Ngay thường Trần Đại Ni đối với các nàng huynh muội cũng không tốt, hiện giờ bọn họ ba cái nghe xong, cũng đều không có quá lớn phản ứng. Đặc biệt biết Trần Đại Ni không phải chính mình thân mãi mãi, những cái đó còn sót lại quan tâm, cũng đều cảm thấy buồn cười. Có về điểm này công phu còn không bằng ăn nhiều một chút cơm đâu. Lần này ăn đến là bánh nướng áp chảo, cà chua xào trứng gà cùng rau trộn dưa chuột. Hứa Vân Lan cũng không nghĩ quá hủy khuất chính mình cùng người nhà, nếu không gian có thể nấu cơm, không cần bốc khói cũng có thể ăn thượng, đương nhiên là muốn ăn cái gì việc nhà cơm liền làm cái đó việc nhà cơm. Ăn cơm xong, nàng nói lên đi huyện thành bán cặp sách sự. Huyện thành hiện tại tuy rằng lưu hành quân lục thiên màu vàng đất nghiêng túi sách, nhưng cũng không phải mỗi người đều bỏ được mua. Các nàng bán tiện nghi điểm, nhất định sẽ có người mua. Quả nhiên vừa nói khởi kiếm tiền, Trương Tuệ Phương hai mắt tỏa ánh sáng, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Trương Tuệ Phương đã nghĩ kỹ rồi, kiếm lời theo kế hoạch tốt trước mua gạch. Cần thiết rời xa cách vách mới được. Hứa Vân Lan tự nhiên cũng minh bạch mẫu thân ý tưởng, buổi chiều cố ý làm Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cho chính mình xin nghỉ. Hứa Vân Cường không vui mà rầu miệng, ta bồi nương đi là được, ngươi mới vừa nói làm chúng ta hảo hảo học tập, như thế nào ngược lại chính mình trước trốn học. Phần 27. Chương 27 đi huyện thành bán cặp sách. Hứa Vân Lan không chút hoang mang mà nói, ta có thể bảo đảm khảo thí thời điểm đến 100 phân, ngươi có thể bảo đảm sao? Hứa Vân Cường. Này, hắn như thế nào có thể bảo đảm? Hứa Vân Lệ nói, ta có thể bảo đảm, ta và các ngươi cùng đi. Hứa Vân Lan lại hỏi, vậy ngươi có thể giúp nương tránh thoát y phục thường không bị trào sao? Hứa Vân Lệ khỏe miệng run rẩy, còn có y phục thường A. Hứa Vân Lan nghiêm túc mà nói, đó là khẳng định A, quốc gia cấm tư nhân giao dịch, huyện thành tra đặc biệt nghiêm. Hứa Vân Lệ hỏi lại, vậy ngươi như thế nào bảo đảm ngươi có thể nhận ra y phục thường? Hứa Vân Lan lập tức lấy Lục lão sư làm tấm mộc, Lục lão sư cho ta nói y phục thường đặc thủ, ta có thể bảo đảm. Hứa Vân Lôi nghi hoặc nói, Lục lão sư không phải vẫn luôn ở tại chuồng bò sao? Hắn như thế nào biết huyện thành y phục thường cái dạng gì? Không thể không nói đệ đệ tư duy nhanh nhẹn, thực mau bắt được trọng điểm. Hứa Vân Lan cười nói, trông mèo vẽ hổ, thiên hạ y phục thường đều giống nhau. Lục lão sư mấy ngày hôm trước không phải sinh bệnh sao? Ta mỗi ngày đi xem hắn, hắn đều sẽ cho ta giảng từ trước sự. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi lại không thành vấn đề. Hứa Vân Lan lại cường điệu nói, nếu Điền lão sư hỏi ta như thế nào không có tới, các ngươi liền nói ta bụng đau. Hứa Vân Cường mắt trợn trắng, đã biết. Tiểu Lan ngươi đi đi học đi, ta chính mình đi là được. Trương Tuệ Phương nhất không nghĩ chậm trễ Hứa Vân Lan học tập, cảm thấy chính mình đi huyện thành cũng không có việc gì. Tuy rằng nhiều năm như vậy cũng chưa đi qua huyện thành, nhưng là bán cặp sách điểm này việc nhỏ vẫn là có thể làm được. Hứa Vân Lan kiên trì nói, nương, ta cho ngươi cánh gác. Nay đã khác xưa, ta bồi ngươi cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trương Tuệ Phương lấy nàng không có biện pháp, đành phải nói, hành đi. Vậy ngươi muốn nghe nương nói, đừng nơi nơi chạy loạn. Hảo. Hứa Vân Lan sảng khoái mà đáp ứng. Không đợi Hứa Vân Cường ba người đi học đi, Hứa Vân Lan liền đi theo Trương Tuệ Phương lên đường. Trương Tuệ Phương mượn người khác một chiếc thực cũ xe đạp, Hứa Vân Lan ngồi ở phía trước đại lương thượng, cầm thật chặt tay lái trung gian vị trí. Lộ không dễ đi, nàng tổng sợ chính mình bị sóc đi xuống. Cũng may Trương Tuệ Phương kỵ xe đạp kỹ thuật miễn cưỡng quá quan. Hứa Vân Lan trước sau không dám thả lỏng. Vốn định mang điểm lương thực bán cũng không dám mang. Trên đường thỉnh thoảng có chạy nạn người, nếu làm người phát hiện hai mẹ con bọn họ mang theo lương thực, kia phỏng chừng đi không đến huyện thành đã bị người đoạt. Nói không chừng còn sẽ nhân tiểu thất đại, tổn hại tánh mạng. An toàn đệ nhất. Cặp sách xem như một vốn bốn lời, chỉ phế đi kim chỉ cùng Trương Tuệ Phương người này công. Mặc kệ bán bao nhiêu tiền, đều là kiếm được. Trương Tuệ Phương có mười mấy cặp sách, trong lòng tràn ngập chờ mong. Ai ngờ đi đến nửa đường, có hai người chạy tới ngăn lại các nàng. Trương Tuệ Phương hoảng hốt, ngừng xe. Các ngươi muốn làm gì? Trong đó một cái toàn thân sưng vù người hỏi, trong túi có phải hay không lương thực? Trương Tuệ Phương vội vàng nói, không phải, là cặp sách. Chính là kia hai người không tin, đi lên liền đoạn. Trương Tuệ Phương liều chết tương hộ. Hứa Vân Lan nhỏ giọng nói, nương, đem cặp sách lấy ra tới làm cho bọn họ nhìn xem. Này hai người hẳn là chỉ là cầu lương thực, đoạt cặp sách cũng vô dụng. Trương Tuệ Phương đem cặp sách ôm đến như vậy kín mít, bọn họ khẳng định tưởng lương thực. Những năm gần đây, cái gì đều không bằng lương thực quý giá. Trương Tuệ Phương nơi nào chịu à, mấy ngày nay có thể ăn cơm no, sức lực cũng tìm về không ít, đột nhiên đem túm về cặp sách. Lại phản qua đi đạp hai người hai chân. Ngữ khí kiên định mà nói, không được, đây chính là ta cực cực khổ khổ làm cặp sách. Ai cũng đừng nghĩ đoạt. cái kia toàn thân sưng vù người thấy Trương Tuệ Phương sức lực đại, càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Ngăn đón Trương Tuệ Phương nói, ta mới không tin, các ngươi khẳng định có lương thực. Một cái khác lớn lên ngăm đen, gây đến da bọc xương nam nhân hữu khí vô lực mà cầu đạo, đại tỷ cho chúng ta điểm lương thực đi, chúng ta một nhà đều mau chết đói. Hứa Vân Lan đầy đầu hát tuyến. Con hảo này hai người đói đến độ mau hư thoát, bằng không bằng mẫu thân lực lượng khẳng định đoạt bất quá hai người. Vì thế đi đến Trương Tuệ Phương bên người, mở ra cặp sách nói, các ngươi nhìn xem, chúng ta thật đến không lương thực, nếu là có lời nói, cũng không đến mức đi huyện thành đến cậy nhờ thân thích. Trương Tuệ Phương hiểu ý, cũng run run cặp sách. Xem đi, thật đến không có lương thực. Thời buổi này đại nhà ăn đều chỉ có thể uống cháo loãng, chỗ nào còn có thừa lương có nơi nơi đi. Kia hai người không có nhìn thấy lương thực có điểm thất vọng. Đều là nghèo khổ dân chúng xuất thân, cũng không phải vào nhà cấp của Liêu Nhi. Đành phải mắt trông mong mà thả chạy Trương Tuệ Phương cùng Hứa Vân Lan. Đặt ở kiếp trước, Hứa Vân Lan khẳng định sẽ đem chính mình đồ ăn cống hiến ra tới một ít. Nhưng là hiện tại nàng càng minh bạch, chỉ cần cống hiến ra tới một chút, tựa như đê vỡ, chọc phải càng nhiều người. Mỗi người đều có mỗi người mệnh. Nàng có thể làm cũng chỉ có tận khả năng thay đổi người một nhà vận mệnh, người khác vận mệnh nàng bất lực. Đến huyện thành thời điểm, đã là buổi chiều. Trương Tuệ Phương kỵ ra một thân hãn. Tới rồi huyện thành, mới phát hiện huyện thành giống như so với chính mình mấy năm tiến đến thời điểm quặng cu e chút. Hứa Vân Lan đối mẫu thân nói, nương, chúng ta đi đúc xưởng công nhân viên trước viện môn khẩu bán đi. Hảo. Trương Tuệ đẩy xe đạp, vừa đi vừa hỏi thăm đúc xưởng công nhân viên trước viện vị trí. Con Hảo cũng không tính quá khó tìm. Bọn họ đến thời điểm, đúc xưởng công nhân viên trước còn không có tan tầm. Trương Tuệ Phương làm Hứa Vân Lan xem xe đạp, chính mình đi bán cặp sách. Bắt được một người liền hỏi, đồng chí, muốn cặp sách sao? Hứa Vân Lan cảnh giác mà lưu ý bốn phía, cũng thuận tiện nhìn Trương Tuệ Phương. Lấy Trương Tuệ Phương loại này mù quáng bán pháp, bán đi rất khó. Hơn nữa cũng thực dễ dàng bị người hiểu lầm thành đầu cơ trục lợi người bán rong. Cứ việc các nàng chính là tới đầu cơ trục lợi. Vì thế Trương Tuệ Phương kêu trở về, nương, ngươi đem cặp sách cho ta, ta đi bán. Trương Tuệ Phương do dự dự, ngươi được không? Hứa Vân Lan cười cười, thử xem đi, vạn nhất hành đâu. Vậy ngươi ấn nương nói, giống ở trong thôn giống nhau bán tam mao tiền một cái là được, đừng bán quá quý. Trương Tuệ Phương dặn dò nói, yên tâm đi nương. Hứa Vân Lan đem mấy cái cặp sách nghiêng bối ở trên người, sau đó nhảy nhót mà chạy vào xưởng trong viện bộ. Trương Tuệ Phương khẩn trương đến không được. Nghĩ thầm bọn họ là vụng trộm tới bán đồ vật, nha đầu này như thế nào một chút đều không trọt dạng. Quá mạo hiểm. Nói Hứa Vân Lan tới rồi xưởng viện, trước đi bộ một vòng. Mấy cái nói chuyện phiếm nữ nhân nhìn đến Hứa Vân Lan bối cặp sách rất độc đáo, liền hỏi, sách này bao ở đâu mua, thật là đẹp mắt. Hứa Vân Lan cầm lấy cặp sách nói, sách này bao là ta nương làm. Ngươi xem này đường may nhiều mật, nhiều chỉnh tề. Trong đó một cái đại thẩm nói, ân ân, sắc thật không tồi. Đúng rồi, ngươi là nhà ai hài tử, ta như thế nào không có ở xưởng viện gặp qua ngươi. Hứa Vân Lan không chút hoang mang mà nói, ta là ai ra không quan trọng, thím ngươi nếu là thích sách này bao nói, ta tiện nghi bán cho ngươi. Đại thẩm ha hả cười rộ lên, ta liền nói sao, cái này xưởng viện không có ta không quen biết người. Cặp sách bao nhiêu tiền một cái. Hứa Vân Lan đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn đại thẩm. Thím thật biết hàng, cung tiêu xá cặp sách một khối năm một cái, còn không có ta này thực dụng. Ngươi nhìn xem nơi này còn có vài cái nội đâu, không riêng đi học có thể bối, ngày thường đi làm, ra cửa con cũng đúng. Tám mao tiền, bảo đảm ngươi mua không được có hại, mua không được mắc mưu, tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Đại thẩm đột nhiên biến sắc mặt, còn tuổi nhỏ còn rất có thể nói, ngươi không sợ ta cử báo ngươi đầu cơ trục lợi. Phần 28. Chương 28 chém giới mới là chân chính người mua. Hứa Vân Lan nháy vô tội mắt to nói, thím nói đùa, ngài như vậy hiển từ người sao có thể cùng chúng ta tiểu hài tử không qua được, cứ như vậy ta cho ngài tiện nghi hai mao tiền. Nàng đối loại này có kẻ mặc cả kịch bản nhất rõ ràng bất quá, không có ai sẽ thật sự đi cử báo. Đại thẩm xem trên người nàng đại mụn vá bộ tiểu mụn vá, một đôi mắt lại phá lệ thanh triệt, nhịn không được nói, như vậy đi, sáu mao một cái, ta cho ngươi nhiều tìm vài người, trên người của ngươi này mấy cái cặp sách chúng ta bao trọn gói. Mặt khác mấy người phụ nhân cũng đều phụ họa, chỉ cần Hứa Vân Lan tiện nghi điểm, các nàng một người một cái đều phải. Hứa Vân Lan do dự nói, cái này giới. Chúng ta liền vải dệt đều mua không tới. Ngài muốn thật muốn mua, 7 mao năm một cái, cũng chính là các ngươi người nhiều, nếu không cái này giới nhưng không bán. Cặp sách dùng bố là từ nàng không gian lấy, so trước đây trước làm càng có hình, càng rắn chắc. Nhan sắc tuy rằng chỉ có màu lam cùng màu xám, lại ghép nối đều rất có quy luật, cũng rất có thời thượng cảm. Đây là nàng căn cứ kiếp trước ấn tượng, làm Trương Tuệ Phương làm mấy cái tiểu cải tiến. Cho nên sách này bao so lập tức lưu hành quân màu vàng nghiêng túi sách càng tinh mỹ, càng thực dụng. Đại thẩm cũng là chém giới cao thủ, trong miệng nói, kia không được, quá quý. Ta này mua còn không biết bọn nhỏ dùng không cần. Hứa Vân Lan thở dài, không được ta cũng không có biện pháp, phí tổn đều không đủ, chúng ta cũng liền kiếm cái thủ công phí. Ngài vội ngài, ta liền không quấy rầy ngài. Nói xong, nàng làm bộ phải đi. Đi được cũng không mau, chỉ chờ đại thẩm kêu nàng. Quả nhiên không đi hai bước đã bị gọi lại. Ngươi này tiểu nha đầu đảo rất nóng nội. Đại thẩm thấy nàng thật đi nóng nảy, thím cùng ngươi nói, này buôn bán là ngươi nhân nhượng ta nhân nhượng ngươi, ngươi cũng đừng nói 6 mao, ta cũng đừng nói 7 mao năm. 6 mao năm, ngươi cặp sách ta đều phải. Đại thẩm cho rằng Hứa Vân Lan tuổi còn nhỏ, sẽ không buôn bán. Nhân tiện thuyết giáo hai câu. Hứa Vân Lan trong lòng cười trộm, lạt mềm buộc chặt xiếc đều là nàng chơi dư lại. Liền xem ai có thể băng trụ ai. Nàng ra vẻ rồi dám nói, chính là bán như vậy tiện nghi, ta nương sẽ không cao hứng. Đại thẩm cùng mấy cái nói chuyện phiếm nữ nhân thiệt tình thích Hứa Vân Lan bối cặp sách, lại nói, về sau ngươi nương làm cặp sách, còn đưa tới chúng ta xưởng viện tới, có bao nhiêu, chúng ta muốn nhiều ít. Hứa Vân Lan biết các nàng là vì chém giới mới là chân chính người mua. Vì thế cắn môi, giống như gian nan mà nói, hảo đi, kia về sau có hảo hóa, ta còn tới tìm các ngươi cũng không thể như vậy ép giá. Hành hành hành, nhiều chiếu cố ngươi. Đại thẩm cùng nói chuyện phiếm phụ nữ sôi nổi tỏ vẻ không thành vấn đề. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. 6 cái cặp sách bán tam khối 8 mao tiền, có cái ái chiếm tiểu tiện nghi đại nương lì lợm la liếm mà thiếu cho 1 mao. Bất quá nàng cũng thuận lợi mà đem còn thừa 7 cái cặp sách đều đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Xưởng viện rất lớn, nhà ai không 3-5 cái hải tử đều không gọi ra. Bố phiếu khó lộng tới, cặp sách lại quý. Bọn họ thực thích đầu cơ trục lợi tiểu thương tới bán hóa. Trương Tuệ Phương nhìn tới tay 8 khối nhị mao 5 phần tiền, khẩn trương tới tay phát run. Phải biết rằng một cái bình thường công nhân tiền lương mới mười mấy 20 khối, nhiều cũng liền 3-40 khối. Tim đập ra tốc mà nói, Tiểu Lan, người bán thế nào như vậy quý, ta nghĩ 13 cái cặp sách, có thể bán thượng 5 đồng tiền là được. Hứa Vân Lan cười nói, nương, thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, bán tam mao tiền ta không bồi chết ta. Lại nói ta này vải dệt không tốn tiền, vô dụng bố phiếu, chỉ có chúng ta biết, này phí tổn phí vẫn là muốn tính đi lên. Huống hồ, này bọn họ còn thiếu cho số lẻ đâu. Trương Tuệ Phương ngẫm lại cũng là đạo lý này. Thời gian không còn sớm, nhà máy tới rồi tan tầm thời gian. Các nàng trở về thời điểm, vừa vặn chôn vùi ở trong đám người. Hứa Vân Lan thấy một hình bóng quen thuộc, là cái kia bắt cấp công việc của thợ nguội. Đối Trương Tuệ Phương nói, nương ngươi chờ hạ, ta đi ngoài. Trương Tuệ Phương không nghi ngờ có hắn, kia nương ở phía trước biên kia cây đại cây hỏe kia chờ ngươi. Hảo. Hứa Vân Lan nói xong hướng tới bắt cấp công việc của thợ nguội phương hướng chạy qua đi. Ba bá, ba bá. Bắt cấp công việc của thợ nguội nhìn đến Hứa Vân Lan, liếc mắt một cái nhận ra nàng. Có điểm ngoài ý muốn. Tiểu nha đầu, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Hứa Vân Lan không trả lời hỏi lại, ba bá, ngươi ở nơi này sao? Bắt cấp công việc của thợ nguội cười nói, đúng vậy thật xảo, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi một người. Còn có ta nương đâu? Hứa Vân Lan chỉ đại cây hỏe phía dưới Trương Tuệ Phương. Trên đời này nhưng không như vậy trùng hợp sự, nàng là bởi vì biết hắn ở chỗ này, cho nên mới cố ý tuyển cái này xưởng viện. Bắt cấp công việc của thợ nguội hạ giọng hỏi, còn có cái gì hút hàng hóa sao? Gạo và mì lương du đều được, có bao nhiêu chúng ta đều có thể tiêu hóa. Hứa Vân Lan nghĩ nói, có là có, chính là không có phương tiện mang đến. Sáng mai còn đi lần trước nơi đó đi, ta làm cha ta nhiều mang điểm. Hành, có bao nhiêu ta đều phải. Bắt cấp công việc của thợ ngội hào sảng mà nói. Kia ngày mai thấy, ta đi trước. Hứa Vân Lan dùng sức gật gật đầu, biểu hiện ra một cái hài tử nên có thiên chân cùng hưng phấn. Bắt cấp công việc của thợ ngội nhìn Hứa Vân Lan bóng dáng, tán thưởng có thêm. Rốt cuộc không phải cái nào 8-9 tuổi đại hài tử đều như vậy có quyết đoán. Hơn nữa này vẫn là cái tiểu cô nương. Trương Tuệ Phương cưới xe đạp chở Hứa Vân Lan gập ghềnh mà kỵ đến trời tối. Ly Đông Phong đại đội còn có 4 dặm mà thời điểm. Lờ mờ thấy một người nên diện đi tới. Không có nảy mầm nhánh cây bóng dáng ở trên đường lay động, thoạt nhìn dương nanh múa vướt. Trương Tuệ Phương khẩn trương, tay lái có điểm hoảng. Hứa Vân Lan an ủi nói, nương, ngươi đừng sợ, ta bảo hộ ngươi. Nàng trong không gian phòng lang vũ khí, muốn thực sự có người xấu, nàng những cái đó phòng lang vũ khí cũng không phải là đùa giỡn. Trương Tuệ Phương cũng không có thả lỏng, nương không sợ, nương còn phải bảo vệ ngươi đâu. Sao có thể làm nhỏ gầy nữ nhi bảo hộ chính mình? Liền tính làm nữ nhi bảo hộ, nàng cũng bảo hộ không được a. Hứa Vân Lan rõ ràng cảm giác được người nọ ly các nàng càng gần, Trương Tuệ Phương càng hoảng. Kỳ thật nàng trong lòng cũng rất khẩn trương, yên lặng mà ở trong không gian chuẩn bị tốt phòng lang vũ khí. Chuẩn bị tùy thời ra tay. Đột nhiên người nọ nhanh hơn bước chân, chiều các nàng phương hướng chạy lên. Trương Tuệ Phương cảm giác tâm đều mau nhảy đến cổ họng, cũng nhanh hơn tốc độ xe. Hứa Vân Lan không cấm nuốt mồ hôi, trong lòng nhắc mãi, nhất định phải đem người nọ đánh ngã. Liền tính đâm không ngã, nàng cũng sẽ dùng phòng lang bình xịt phun người nọ vẻ mặt. Nàng vừa mới đã ở không gian xem qua, phòng lang bình xịt trang đến là ớt cay thủy, liền tính người khác hoài nghi cũng hoài nghi không đứng dậy. Khoảng cách càng ngày càng gần, nàng lặng lẽ đem phòng lang bình xịt vòi phun niết ở trong tay, một chỗ khác nhét vào áo đông trong tay áo. Áo tay áo trường, không nhìn kỹ, người khác sẽ không phát hiện. Huống hồ nương ánh trăng, Trương Tuệ Phương chỉ lo ra sức kỵ xe đạp, căn bản sẽ không chú ý. Đối diện người nọ càng sẽ không phát hiện. Mắt thấy liền phải đụng phải người nọ, nàng đã cảm giác được Trương Tuệ Phương dùng ra hồng hoang chi lực. Đối diện người nọ đột nhiên dừng lại, hô một tiếng, Tuệ Phương. Phần 29. Chương 29 lại đi quỷ thị. Trương Tuệ Phương nghe thấy quen thuộc thanh âm, tới cái khẩn cấp chân phanh lại. Hứa Vân Lan cũng chạy nhanh thu hồi phòng lang bình xịt, nhìn chăm chú nhìn nhìn, người tới không phải người khác, đúng là Hứa Quốc Hoa. Nàng chạy nhanh kêu một tiếng, cha. Hứa Quốc Hoa nhìn đến tức phụ cùng nữ nhi bình an trở về thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào như vậy vãn mới trở về, hại ta cho rằng các ngươi trên đường xảy ra chuyện gì. Ngươi làm ta sợ muốn chết, liền không thể chi cái thanh nhi. Trương Tuệ Phương trừng mắt nhìn Hứa Quốc Hoa liếc mắt một cái, đáng tiếc Hứa Quốc Hoa không thấy được. Hứa Quốc Hoa từ Trương Tuệ Phương trong tay tiếp nhận xe đạp, kia không phải vừa rồi cách khá xa, ta cũng xem không quá chuẩn sao. Mau lên đây, ta mang các ngươi trở về. Ta này tâm đều mau nhảy ra ngoài. Trương Tuệ Phương oán trách nói. Đến bây giờ tâm đều nhảy đến lợi hại, thật lâu không thể bình phục. Sơ soạn ngồi ở ghế sau. Hứa Quốc Hoa kỵ xe đạp kỹ thuật còn tính có thể, rốt cuộc là nam nhân, sức lực so Trương Tuệ Phương đại, cân bằng nắm giữ đến cũng hảo. Hứa Vân Lan cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn. Về đến nhà về sau, nàng cấp Hứa Quốc Hoa nói gặp được bắt cấp công việc của thợ ngội sự. Hứa Quốc Hoa tiếc nuối nói, đáng tiếc, chuyện này là một chuyện tốt nhi, đáng tiếc nhà ta cũng không có. Hứa Vân Lan cười nói, cha như thế nào biết không có, nói không chừng Hồ Tam cô sớm cấp chúng ta chuẩn bị tốt. Nàng nói có liền có, thưởng khi nào muốn đều được. Trương Tuệ Phương hiện tại đối kiếm tiền càng ngày càng cảm thấy hứng thú, lập tức nói, ta đây cấp Hồ Tam cô trở lên dâng hương. Hứa Vân Lan bụng lộc cộc kêu lên, mới nhớ tới nàng cùng mẫu thân còn không có ăn cơm. Hứa Quốc Hoa đem buổi chiều đánh cháo loãng mang sang tới, có điểm lạnh, các ngươi tạm chấp nhận ăn chút. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi đã ngủ rồi. Hứa Vân Lan không nghĩ uống cháo loãng. Đi nhà chính, ở không gian nấu 3 chén mì sợi ra tới. Thuận tiện đem ngày mai muốn bán gạo và mì, chuẩn bị tốt. Hơn nữa đặt ở bình thường trong túi, căn bản sẽ không làm người khiến cho hoài nghi. Sau đó ra vẻ kinh ngạc mà nói, nương, ngươi đến xem. Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương chạy nhanh qua đi. Hứa Quốc Hoa cảm khái, vẫn là Hồ Tam cô hảo. Hứa Vân Lan thúc giục nói, chạy nhanh ăn đi, trong chốc lát mì sợi đều lạnh. Trương Tuệ Phương nhìn ba cái ngủ say hài tử, do dự nói, nếu không ta uống cháo đi, mì sợi để lại cho bọn họ ăn. Ngươi ăn ngươi, đem ta để lại cho bọn họ là được, ta đều ăn cơm xong. Hứa Quốc Hoa nói xong, không tự giác mà nuốt một ngụm nước miếng. Hứa Vân Lan đôi tay phủng chén lớn nói, cha mẹ các ngươi đều ăn đi, nói không chừng ngày mai còn có đâu. Các ngươi đẩy lại đây đẩy qua đi, Hồ Tam cô cho rằng các ngươi đều không yêu ăn, về sau không cho chúng ta làm sao bây giờ. Có đạo lý. Hứa Quốc Hoa không hề chối tử, chúng ta đều ăn. Trương Tuệ Phương cùng Hứa Quốc Hoa đều ăn lên, Hứa Vân Lan lúc này mới cũng động nổi lên chiếc đũa. Không thể không nói, như vậy lãnh thiên, xứng với này thơm ngào ngạt nhiệt mì nước, quả thực sản không lời gì để nói. Hứa Quốc Hoa vừa ăn vừa nói, Tiểu Lan, ngươi ngày mai còn cùng cha cùng đi quỷ thị đi. Hứa Vân Lan đang có ý này, hành A, kia cha sáng mai sớm một chút kêu ta. Quỷ thị. Cứ việc đã có lần trước kinh nghiệm, Hứa Quốc Hoa vẫn là cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đặc biệt là nghe Hứa Vân Lan nói nữ nhân kia bán thịt có thể là thịt người, lại sợ lại muốn đi nghiệm chứng. Hứa Vân Lan nhìn một vòng không thấy được bắt cấp công việc của thợ nguội, cũng không nóng nảy. Thời gian còn sớm, tìm một cái tương đối tốt vị trí, phía trước thả một cái giấy tiểu đèn lồng. Thấy phụ thân vẫn luôn nhìn về phía bán thịt nữ nhân, minh bạch tâm tư của hắn. Nhỏ giọng nói, cha, ta ở chỗ này nhìn, ngươi nếu là muốn đi liền đi, nhưng ngàn vạn đừng mua. Hứa Quốc Hoa lung tung gật gật đầu, ân, ta chính là không tin nữ nhân này có to gan như vậy. Hứa Vân Lan không phản bác. Người có bao nhiêu nghèo, liền có bao nhiêu lớn mật. cuối cùng lòng hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi tâm lý. Hứa Quốc Hoa cỏ qua đi, nhìn nữ nhân cái muông ở trong nồi quấy. Mua thịt người thường thường nói thượng một câu, ngươi này thịt sao có điểm tao. Không giống thịt heo, đảo như là thịt dê. Nữ nhân chỉ cười không nói, dùng ngón tay chỉ trong nồi. Ý tứ là hỏi, muốn này khối sao? Người nói chuyện cho rằng nữ nhân này là người câm, nói thẳng, đúng vậy, chính là này khối. Hứa Quốc Hoa đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm trong nồi, liền ở kia nữ nhân vớt lên thịt thời điểm, hắn giống như ở trong nồi nhìn đến một đoạn cùng loại nhân thủ cốt đồ vật, sợ tới mức hoảng sợ chạy đi. Chạy đến không ai địa phương nôn khan một trận, mới có khí vô lực mà trở lại Hứa Vân Lan bên người. Hứa Vân Lan xem phụ thân này phó biểu tình cũng biết hắn đã xác nhận. Cái gì cũng chưa nói, đem ấm nước đưa qua đi. Hứa Quốc Hoa xúc xúc miệng, lại manh rót mấy ngụm nước, mới nói, thật đúng là làm ngươi nói đúng, ngươi nói đây là cái gì thế đạo đâu. Hứa Vân Lan bình tĩnh mà nói, sẽ khá lên, chịu đựng này đó khổ nhật tử, về sau đều là ngày lành. Hứa Quốc Hoa sâu kín mà nói, chỉ mong đi. Không trong chốc lát, bắt cấp công việc của thợ ngội thật tới, còn mang đến hai cái nhân viên tạp vụ. Biết Hứa Vân Lan sẽ không hạt chào giá, đem bọn họ mang đến bạch diện, bột ngô cùng gạo đều phải. Tổng cộng bán 110 đồng tiền. Bắt cấp công việc của thợ ngội còn đề nghị nói, về sau các ngươi có thể không cần tới quỷ thị, trực tiếp đưa đến chúng ta xưởng viện tới là được. Hứa Quốc Hoa khó xử nói, này chỉ sợ có điểm khó khăn, đi huyện thành qua lại không có phương tiện, hơn nữa ta cũng muốn đi làm. Hắn không giống bắt cấp công việc của thợ ngội như vậy chính thức công nhân, còn có cuối tuần có thể nghỉ ngơi. Chính yếu chính là, hắn sợ Hồ Tam Cô sẽ không cho bọn hắn cung hóa. Bắt cấp công việc của thợ ngội có điểm tiếc nuối, kia về sau còn tới quỷ thị đi. Hứa Quốc Hoa không phản đối. So sánh ban ngày ban mặt đi huyện thành bán lương thực, còn không bằng sờ soạn tới chợ đen an toàn. Có cá biệt người sẽ từ quỷ thị nhập hàng, sau đó lại bắt được huyện thành đi bán. Nàng vừa rồi chú ý tới, có người vẫn luôn ở trộm chú ý bọn họ cha con hai. Vừa vặn nàng kiếp trước cũng nhận thức người kia, Trần Hạo. Trần Hạo chính là chuyên môn từ quỷ thị giá thấp mua đồ vật, sau đó đi huyện thành đầu cơ trục lợi người. Hắn ở bắt cấp công việc của thợ ngội đi rồi về sau, có một cái bao tải đi tới. Thuận tay cuốn một chi yên đưa cho Hứa Quốc Hoa, thúc, chịu điếu thuốc đi. Hứa Quốc Hoa không quen biết Trần Hạo, nhưng là cơ bản nhất cảnh giác vẫn phải có. Rốt cuộc mới vừa thu 110 đồng tiền, vạn nhất người này muốn đánh cướp, vậy phiền thoái. Cao mày nói, ta không hút thuốc lá. Thứ ăn không nổi sau khi ăn xong, hắn đều giới yên. Hiện tại thấy thuốc lá, trong lòng có điểm ngứa, vẫn là nhịn xuống. Sau đó không giấu vết mà đem tiền nhét vào Hứa Vân Lan trong tay. Trần Hạo cho dù có cái gì ý niệm, cũng sẽ không đoán được hắn đem nhiều như vậy tiền cấp nữ nhi. Hứa Vân Lan dở khóc dở cười. Biết phụ thân đây là khẩn trương quá mức. Bất quá này không phải chuyện xấu, biết phòng người là được. Tục ngữ nói, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Chỉ thấy Trần Hạo cười hỏi, thúc trong tay hóa là từ đâu nhi tới, ta nhưng đã lâu chưa thấy qua tốt như vậy hút hàng hóa. Phần 30. Chương 30 trung gian thương kiếm trên lệch giá. Hứa Quốc Hoa cho rằng Trần Hạo là y y phục thường, ở lâu cái tâm nhãn. Ngươi nhìn lầm rồi đi, ta là tới mua đồ vật, cơm đều ăn không nổi, lấy cái gì bán. Hứa Vân Lan nhếch nhếch môi, đối phụ thân thời khắc bảo trì cảnh giác cảm thấy thực vừa lòng. Bất quá phụ thân thật đến là nhiều lo lắng. Tại đây việc không ai quản lý mảnh đất, liền tính là y phục thường cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Y phục thường cũng là muốn ăn cơm. Huống hồ nhiều như vậy người bán rong, liền tính chảo cũng sẽ không chỉ chảo bọn họ. Trần Hạo xem Hứa Quốc Hoa để phòng tâm rất cường, bắt tay cuốn yên nhét vào Hứa Quốc Hoa trong tay. Nghiêm túc mà nói, thúc, đều là hôn khẩu cơm ăn, ta không muốn cướp ngươi bát cơm. Hứa Quốc Hoa tả Trần Hạo liếc mắt một cái, ta còn có việc, đi trước. Nói xong lôi kéo Hứa Vân Lan liền đi. Thừa dịp trời tối trở về, không ảnh hưởng bắt đầu làm việc. Ai ngờ mới ra quỷ thị, Trần Hạo lại đuổi theo lại đây. Thúc, ngươi từ từ ta. Thật không dám giấu giếm ta cũng là tới quỷ thị bán đồ vật, ngươi xem ta bối đại táo còn không có bán đi. Nói chảo ra tới một phen lại nhét vào Hứa Quốc Hoa trong tay, thúc ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác. Vừa rồi ta nghe ngươi nói ngươi không có thời gian đi trong thành bán, ta này không có thời gian sao, ta có thể thế ngươi đi. Trung gian làm ta kiếm cái chênh lệch giá là được, ta yêu cầu không cao. Hứa Vân Lan liền đoán được Trần Hạo là muốn làm trung gian thương. Nói, làm Trần Hạo làm trung gian thương cũng là cái không tồi lựa chọn đâu. Nàng kiếp trước cùng Trần Hạo đánh quá giao tế, Trần Hạo vẫn là rất đáng tin cậy. Sẽ làm buôn bán, sẽ đến sự. Mấu chốt là giảng nghĩa khí. Tính lên Trần Hạo hiện tại cũng bất quá mới 18-19 tuổi. Hứa Quốc Hoa vẫn là cảm thấy Trần Hạo có vấn đề. Đem đại táo cho Hứa Vân Lan, quay đầu nói, tiểu tử, ngươi tìm người khác đi, chúng ta thật không có hút hàng hóa. thận trọng từ lời nói đến việc làm hiểu hay không, vạn nhất cho chúng ta ra mang đến phiền toái ngươi phụ trách sao. Trần Hạo nhiều lần bảo đảm nói, thúc, ta có thể thề, ta bảo đảm sẽ không bán đứng các ngươi, ta muốn bán đứng các ngươi chết cả nhà. Hứa Vân Lan hỏi lại, nhà ngươi còn có cái gì người? Trần Hạo. Hứa Vân Lan biết Trần Hạo trong nhà đã không ai, đừng nhìn hắn tuổi tác không lớn, đã là đầu cơ trục lợi cao thủ. Kiếp trước nàng bị buộc bất đắc dĩ, học nhân ra buôn đi bán lại khi bị đã lừa gạt vài lần, vẫn là gặp được Trần Hạo về sau, mới chậm rãi thuận lợi lên. Chẳng qua sau lại nàng đi xa tha hương, lại chưa thấy qua Trần Hạo. Thằng đến gặp được đồng hương, mới biết được Trần Hạo đã chết ở ngục chung. Hiện giờ lại gặp được Trần Hạo, nàng nhất định sẽ không làm Trần Hạo bí quá hóa liều. Nhìn Trần Hạo bị chính mình nói nghẹn lại, nhịn không được nói, không cần phát như vậy độc thể, ngươi muốn kiếm tiền, chúng ta cũng muốn kiếm tiền. Chúng ta đi huyện thành không có phương tiện, ngươi trong tay thiếu hóa, cũng coi như hai hai bổ sung cho nhau. Trần Hạo nương đèn lồng ú ám quang nhìn về phía Hứa Vân Lan, Hứa Vân Lan ngăm đen hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh, giống đèn sáng giống nhau loe sáng. Không khỏi đối nàng tâm sinh hảo cảm. Tiểu muội muội, nhà ta chỉ còn ta chính mình. Bất quá các ngươi yên tâm, ta nếu là bán đứng các ngươi, làm ta không chết tử tế được. Hắn nói chuyện thời điểm, trong thanh âm có chút thương cảm. Hứa Quốc Hoa cân nhắc hạ, được rồi, ngươi cũng đừng nói cái gì có chết hay không, thời buổi này ai đều là vì hôn khẩu cơm ăn. Đã có cái này tâm, vậy đều hảo hảo. Hứa Vân Lan biết phụ thân đây là đồng ý. Sau đó nàng lại chủ động hỏi hỏi Trần Hạo gia đình địa chỉ, thương định về sau giao dịch địa điểm, cùng với cung hóa phương thức cùng trả tiền phương thức. Thân huynh đệ còn muốn minh tính số đâu, mặc kệ thế nào, các phương diện đều phải nói rõ ràng mới được. Trần Hạo là cái thông minh, một điểm liền thông. Hứa Quốc Hoa nhìn bầu trời mau sáng, cũng không hề trì hoãn, chạy nhanh mang theo Hứa Vân Lan về nhà. Trần Hạo vì cảm tạ Hứa Quốc Hoa cha con dịu dắt, còn cố ý tặng các nàng một đại bao táo đỏ. Lần này Hứa Quốc Hoa không có chối từ. Vì trốn Trần Hạo, bọn họ lần này cái gì cũng chưa mua. Bất quá trong tay có tiền, trong lòng cũng không hoảng hốt. Hứa Vân Lan thô sơ giản lược tính hạ, hiện tại trong tay tiền cái gạch một phòng dư giả. Mấy năm nay xây nhà ít người, trừ phi bất đắc dĩ. Tính lên cũng hoa không bao nhiêu tiền, chỉ là ấm no đều giải quyết không được, thật sự không sức lực lan lộn. Nếu không phải dựa gần Hứa Quốc sinh ra quá ghê tởm, nàng thật đúng là không tính toán quá sớm thực thi cái này ý tưởng. Khung cửa, cửa sổ khung, cái dui, xà nhà phải dùng đầu gỗ tùy tiện đi trên núi chém là được. Lại chính là nhân công. Cái này niên đại nhân công là không cần tiền, ăn cơm có cơm tập thể. Cơm tập thể không dùng được, cho nên vẫn là muốn đuổi kịp biên báo bị hạ, đơn độc chi bếp quản cơm. Kỳ thật tính xuống dưới cũng hoa không bao nhiêu tiền, cũng ở người thường thừa nhận trong phạm vi. Nàng tính đồng thời, Trương Tuệ Phương cũng ở tính. Bất quá Trương Tuệ Phương tính thời điểm là có thể tỉnh tắc tỉnh. Này tiền so nàng trong tưởng tượng đỡ phải còn muốn nhiều. Trương Tuệ Phương tưởng càng toàn diện chút, đã có thể xây nhà, lại không thể trở thành toàn thôn người đỏ mắt đối tượng. Tuy rằng không thể mọi chuyện tận như người ý, bất quá này cũng không tồi. Buổi tối Hứa Quốc Hoa trở về, lại cùng Trương Tuệ Phương thương lượng tân phòng tuyển chỉ. Hứa Quốc Hoa hiện tại cũng chậm rãi hồi quá vị nhi, nếu không phải thân sinh mẫu thân, lại không đến qua cái gì ân huệ, kia cũng liền không có gì nhưng lưu luyến. Bất quá! Mặc kệ tuyển chỗ nào cuối cùng đều phải trải qua đại đội đồng ý. Hứa Quốc Hoa mang theo một đâu táo đỏ cùng một đâu khoai lang khô đi tìm Hà Bình, Hứa Vân Lan giống cái đuôi nhỏ giống nhau theo đi lên. Hứa Quốc Hoa quay đầu lại thấy nàng nói, ngươi theo tới làm gì, nhanh lên trở về. Hứa Vân Lan làm nũng, cha, ngươi khiến cho ta đi sao, ta muốn nhìn một chút Hà đội trưởng ra cái gì bộ dáng. Hứa Quốc Hoa bất đắc dĩ, hảo đi, vậy ngươi đi cũng không thể nói lung tung, nhớ rõ gọi người. Ta hiểu được. Cha yên tâm đi. Hứa Vân Lan nếu là liền này cũng không biết, liền sống uổng phí vài thập niên. Hứa Quốc Hoa đem đồ vật đặt ở một cái trong tay, một cái tay khác giữ chặt Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan thực vui vẻ phụ thân rốt cuộc hạ quyết tâm, cũng thay phụ thân nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối Hà Bình nghi ngờ. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, huống hồ quá kế một chuyện vẫn là Hà Bình thân thủ thúc đẩy. Liền tính gia đình liệt sĩ chứng minh không có phát xuống dưới, Hà Bình cũng sẽ không đánh chính mình mặt. Càng là như vậy, nàng càng có nắm chắc. Ngày mới hắc, từng nhà không sai biệt lắm đều là khóa. Không có điện, không có hoạt động giải trí, tối lửa tắt đèn cũng rất ít có người xuyến môn. Đi đến Hà Bình cửa nhà, Hứa Quốc Hoa có điểm thấp thỏm. Chậm chạp không có gõ cửa. Hứa Vân Lan biết phụ thân luôn luôn nội liễm, hiện tại tìm người làm việc, trong lòng nhút nhát cũng là bình thường. Ra vẻ khờ dại nói, cha, ngươi lôi kéo ta gõ cửa không có phương tiện, ta tới gõ cửa đi. Hảo. Hứa Quốc Hoa ở trong bóng tối phun ra một chữ. Cốc cốc cốc. Dì ba bá ở nhà sao? Hứa Vân Lan trong trẻo thanh âm hô. Hà Bình tức phụ mở cửa, nhìn đến các nàng cha con hai rất là ngoài ý muốn. Bất quá nhìn đến Hứa Quốc Hoa trong tay dẫn theo đồ vật, lập tức nhiệt tình mà đem bọn họ nghênh vào phòng. Đại thấy rõ trong túi táo đỏ cùng khoai lang khô, miệng đều khép không được. Cười nói, tới liền tới bái, còn mang đồ vật làm gì, này quê nhà hương thân nhiều khách khí. Phần 31. Chương 31 không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng muốn thượng. Hứa Quốc Hoa ngượng ngùng mà cười, tẩu tử khách khí, này cấp bọn nhỏ ăn. Hà Bình ra mấy cái hải tử đều mắt trông mong mà nhìn đâu, đại táo cùng khoai lang khô tuy rằng không phải quý giá đồ ăn vặt, nhưng ở cái này ăn không đủ no mặc không đủ ấm niên đại cũng cực kỳ khó được. Hà Bình tức phụ ý tứ hạ, liền đặt ở ngăn tủ thượng. Hà Bình thỉnh Hứa Quốc Hoa ngồi xuống, khách sáo nói, tới liền tới còn lấy đồ vật làm gì, nhà các ngươi hải tử cũng ăn không được uống không thượng. Đây là lao tẩu tử lại làm khó dễ ngươi. Chứ bỏ cái này, hắn nghĩ không ra Hứa Quốc Hoa có chuyện gì tìm hắn. Hứa Quốc Hoa cũng không vòng vo, ăn ngay nói thật. Đem tính toán xây nhà sự nói ra tới. Hứa Vân Lan ngăm đen con ngươi nhìn Hà Bình, Hà Bình trầm tư một lát nói, ngươi tưởng xây nhà cũng không phải không thể, chỉ là này trong thôn cũng không có gì hảo nông hộ. Tục ngữ nói, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Hà Bình tức phụ nói, cửa thôn chỗ đó không phải còn có khối nhà nông hộ sao, Quốc Hoa một nhà nếu là không chê, kia nhưng thật ra khối hảo địa phương. Hà Bình quét tức phụ liếc mắt một cái, cục đá mệt nhọc, ngươi chưa hống hắn ngủ. Hà Bình tức phụ nhìn không ra cái ý tứ, phản bác nói, cục đá chỗ nào ngủ được. Không ăn thượng điểm táo đỏ cùng khoai lang khô, kia còn không ruột gan cồn cào mà nhớ thương A. Hứa Vân Lan biết Hà Bình đây là ngại chính mình tức phụ lắm miệng. Bất quá Hà Bình tức phụ nói được cái này nông hộ nàng biết, cách thôn có một đoạn, dựa gần chuồng bò. Người bình thường sợ chịu lục lão sư liên lụy, đều không nghĩ muốn chỗ đó. Bất quá chỗ đó xác thật là cái không tồi địa phương đâu, ly Hứa Quốc Sinh cùng Trần Đại Ni Sa, phong thủy hảo. Nhớ rõ kiếp trước có một nhà chính là trụ chỗ đó, chẳng những ra hai cái sinh viên, còn có đương đại quan. Nếu phụ thân có thể đồng ý thì tốt rồi. Hà Bình tức giận đến không đi xem chính mình tức phụ, quay đầu đối Hứa Quốc Hoa nói, kia địa phương chính là có điểm thiên, lại nói tiếp đều ra thôn. Ta vốn là không nghĩ cùng ngươi nói nơi này, cho ngươi đi chỗ đó, giống như ta khi dễ người thành thật giống nhau. Hứa Quốc Hoa lòng tràn đầy đều là, chuồng bò ở lục lão sư. Dựa gần lục lão sư, tức phụ còn không đồng nhất mỗi ngày lấy hắn cùng lục lão sư làm tương đối. Hứa Vân Lan xem phụ thân phát ngốc, lặng lẽ kéo kéo hắn vào áo. Hứa Quốc Hoa phảng phất không phát hiện giống nhau, hỏi ngược lại, kia còn có mặt khác không nông hộ sao? Hà Bình lắc đầu, chúng ta thôn cái dạng gì ngươi cũng rõ ràng, thật đúng là không hảo tìm. Hứa Vân Lan biểu hiện ra thực hiểu chuyện bộ dáng nói, cha, chủ thôn ngoại tầm mắt khoan. Chúng ta cũng đừng làm gì bá bá khó xử, đến lúc đó xây nhà gặp được khó khăn, gì bá bá cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hà Bình nhiều tinh a, nghe ra tới Hứa Vân Lan đây là ám chỉ chính mình nhiều hỗ trợ đâu. Vì thế hứa hẹn nói, Quốc Hoa, ngươi muốn thật ở đằng kia xây nhà, ta cho ngươi tìm người. Bảo quản ngươi phòng ở cái lại mau lại hảo. Hứa Quốc Hoa một do dự, chuyện này liền như vậy mơ màng hồ đồ định rồi. Dựa gần Trần Đại Ni cùng Hứa Quốc Sinh, vẫn là dựa gần lục lao sư, tổng muốn tuyển một cái. Như vậy một tương đối nói, vẫn là dựa gần lục lao sư hảo điểm. Hắn nhưng không nghĩ ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, mỗi lần đều làm Lưu Thúy Xẻo liếc mắt một cái chừng liếc mắt một cái, làm Trần Đại Ni mắng chính mình bạch nhãn lang. Từ đâu bình ra ra tới, Hứa Vân Lan xem phụ thân không rất cao hứng, cũng đoán được một bộ phận nguyên nhân, vì thế ra vẻ khờ dại hỏi, cha, ngươi có phải hay không không tự tin? Gì? Hứa Quốc Hoa sửng sốt, cái gì không tự tin? Hứa Vân Lan nghiêm trang mà nói, ta xem cha đáp ứng rất miễn cưỡng, có phải hay không cảm thấy dựa gần lục lao sư, trong lòng không thoải mái? Hứa Quốc Hoa đốn hạ nói, tiểu hài tử biết cái gì? Hứa Vân Lan nhíu môi, ta là tiểu hài tử, nhưng không đại biểu ta cái gì cũng đều không hiểu a. Cha tuy rằng không bằng lục lao sư có học thức, nhưng lục lao sư so với cha nhưng kém xa. Nga! Hứa Quốc Hoa ánh mắt sáng lên, nói xem, hắn nơi nào so với ta kém. Hứa Vân Lan nghĩ nói, cha sẽ tu nóc nhà, làm ngăn tủ, làm cái bàn, còn sẽ làm ghế dựa, biên sọt, biên rổ, lục lao sư liền sẽ không này đó. Cha còn có ta, đại ca, tỷ tỷ, đệ đệ cùng nương, nương cũng thường xuyên cùng ta nói cha rất lợi hại đâu, so lục lao sư biết sinh sống. Hứa Quốc Hoa nhếch lên khỏe miệng, hiển nhiên Hứa Vân Lan nói đến hắn tâm trong ổ đi. Nói nhanh lên cha còn có cái gì hảo. Hắn bức thiết mà tưởng từ Hứa Vân Lan trong miệng nghe được chính mình sở hữu ưu điểm. Hứa Vân Lan cũng không keo kiệt, tiếp tục nói, cha tính tình hảo, lớn lên hảo, làm người trung hậu, thiện lương. Hứa Quốc Hoa cũng không biết chính mình có tốt như vậy, nháy mắt cảm thấy tự tin tràn đầy, tưởng nhanh lên dọn qua đi, làm lục lao sư học điểm. Trương Tuệ Phương nghe được nhà mới địa chỉ cũng rất vui vẻ. Toàn gia đều đắm chìm ở muốn cái nhà mới vui sướng. Xây nhà tin tức ở Đông Phong đại đội lan truyền nhanh chóng, phản ứng lớn nhất chính là Hứa Quốc Sinh. Hứa Quốc Sinh tạp trong nhà duy nhất phích nước nóng. Làm hại Lưu Thúy khóc thiên thưởng địa náo loạn một phen. Trần Đại Ni ở trên giường đất nằm không được, run run rẩy rẩy ngầm giường đất. Tay trái sáu tay phải bảy chân trái họa vòng chân phải đá, đi đường bộ dáng thật là buồn cười, lời nói cũng nói không nhanh nhẹn. Thường ngăn chỉ vào Hứa Quốc Hoa ra sân mắng trong chốc lát. Hứa Vân Tường không biết chính mình ra cái gì thời điểm quá thành bộ dáng này, nghĩ đến sắp muốn quá môn tức phụ, thẳng kéo chính mình tóc. Hứa Vân Liên gần nhất mấy ngày cũng chưa có thể đi đi học, công khóa rơi xuống một mảng lớn không nói, còn muốn cùng Trần Đại Ni một cái nhà ở ngủ, hầu hạ Trần Đại Ni ăn uống tiêu tiểu. Cùng Lưu Thúy hoán giận, Lưu Thúy ngược lại thoá mạ Hứa Vân Liên một đốn. Bởi vì bạc vòng tay sự, Lưu Thúy thấy Trần Đại Ni liền muốn mắng, còn từ đâu ra kiên nhẫn chiếu cố. Cho nên lại rơi xuống Hứa Vân Liên trên người mình. Hiện giờ Hứa Vân Liên nghe được Hứa Vân Lan ra muốn cái tân phòng, rốt cuộc nhịn không được. Chạy đi tìm Hứa Quốc Sinh, cha, ta muốn đi đi học. Nhị thúc ra bốn cái hải tử đều ở đi học, dựa vào cái gì ta liền phải ở nhà hầu hạ nãi nãi. Hứa Quốc Sinh sắc mặt xanh mét, thượng, ngươi đi đi học, làm ngươi nương hầu hạ ngươi nãi nãi. Kêu ngươi nương lại đây, ta có việc cùng nàng thương lượng. Hứa Vân Liên trên mặt vui vẻ, chạy nhanh đi tìm Lưu Thúy. Lưu Thúy nháo về nháo, nghe được Hứa Quốc Sinh tìm chính mình, lại chạy nhanh qua đi. Hứa Quốc Sinh mặt âm trầm nói, ngươi đi tìm Lưu doanh trưởng, liền nói Hứa Quốc Sinh một nhà tư tàng lương thực, ở nghề một xưởng gian dối thủ đoạn, trộm lấy nhà nước đồ vật. Lưu Thúy do dự mà nói, ngươi như thế nào biết Hứa Quốc Hoa tư tàng lương thực cùng trộm lấy nhà nước đồ vật? Hứa Quốc Sinh hung tợn mà nói, ta nói hắn cầm hắn liền cầm, ta nói hắn tư tàng hắn liền tư tàng. Lãnh tụ hắn lao nhân ra nói qua, không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng muốn thượng. Lưu Thúy đánh vỡ đầu đều không thể tưởng được cái này kế sách. Lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó. Hứa Quốc Sinh miễn cưỡng có thể hạ giường đất, muốn thực thi mà lời nói, vẫn là muốn dựa vào Hứa Vân Tường. Hiện tại biết Hứa Quốc Hoa không phải chính mình thân đệ đệ, hắn càng không có băn khoăn. Chiều hôm nay tan học, Hứa Vân Lan đem chính mình họa nhà mới thiết kế đồ cấp Trương Tuệ Phương xem. Trương Tuệ Phương trước không để ở trong lòng, nhưng vừa thấy Hứa Vân Lan thiết kế hộ hình đồ ra dáng ra hình, phòng ngủ, phòng bếp, nhà ăn cùng phòng khách vị trí gai đúng chỗ ngứa, không khỏi nghiêm túc nghiên cứu lên. Tiểu Lan, này thật là ngươi họa. Hứa Vân Lan trịnh trọng gật gật đầu, đúng vậy nương, ta cảm thấy như vậy ta cùng tỷ tỷ một cái phòng ngủ, đại ca cùng đệ đệ một cái phòng ngủ, cha mẹ trụ một cái đại phòng ngủ khá tốt. Về sau chờ có cơ hội chúng ta chính mình nấu cơm thời điểm, có thể ở trong phòng bếp. Ăn cơm có nhà ăn, đại khách có phòng khách thật tốt ta. Dù sao tân nông hộ địa phương đại, như thế nào thiết kế đều có thể chiếm được hai. Trương Tuệ Phương gật gật đầu, hành, chờ cha ngươi trở về ta cho hắn thương lượng thương lượng. Đang nói chuyện đâu, chỉ thấy vốn nên ở nghề một xưởng bắt đầu làm việc Hứa Quốc Hoa nổi giận đùng đùng mà trở về nhà. Phần 32. Chương 32 ác ý hãm hại. Trương Tuệ Phương chạy nhanh hỏi Hứa Quốc Hoa, sao đây là? Hứa Quốc Hoa không thể nói tới bị khuất, đừng nói nữa, ta bị đuổi việc. Hứa Vân Lan nghe này lập tức không bình tĩnh, lập tức chạy tới hỏi, cha, rốt cuộc là sao hồi sự? Hứa Quốc Hoa thở phì phì mà đem bắt đầu làm việc sau sự nói một lần. Nguyên lai buổi chiều tan tầm cơm cũng chưa ăn, hắn đã bị công trường gọi lại, phi nói hắn trộm cầm nghề một xưởng đồ vật. Hơn nữa ở hắn quần áo trong túi tìm được rồi mấy viên cái đinh, hắn hết đường chối cãi, cuối cùng bị đuổi ra tới. Hứa Vân Lan nháy mắt minh bạch nơi này kỳ quặc. Căn bản chính là có người làm cục, thiết kế hãm hại phụ thân. Phụ thân mới ở nghề một xưởng làm nửa tháng, nếu nói được tội nhân, lấy phụ thân tính tình, trên cơ bản không có khả năng. Nếu nói có người cùng phụ thân không qua được nói, vậy có khả năng là Hứa Quốc Sinh. Không biết làm sao vậy, nàng lập tức liền nghĩ tới đại bá Hứa Quốc Sinh. Rốt cuộc các nàng ra xây nhà sự đã truyền ra đi, Hứa Quốc Sinh ghen ghét tâm như vậy cường người, sao có thể không làm chút cái gì. Nhớ rõ kiếp trước Hứa Quốc Sinh cũng dùng loại này thủ đoạn hãm hại quá người khác, chỉ là lúc ấy các nàng còn úp còn không mang nổi mình úp, không có chú ý quá nhiều. Nàng cũng là trong lúc vô tình nghe được Hứa Quốc Sinh đối Lưu Thúy nói. Không nghĩ tới loại này thủ đoạn cư nhiên xuất hiện ở phụ thân trên người. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng đem trong nhà trong ngoài tìm một lần, thật đúng là làm nàng ở chính mình ra cùng Hứa Quốc Sinh ra giới ven tường thượng phát hiện không thuộc về chính mình ra đồ vật. Nửa túi khoai lang đỏ mặt cùng nửa túi cao lương. Hứa Vân Lan lập tức đem khoai lang đỏ mặt cùng cao lương bỏ vào không gian, coi như cái gì cũng không phát sinh quá, còn dùng nhánh cây cùng cỏ tranh che giấu hảo. Tiểu Lan, ngươi làm cái gì đâu? Trương Tuệ Phương không nhìn thấy nàng động tác. Hứa Vân Lan cũng không tính toán nói ra, tùy tiện xả cái lý do, ta thế phụ thân khổ sở, tưởng ở trong viện đái trong chốc lát. Nàng biết tường bên kia, Hứa Quốc Sinh ra người nào đó, hẳn là đang nghe góc tường. Thở dài nói, cha đi nghề một xưởng không dễ dàng, như thế nào đã bị sa thải đâu. Trương Tuệ Phương bất đắc dĩ mà nói, nhân gia tưởng sa thải ngươi, tùy tiện tìm cái lý do là có thể sa thải, còn có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn muốn đi nghề một xưởng đại náo một hồi. Tường kia đầu Lưu Thúy vui vô cùng, biết Hứa Quốc Sinh một nửa kế hoạch hiệu quả. Đánh chết Hứa Quốc Hoa một nhà, bọn họ cũng tuyệt đối không thể đi nhà xưởng náo. Hiện tại ăn cơm đều là cái vấn đề, trứng chọi đá, Hứa Quốc Hoa cũng chỉ có thể ăn cái này ám quy. Nhịn không được đi theo Hứa Quốc Sinh báo cáo tin tức tốt này. Hứa Vân Lan nghe được chạy chậm tiếng bước chân, ngẩng đầu đối Trương Tuệ Phương nói, nương, ngươi đừng lo lắng. Chúng ta bồi cha đi nghề một xưởng lý luận. A, nay Trương Tuệ Phương chưa kịp nhiều lời, đã bị Hứa Vân Lan tún vào phòng. Hứa Vân Lan muốn đi vì phụ thân lấy lại công đạo quyết tâm thực kiên định. Đối Hứa Quốc Hoa nói, cha, ta bồi ngươi đi. Không lấy lại công đạo, về sau ra cửa bị người chỉ trỏ trỏ, lúc ấy lại khóc đã có thể chậm. Chúng ta thanh thanh bạch bạch, giữ khuôn phép nhân gia, bằng gì làm cho bọn họ bôi nhọ ta. Nói nữa, ngươi nửa tháng tiền lương còn không có cấp, liền tính không làm cũng không thể như vậy không minh bạch, chỉ hoan uổng. Hứa Vân Cường cũng xoa eo nói, cha, ta cũng bồi ngươi đi. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đứng ở Hứa Vân Cường phía sau. Trong mắt oán giận không cần nói cũng biết. Trương Tuệ Phương hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì lại nuốt trở vào. Đột nhiên truyền đến hỗn độn tiếng đập cửa. Hứa Quốc Hoa thầm nghĩ không phải là nghề một xưởng người sa thải chính mình không chịu bỏ qua, còn tới tìm việc đi. Trương Tuệ Phương nhíu nhíu mày, ta đi mở cửa. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng đều theo ra, ngày thường thời gian này căn bản không ai tới. Bọn họ đều muốn nhìn một chút là ai gõ cửa chụp như vậy cấp. Hứa Vân Lan chạy nhanh đem lu gạo còn thừa táo đỏ cùng khoai lang khô thu. Nhìn đến trong nhà không có bất luận cái gì lương thực di lưu dấu vết mới đi ra ngoài. Mới ra đi liền có một đám người xông vào sân, không khỏi phân trần mà trong phòng ngoài phòng tìm kiếm. Trương Tuệ Phương vô đuổi, các ngươi đây là làm gì a? Các ngươi rốt cuộc tìm gì? Hứa Quốc Hoa nơi nào gặp qua này trận trượng, doanh can sự tự mình mang đội, giống như nhà bọn họ thực sự có cái gì nhận không ra người sự giống nhau. Vội đối doanh can sự nói, Ngưu can sự, các ngươi này lục tung rốt cuộc muốn tìm cái gì nha, nhà của chúng ta giữ khuôn phép. Nhưng chưa làm qua bất luận cái gì thực xin lỗi chính phủ, thực xin lỗi nhân dân sự. Doanh can sự cười lạnh, có hay không lục soát mới biết được, có người cử báo nhà các ngươi ngầm chiếm nhà nước tài vật, nhà nước đồ vật các ngươi cũng dám tư tàng, này không phải cùng nhà nước đối nghịch sao? Hứa Quốc Hoa vẻ mặt vô tội, chúng ta làm sao dám cùng nhà nước đối nghịch, có phải hay không cử báo người nhìn lầm rồi? Doanh can sự dù bận vẫn ung dung mà ôm cánh tay nói, Hứa Quốc Hoa, ngươi mông được người khác, nhưng mông không được ta. Ngươi nhìn một cái các ngươi một nhà thân thể, còn dám nói không trộm. Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương cho nhau liếc nhau, cũng không cảm thấy có chỗ nào không bình thường. Nhìn giống như so với phía trước còn gầy. Không đúng, hẳn là tiêu sưng lên. Trương Tuệ Phương sưng đến là chân, bọn nhỏ sưng đến chính là đầu. Phía trước nhân đói khát khiến cho sưng mù, một ấn một cái hố. Hiện tại đã tất cả đều biến mất, đều khôi phục bình thường gầy. Hứa Vân Lan biết hiện tại nói cái gì đều không dùng được. Duy nhất có thể giải thích chính là sự thật. Quả nhiên chờ bọn họ trong ngoài phiên xong, cái gì cũng chưa tìm được, phản hồi tới tìm Ngưu cán sự báo cáo. Doanh can sự thịt mỡ mọc lan tràn trên mặt tràn đầy tức giận, sao lại thế này, không phải nói có sao, các ngươi trong viện các góc đều lục soát qua sao. Đại gia chăm miệng một lời, lục soát qua, cái gì đều không có. Trương Tuệ Phương nhân cơ hội nói, nhà của chúng ta giữ khuôn phép, nào dám ngầm chiếm quốc gia tài vật ta. Rốt cuộc là ai như vậy tang lương tâm? Dứt khoát bôi nhọ nhà ta, Ngưu cán sự nhưng nhất định phải cho chúng ta ra làm chủ a. Doanh can sự ở trong sân qua lại đi rồi hai bước, suy tư một lát nói, cái gì giữ khuôn phép, nhà các ngươi Hứa Quốc Hoa có tiền án. Mau nói lương thực tàng chỗ nào rồi, đừng ép ta nhóm vận dụng vũ lực. Hứa Vân Lan dương đầu nhỏ hỏi, cái gì tiền khoa. Doanh can sự liếc Hứa Vân Lan liếc mắt một cái, lại nhìn đệ nhị mắt. Phát hiện Hứa Vân Lan tiểu bộ dáng lớn lên còn rất thủy linh, liền nhiều lời vài câu. Cha ngươi trộm nghề một xưởng cái đinh bị sa thải là thật sự đi, nhân gia cử báo người ta nói có cái mũi có mắt, chính là thấy Hứa Quốc Hoa trộm lấy kho hàng khoai lang đỏ mặt cùng cao lương, nay tổng làm không được giả. Hứa Vân Lan không nhanh không chậm mà nói, chính là ngươi cũng thấy, nhà của chúng ta liền nổi đều không có, trộm này đó có ích lợi gì. Còn nữa nói, cha ta ở nghề một xưởng sự là bị hoan uổng, chiều nay mới phát sinh sự, tính toán đâu ra đấy cũng không có 2 giờ công phu. Chuyển đến lại mau cũng không có khả năng lập tức chuyển tới doanh bộ đi. Còn có chính là này cử báo người ý đồ đáng chết, rõ ràng chính là cố ý hãm hại nhà của chúng ta. Nếu là hắn làm ai mắt thấy thấy cha ta ẩn giấu, vậy ngươi đem hắn tìm tới giáp mặt đối chất, hoặc là làm hắn tự mình tìm. Tìm được rồi, chúng ta một nhà nhậm các ngươi xử trí, tìm không thấy, ta cha mẹ liền tính thành thật, cũng muốn nháo đến công xã thư ký chỗ đó thảo cái công đạo. Phần 33. Chương 33 ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nàng thanh âm thanh thúy, nói năng có khí phách. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Doanh can sự không nghĩ tới 8 tuổi tiểu cô nương như vậy có thể nói, những câu nói ở điểm thượng, làm cho bọn họ không lời gì để nói. Trương Tuệ Phương cũng giống như có người tâm phúc, đồng thời lại sợ nữ nhi nói chọc như cán sự không cao hứng. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Hứa Vân Lan, đều đem Hứa Vân Lan trở thành tấm gương. Các nàng cũng tưởng tượng Hứa Vân Lan giống nhau, nói ra nói len ken hữu lực. Hứa Quốc Hoa hổ thẹn, nữ nhi như vậy tiểu liền biết vì chính mình xuất đầu, chính mình lại còn giống rùa đen rút đầu. Không khỏi tưởng cho chính mình hai bàn tay. Nhưng là hiện tại không phải chỉ trích thời điểm, hắn không giấu vết mà đi đến Hứa Vân Lan trước mặt nói, Ngưu cán sự, nữ nhi của ta tiểu, nhưng là nàng lời nói, cũng là ta tưởng nói. Ta tự nhận là giữ khuôn phép, cũng không làm vượt rào sự, không nghĩ tới lại có không có hảo ý người ác ý cử báo. Ngưu cán sự nếu không tin tưởng ta, cứ việc tìm người tới giằng co. Ngưu cán sự không biết cử báo người là ai, nhưng là xem Hứa Quốc Hoa ra trên dưới một lòng, lời nói khẩn thiết, đành phải nói, hành, các ngươi chờ, ta liền đi đem cử báo người mang đến. Không xong quan tài không rơi nước mắt, ta khiến cho các ngươi chết cũng chết cái minh bạch. Nói xong làm người canh giữ ở tại chỗ, chỉ dẫn theo hai người đi tìm Lưu Doanh trưởng. Không bao lâu, Ngưu cán sự đi mà quay lại. Chỉ là cử báo người tránh ở ngoài cửa, chậm chạp không lộ mặt. Doanh can sự thúc giục nói, nhanh lên, cọ tới cọ lui, ngươi đại cô nương lên tiểu A. Hứa Quốc Hoa, Trương Tuệ Phương, Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi rối dài cổ, đều muốn nhìn một chút cái này cử báo các nàng ra chính là cái nào tiểu nhân. Hứa Vân Lan sớm đoán được, cũng không có quá mức tò mò. Không phải Lưu Thúy, chính là Hứa Vân Tường. Hứa Quốc sinh ra có thể ra mặt, cũng liền hai người kia. Mà chuyên nhàn thoại, giảng thị phi, nhất am hiểu người phi Lưu Thúy Mặc Trúc, cho nên cử báo người là Lưu Thúy khả năng tính lớn nhất. Quả nhiên, chờ cử báo người thò đầu ra thời điểm, chính là Lưu Thúy. Lưu Thúy vốn đang có điểm ngượng ngùng, nhưng nhìn đến khí sắc so với chính mình tốt hơn rất nhiều Trương Tuệ Phương, lập tức thẳng nổi lên sống lưng. Hứa Quốc Hoa đem sở hữu có thể nghĩ đến người đều suy nghĩ một lần, duy độc không nghĩ tới sẽ là Lưu Thúy. Vô cùng đau đớn mà nói, là ngươi cử báo nhà của chúng ta. Lưu Thúy trừng mắt Hứa Quốc Hoa, ta đây chính là đại nghĩa diệt thân. Đại nghĩa diệt thân. Hứa Quốc Hoa nghiến răng nghiến lợi mà nói, độc phụ. Cái gì đại nghĩa diệt thân, rõ ràng chính là hãm hại nhà của chúng ta. Trương Tuệ Phương cũng cao giọng chất vấn, Lưu Thúy, nhà của chúng ta rốt cuộc như thế nào trêu chọc các ngươi, ngươi như thế nào che lại lương tâm cử báo chúng ta. Ai che lại lương tâm, ta đây là đại công vô tư. Lưu Thúy đúng lý hợp tình mà quát. Kia sẽ ở góc tường nghe được đại gia cái gì cũng chưa tìm được, Lưu Thúy cấp thẳng dậm chân. Rõ ràng như vậy hảo tìm, sao có thể tìm không thấy đâu. Doanh can sự không kiên nhẫn mà nói, nhanh lên tìm, đừng nét mực. Lưu Thúy lúc này mới không nhiều lời, chạy nhanh chạy đến nàng vắt hết óc nghĩ đến tàng lương địa điểm. Cái kia địa điểm vừa không dẫn người chú ý, lại có thể làm người tìm được. Phí nửa ngày kính mới từ đầu tường thượng lộng tiến vào. Kết quả mới vừa đi qua đi, liền trợn tròn mắt. Nơi đó đã bị lục soát qua. Nhánh cây cùng cỏ tranh bị phiên đến lung tung rối loạn. Doanh can sự xem Lưu Thúy ngốc đứng bất động, không vui nói, sự bất động, làm chúng ta xem ngươi cái gì hảo bộ dáng a. Có người nhịn không được cười rộ lên. Lưu Thúy chạy nhanh lại đi bảo một lần, kết quả cái gì cũng chưa phiên đến. Tức khắc trợn tròn mắt. Sau đó lại chưa từ bỏ ý định mà đem trong phòng ngoài phòng kiểm tra rồi một lần, vẫn là cái gì đều không có. Hứa Vân Lan cười như không cười mà nói, Ngưu can sự, hiện tại đi tìm công xã thư ký ngủ sao. Doanh can sự chỉ cảm thấy chính mình bị Lưu Thúy chơi, giận dữ hỏi Lưu Thúy, ngươi không phải thấy các nàng gia sản ẩn giấu, như thế nào ngươi còn tìm không đến. Lưu Thúy ấp úng mà nói, ta chính là thấy Hứa Quốc Hoa đem lương thực tàng nơi này. Ngươi đánh giám. Hứa Quốc Hoa cuối cùng minh bạch Lưu Thúy rõ ràng là giáp tâm hại người. Trương Tuệ Phương cũng mắng, Lưu Thúy ngươi cái ai ngàn đao, ta cũng chưa gặp qua, ngươi thấy thế nào thấy. Ta còn nói nhà ngươi tư tàng lương thực đâu. Hứa Vân Lan nhớ tới kiếp trước lúc này, nàng cái kia đại cô Hứa Quốc cầm giống như cho Trần Đại Ni bạch diện, cụ thể còn có cái gì, nàng không rõ lắm. Vì thế nói, nương nói rất đúng. Ngưu cán sự cũng đi các nàng ra lục soát đi, không chuẩn thực sự có thu hoạch đâu. Có chút người vừa ăn cướp vừa la làng cũng nói không chừng, không uổng công các ngươi đi một chuyến. Lưu Thúy mắng, tiểu tiện nhân ngươi nói bậy gì đó, nhà ta sao có thể có. Ngươi đừng học trưởng lưỡi phụ bàn lộng thị phi. Hứa Vân Lan cười khẽ, ta nhưng học không được ngươi, bà Ba Hoa, đại tiện nhân. Nói xong còn thẻ lưỡi, cố ý bại lộ tiểu hài tử tâm tính. Lưu Thúy tức giận đến dép lê liền phải đi đánh Hứa Vân Lan, bị Trương Tuệ Phương một phen đẩy ra. Doanh can sự vốn đang cảm thấy Hứa Vân Lan là tiểu hài tử trí khí mà thôi, nhưng xem Lưu Thúy phản ứng lớn như vậy, lập tức nói, đi, chúng ta đi các nàng ra cha. Lưu Thúy thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chính là tưởng tượng đến chính mình đổ, doanh can sự đã có thể thật tới cửa, vội ngăn trở, như cán sự ngươi đừng nghe cái này tiểu nha đầu nói bậy, nhà của chúng ta sao có thể làm loại chuyện này, có thể là ta nhìn lầm rồi, hoan uổng quốc hoa, ta nhận sai. Như cán sự các ngươi lo lắng, ta tự mình đưa các ngươi trở về. Doanh can sự tà Lưu Thúy liếc mắt một cái, Lưu Thúy càng như vậy, hắn càng cảm thấy Lưu Thúy giấu đầu lòi đuôi. Làm hai người giá thượng Lưu Thúy, trực tiếp háp Lưu Thúy đi cách vách. Hứa Quốc Hoa một nhà không có cùng qua đi, nhưng là cũng có thể nghe được cách vách truyền đến thanh âm. Thức mau, cách vách truyền đến tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hứa Vân Lan biết lần này đánh cuộc chính xác. Chỉ nghe doanh can sự gân cổ lên nói, quả nhiên là các ngươi vừa ăn cướp vừa la làng. Bạch Diện, Bồn Ô, nhà các ngươi muốn công đạo không ra này lương thực là nơi nào tới, việc này không để yên. Hứa Vân Lan nghĩ nghĩ, lương thực là từ đâu ra đâu. Kiếp trước nàng liền biết đại cô Hứa Quốc Cầm ra không thiếu lương. Tuy rằng các nàng ra không có ăn qua một ngụm. Hứa Quốc Cầm là cái quả phụ, có đồn đại Hứa Quốc Cầm cùng nào đó bếp núc viên hảo, cụ thể có phải hay không, nàng cũng không biết. Nhưng là làm mẫu thân, Trần Đại Ni khẳng định là biết đến. Trần Đại Ni trong miệng thật không minh bạch mà cãi lại cái gì, ai cũng nghe không hiểu. Hứa Quốc Sinh thanh âm truyền đến, Ngưu Cán Sự, nhà của chúng ta này lương thực là ta muội muội cấp, nàng gả tới rồi cách vách công xã, so với chúng ta nơi này tình huống muốn hảo chút. Doanh can sự lập tức liền nói, ngươi đây là ở nghi ngờ chúng ta công xã quản lý phương thức, Bạch Diện cùng Bột Ngô chúng ta đều phải đoạt lại cấp nhà nước. Các ngươi có ý kiến gì đi tìm Lưu doanh trưởng, nói dối quân tình, lộng không rõ trạng hướng liền hạt cử báo, ngày này thiên liền sẽ cấp nhà nước tìm phiền thoái. Hứa Quốc Sinh cười nịnh nọt, cười đến muốn nhiều xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Liên tục nhận lỗi, nói thẳng, hiểu lầm, nhà ta này khẩu tử hoa mắt không thấy rõ. Lưu Thúy, Hứa Vân Liên cùng Trần Đại Ni tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, doanh can sự cuối cùng tới một câu, hiểu lầm cái dám, ngươi cho ta mắt mù à. Về sau lại làm ta tra ra các ngươi làm sự, không tha cho các ngươi. Hứa Vân Lan có thể tưởng tượng ra Hứa Quốc Sinh hồng một trận bạch một trận mặt, khẳng định so ăn chết rồi bỏ còn khó chịu. Dám tính kế bọn họ, nàng khiến cho hắn biết cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nghe doanh can sự đi ra ngoài thanh âm, nàng chạy nhanh lôi kéo Hứa Quốc Hoa đuổi theo qua đi. Ngưu can sự. Ngươi đáp ứng cho ta trả cái công đạo đâu. Phần 34. Chương 34 nghe con mới sinh không sợ cọp. Doanh can sự ngơ ngẩn. Vốn tưởng rằng chuyện này đi qua, không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu lại cùng Hứa Quốc Hoa đổi tới. Đều là trường hợp người trên, còn có này vài cá nhân đi theo, hắn sụ mặt nói, không tra được nhà ngươi, tính các ngươi may mắn. Các ngươi còn muốn thế nào, công xã thư ký là các ngươi muốn quấy rầy là có thể quấy rầy người. Đúng vậy, chúng ta may mắn. Hứa Vân Lan dương đầu nói Ngưu cán sự, tìm không tìm công xã thư ký, còn không phải ngài định đoạt sao. Ngài nếu là giúp ta cha đòi lại công đạo, đương nhiên liền không cần phiền toái thư ký hắn lao nhân ra. Hứa Vân Lan biết Ngưu cán sự thích người khác thổi phồng, tự nhiên cũng nhặt hắn nguyện ý nghe nói. Ngưu cán sự bị nâng lên thân phận, trầm tư một lát nói đi tiểu nha đầu, tưởng như thế nào cho ngươi cha lấy lại công đạo. Hứa Quốc Hoa hư lau một phen mồ hôi lạnh, càng thêm cảm thấy Hứa Vân Lan lá gan đại. Thật là nghe con mới sinh không sợ cọp. Nữ nhi đều vì chính mình xuất đầu, hắn cũng không thể lùi bước. Trương Tuệ Phương nắm chặt Hứa Vân lôi tay, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lệ cắm không thượng lời nói. Nhưng đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan không nhanh không chậm mà nói, cha ta có thể bị người oan uổng một lần, sẽ có lần thứ hai. Thực hiện nhiên, tư tàng lương thực chính là lần thứ hai. Như cán sự như vậy thông minh. Khẳng định cũng đoán được cha ta chân trước bị nghề một xưởng sa thải, sau lưng liền chuyển tới các ngươi lỗ thai có miêu nị đi. Ngưu cán sự có thể nói như thế nào? Nói không đoán được, chính là nói chính mình không thông minh. Căng gia đầu nói, ta xác thật cảm thấy có vấn đề, chẳng lẽ lại là ngươi cái này đại bá nương Lưu Thúy làm đến quỷ? Hứa Vân Lan cười cười, Ngưu cán sự thật thông minh. Nếu xác thật là nàng truyền tới các ngươi chỗ đó, vậy đáng giá cân nhắc. Có ngài cho ta cha làm chủ. Tin tưởng thực mau là có thể trả ta cha trong sạch. Doanh can sự liên tục gật đầu, hảo thuyết hảo thuyết. Kia như vậy, ngày mai làm Hứa Quốc Hoa tới tìm ta, ta bồi hắn đi nghề một xưởng đi một chuyến. Vậy cảm ơn ngài, Ngưu can sự. Hứa Vân Lan mặt mày hớn hở, đem tiểu cô nương ngây thơ biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Các nàng ra chính là phổ phổ thông thông dân chúng, một không chỗ dựa, nhị không thực lực. Có chút thời điểm túi đầu, là vì tương lai chạm đến càng cao, xem đến xa hơn. Sống nhiều năm như vậy, Hứa Vân Lan sớm nhìn thấu. Trương Tuệ Phương cùng Hứa Quốc Hoa hai mặt nhìn nhau, sắc trời tối tăm, ai cũng thấy không rõ ai biểu tình, nhưng đều có thể cảm giác được đối phương trên mặt khiếp sợ cùng khẩn trương. Hứa Vân Lan nói chuyện phương thức so đại nhân còn giống đại nhân, xử lý vấn đề so nào đó lãnh đạo cán bộ còn muốn khôn khéo. Có như vậy một khắc, bọn họ hoài nghi Hứa Vân Lan bị Hồ Tam Cô bám vào người. Không biết nên cao hứng, hay là nên sợ hãi. Bất quá ở Hứa Vân Lan nói lời cảm tạ về sau, cũng chạy nhanh nói lời cảm tạ. Doanh can sự chắp tay sau lưng rời đi, rất là uy phong. Trong viện nghe lén Hứa Quốc Sinh tức điên. Hứa Vân Lan còn không có tiến nhà mình sân, liền nghe thấy cách vách truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm. Không cần nghe, nàng cũng biết Hứa Quốc Sinh ăn ngậm bồ hòn, không chỗ phát tiết, tự nhiên lấy Lưu Thúy xì hơi. Hứa Quốc Hoa còn nghe được Trần Đại Ni té xỉu, cau mày. Cái gì cũng chưa nói, thúc giục Trương Tuệ Phương cùng bọn nhỏ vào phòng. Hứa Vân Lan biết phụ thân bị chính mình đã từng ỷ lại người nhà hãm hại, sở hữu ảo tưởng tan biến, trong lòng không thoải mái. Kiếp trước phụ thân chết sớm, nàng cùng mẫu thân, huynh đệ tỷ muội đối mặt muốn so này gian nan nhiều. Trần Đại Ni chèn ép mẫu thân, chính là chưa bao giờ lưu tình mặt. Hiện giờ phụ thân nhận rõ hiện thực tốt nhất. Hứa Quốc Sinh loại này hai mặt người tin không được, Trần Đại Ni bán thân bất toại cũng là gieo gió gặt bão. Lại nói tiếp, kiếp trước phụ thân còn xem như hạnh phúc, đến chết mơ màng hồ đồ cái gì cũng không biết, cũng không có thương tâm khổ sở. Hiện tại phụ thân tựa như hải tử giống nhau, yêu cầu ở suy sụp chung trưởng thành. Cho dù có gặp gành cũng không quan hệ, con không chê mẹ xấu, tử không chê gia bẩn. Nàng nguyện ý phí thời gian cải tạo phụ thân, bồi người nhà vượt qua này đoạn gian khổ năm tháng. Nghĩ đến phụ thân còn không có ăn cơm, buổi tối đại gia vì chờ phụ thân, ăn đến cũng không nhiều lắm, nàng tìm cơ hội vào không gian nấu cơm. Chuẩn bị tốt hành gừng tỏi, hoa tiêu đại liêu chờ gia vị, cắt một khối thịt ba chỉ, dùng linh tuyển thủy rửa rửa, sau đó cắt thành khối trạng, làm một nồi đơn giản việc nhà thịt kho tàu. Sau đó lại làm một cái cà chua xào trứng gà cùng chua cay khoai tây ti. Dùng ngắn nhất thời gian nấu một nồi cơm. Đồ ăn mang sang tới thời điểm, Hứa Vân Cường đôi mắt đều thẳng. Hứa Vân Lôi cũng thẳng nuốt nước miếng. Hứa Vân Lệ ngày thường còn tính rụt rè, hiện tại đôi mắt đều mau dính ở thịt kho tàu bên trên. Thằng hô Hồ Tam Cô càng ngày càng nhân tính hóa. Liên như vậy xa xỉ đồ ăn đều có thể cho bọn hắn ra, quả thực so Bồ Tát còn linh. Trương Tuệ Phương làm theo phép dập đầu lệ ba cái, miệng lẩm bẩm. Hứa Quốc Hoa cũng đảo qua phía trước khói mù, bưng lên chén tới nói, về sau ta nhất định nỗ lực, làm nhà chúng ta đốn đốn đều có thịt kho tàu ăn. Trương Tuệ Phương cười nói, mỗi ngày ăn thịt kho tàu có thể hay không ăn nhị, ta cảm thấy này khoai tây ti cũng rất không tồi, càng ăn càng muốn ăn. Hứa Vân Lôi trong miệng nhét đầy thịt kho tàu, còn không quên nói, vĩnh viễn ăn không nhị, ta tưởng mỗi ngày ăn thịt kho tàu. Hứa Vân Cường cũng dùng sức gật gật đầu, thịt kho tàu xứng cơm ăn ngon thật, ta còn chưa từng có như vậy ăn qua, có phải hay không bầu trời thần tiên đều như vậy ăn. Thần tiên ăn không ăn ta không biết, dù sao ta biết đại ca còn có 10 cái tự không học được, học không được về sau phòng trừng liền không có thịt kho tàu ăn. Hứa Vân Lan biến đổi pháp nhi làm đại ca hảo hảo học tập. Cấp minh muội chế định thích hợp các nàng học tập kế hoạch. Mỗi ngày nhận thức nhiều ít tự, học nhiều ít ghép vần, đều là hiểu rõ. Đem cơ sở đánh hảo, về sau học cái gì đều nhẹ nhàng. Đại ca kỳ thật thực thông minh, chỉ là phía trước không có học tập cơ hội, đem thời gian đều lãng phí. Hứa Vân Cường nhưng không nghĩ về sau không có thịt kho tàu ăn, chạy nhanh nói, ta ăn xong liền viết, các ngươi ai cũng đừng ngăn đón ta học không được không ngủ được. Trương Tuệ Phương lập tức nói, ta đây cũng cho các ngươi làm vài món quần áo, thiên mau ấm áp, các ngươi thay đổi áo đơn cũng đều nhỏ. Năm rồi đem áo sợi bông rút ra còn có thể tiếp theo xuyên, năm nay có Hồ Tam Cô phù hộ cho các ngươi làm tân. Hứa Vân Lệ mắt sáng rực lên, ngươi nói thật, nương. Trương Tuệ Phương cười nói, đương nhiên là thật sự, nương còn có thể lừa ngươi không thành. Hứa Vân Lan phụ hòa nói, nương đương nhiên sẽ không gạt chúng ta, Hồ Tam Cô đều cấp chúng ta vải dệt đâu. Trong nhà quần áo đều là tân 3 năm cũ 3 năm khâu khâu vá vá lại 3 năm. Vừa nghe làm quần áo mới, ai đều vui vẻ. Cùng ăn Tết giống nhau. Phải biết rằng năm nay ăn Tết, các nàng xuyên đều là có mụn vá quần áo. Hứa Quốc Hoa đau lòng tức phụ, nhịn không được nói, dầu hỏa đèn ám, ban ngày lại làm quần áo đi, đừng đem đôi mắt của ngươi chơi xấu. Hứa Vân Cường nhướng mày, cha, ngươi sao không lo lắng ta đôi mắt dùng hư, ta cũng muốn thức đêm học tập. Ngươi xứng đáng. Hứa Quốc Hoa mắt trợn trắng, ban ngày như vậy nhiều thời gian làm ngươi học tập ngươi không học, một hai phải chờ đến buổi tối phí dầu hỏa. Phần 35. Chương 35 gặp được không nên thấy. Hứa Vân Cường tức khắc cảm thấy trong miệng thịt kho tàu không thơm. Vẻ mặt đau khổ nói, cha, ngươi sao như vậy bất công. Trương Tuệ Phương mặt già đỏ lên, phản trừng mắt nhìn Hứa Quốc Hoa liếc mắt một cái, ngươi bất tranh cãi, ăn cơm đâu, một hai phải hù dọa hải tử. Hứa Quốc Hoa vội nói, nào có, ta chỗ nào hù dọa hắn, ta nói chính là sự thật. Ngươi còn nói, Trương Tuệ Phương cầm chén đặt ở trên mặt đất. Hứa Quốc Hoa lập tức tỏ vẻ, ta không nói, không nói, ngươi chạy nhanh ăn cơm. Nói xong còn cấp Trương Tuệ Phương gắp một khối thịt kho tàu. Trương Tuệ Phương lại lần nữa bưng lên chén. Hứa Vân Lan, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi đều ha ha cười rộ lên. Quả nhiên là cùng cha mẹ ở bên nhau sung sướng nhiều. Ăn cơm xong, Hứa Vân Lan làm Hứa Vân Lôi đốc xúc Hứa Vân Cường viết chữ. Chính mình lôi kéo Hứa Quốc Hoa, tỉ tỉ Hứa Vân Lệ đi trên đường cái tản bộ. Ăn nhiều, sợ bỏ ăn. Chủ yếu cũng là sợ mập lên. Ở cái này hoặc là gầy da bọc xương, hoặc là xương đến giống ủ bột màn thầu đặc thù thời kỳ, Hứa Vân Lan thực cẩn thận. Béo cùng xương khác nhau vẫn là rất lớn. Nàng nhưng không nghĩ người nhà béo quá xông ra, bị người khác coi như dị loại. Làm một nhà đều có tự mình sinh tồn năng lực, kiếm đồng tiền lớn, quá ngày lành, khỏe mạnh đến lao mới là nàng trung cực mục tiêu. Trên đường cái một người đều không có, lúc này mọi người đều tưởng bảo tồn thể lực, ăn không đủ no, cũng không sức lực đi dạo. Muốn nói có thể ăn cơm no, còn ăn đến du quang đầy mặt, đại khái chính là bên trên quản sự lãnh đạo cùng nhà ăn đám người kia. Một đường đến thôn ngoại đê đều hắc ảnh nhi, Hứa Vân Lệ chưa từng có lò mò ra tới quá, có điểm sợ hãi. Nhỏ giọng nói, cha, chúng ta về nhà đi, thiên như vậy hắc, sẽ không có quỷ đi. Hứa Vân Lan hạ giọng nói, chỗ nào tới quỷ, đều là chính mình dọa chính mình. Hứa Quốc Hoa là bọn họ phụ thân, liền tính sợ hắc cũng căng ra đầu nói, đại buổi tối không cho nói cái kia tự, chúng ta lại đi phía trước đi đến kiểu chỗ đó liền trở về phản. Hứa Vân Lệ không khỏi tới gần Hứa Quốc Hoa, tìm kiếm cảm giác an toàn. Hứa Vân Lan là gan đại, sống vài thập niên cũng chưa gặp qua quỷ, tự nhiên cái gì đều không sợ. Muốn nói lên, nhân tâm so quỷ đáng sợ nhiều. Đi đến đầu cầu, đột nhiên nghe thấy sột sột soạt soạt thanh âm. Hứa Vân Lệ lông tơ một chút dựng thẳng lên tới. Hứa Quốc Hoa nghe được thanh âm, mặt nhiệt lên, chạy nhanh mang hai cái nữ nhi trở về đi. Cũng không biết cái nào thiếu đạo đức mang bốc khói, thời gian này ra tới làm giày rách. Hắn cũng không thể làm hài tử nghe thấy loại này thanh âm. Hứa Vân Lan lỗ thai nhanh nhạy, thị lực cũng hảo. Vừa rồi hoảng hốt gian thấy cái kia nam không phải người khác, đúng là Lưu Doanh Trưởng. Nhớ tới kiếp trước xác thật có người truyền ra tới Lưu Doanh Trưởng lộng đại mẫu người trực tổng đài bụng sự. Đến nỗi người trực tổng đài là ai, không cần nói cũng biết. Nhị doanh chỉ có một người trực tổng đài, đó chính là Hứa Vân Tưởng chưa quá môn tức phụ Ngô Xảo Yến. Kiếp trước Ngô Xảo Yến tân hôn một tháng vừa qua khỏi, liền truyền ra tới mang thai tin tức, chính là ở Hứa Quốc sinh ra huy phong một phen. Liên quan các nàng này đó đường huynh muội cũng bị sai xử đến giống nô lệ giống nhau. Cái này thú vị. Không nghĩ tới nghe đồn cũng là có dấu vết để lại. Hứa Vân Lan cùng Hứa Vân Lệ cơ hồ chân không chạm đất, bị Hứa Quốc Hoa nhanh như chớp lôi trở lại ra. Về đến nhà cha kế nữ ba người, vẫn tim đập ra tốc. Trương Tuệ Phương nhíu mày, tối lửa tắt đèn chạy cái gì, hảo hảo đi không thể đi trở về ra. Hứa Quốc Hoa cười mỉa, không phải rèn luyện thân thể sao, chúng ta đây là rèn luyện thân thể. Mới không phải đâu. Hứa Vân Lệ lập tức phản bác, đê bên kia giống như có quỷ. Có quỷ. Trương Tuệ Phương một giật mình, kim đâm tới rồi tay. Từ trong nhà có hồ tam cô, Trương Tuệ Phương càng thêm kính sợ quỷ thần. Hứa Quốc Hoa đỏ lên mặt nói, thời gian không còn sớm, trước ngủ đi. Có lẽ là chúng ta nghe lầm, có thể là mèo hoang. Hứa Vân Lan phụ hòa nói, hẳn là mèo hoang, muốn thực sự có quỷ, chúng ta sao có thể hồi đến tới. Cũng đúng. Hứa Vân Lệ hồi tưởng hạ, kia động tinh thật đúng là giống mèo hoang. Là mèo hoang, nàng liền an tâm rồi. Hứa Vân Cường cầm chính mình viết chính tả chữ lạ hỏi Hứa Vân Lan, ngươi xem ta viết không tồi đi. Hứa Vân Lan gật gật đầu, ân, có tiến bộ. Đại ca như vậy đi xuống, sợ là muốn trở thành năm nhất đệ nhất đâu. Hứa Vân Cường ha ha cười rộ lên, ta không để bụng đệ nhất, chủ yếu chính là học tập sử ta vui sướng. Hứa Vân Lệ ta hắn liếc mắt một cái, ta tin ngươi cái quỷ. Hứa Vân Cường le lưới, làm cái mặt quỷ. Hứa Quốc Hoa thúc giục nói, ngủ ngủ. Lôi Lôi đều ngủ rồi, các ngươi còn như vậy tinh thần. Ở hắn thúc giục trong tiếng, đại gia tẩy tẩy xuyên xuyến, thu thập thỏa đáng đều chui vào ổ chăn. Đều tiến vào 3 tháng, sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, buổi tối vẫn là lạnh. Hứa Vân Lan hít mắt, tiến vào không gian. Ở đốc xúc Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi học tập đồng thời, nàng cũng không ngừng mà ở học tập. Lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thời gian đọc sách. Trong không gian thư so thư viện còn đầy đủ hết, cũng vừa lúc đền bù kiếp trước đọc sách thiếu tiết nuối. Thẳng đến mơ mơ màng màng ngủ, tự động rời khỏi không gian. Nàng làm Hứa Vân Cường hỗ trợ xin nghỉ, bồi Hứa Quốc Hoa đi tìm Ngưu Cán Sự. Hứa Vân Cường đầy mặt không tình nguyện, lại xin nghỉ, ta không giúp ngươi thỉnh. Hứa Vân Lan bình tĩnh mà nói, vậy ngươi có thể giúp cha lấy lại công đạo. Hứa Vân Cường nghĩ nghĩ, tính, ai làm ngươi là ta muội muội, ta lại giúp ngươi thỉnh cuối cùng một hồi. Hắn nhưng không có tự tin giúp phụ thân lấy lại công đạo. Hứa Quốc Hoa cũng đầy mặt không tự tin, Tiểu Lan, nhân gia Ngưu Cán Sự chính là nói cái lời khách sáo, chúng ta như thế nào còn có thể thật sự. Hứa Vân Lan ra vẻ khờ dại nói, vì cái gì không lo thật, Điền Lao Sư nói, quân tử muốn nhất ngôn cửu đỉnh, giữ lời nói. Hảo đi, rốt cuộc không phải Lục Lao Sư. Hứa Quốc Hoa an ủi chính mình. Hứa Vân Cường gãi gãi đầu, nói thầm nói, Điền Lao Sư gì thời điểm nói qua những lời này. Hứa Vân Lệ. Hứa Vân Lôi. Tới rồi doanh bộ, Hứa Vân Lan cùng Hứa Quốc Hoa không có nhìn đến Ngưu Cán Sự, trước thấy được Lưu Doanh Trưởng. Hứa Quốc Hoa chạy nhanh hướng Lưu Doanh Trưởng Vân An. Lưu Doanh Trưởng cao nhân nhất đẳng dường như thái độ, Hứa Vân Lan sớm cố ý liêu. Bất quá rôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, mặc hắn như thế nào cũng không có khả năng đi lên liền cở trách người khác. Chỉ thấy Lưu Doanh Trưởng nhíu nhíu mày, Hứa Quốc Hoa đúng không, ngươi nói ngươi như thế nào như vậy không dài mặt, đi nghề một xưởng vẫn là ta giới thiệu đi, ngươi như thế nào làm ra trộm cắp sự. Hoan buồng A, ta thật không có. Không biết Ngưu Cán Sự cùng ngài nói không có. Tối hôm qua sự ta là bị hoan uổng, nghề một sưởng sự, ta cũng là bị hoan uổng, còn thỉnh Lưu Doanh Trưởng hỗ trợ thảo cái công đạo. Hứa Quốc Hoa mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không quên vì chính mình biện giải. Hứa Vân Lan cảm thấy phụ thân lần này biểu hiện đến cũng không tệ lắm, không có nói tìm Lưu Cán Sự lấy lại công đạo là đúng. Rốt cuộc Lưu Doanh Trưởng quan cấp so Lưu Cán Sự cao, hiện tại muốn phủng Lưu Doanh Trưởng mới được. Mạng người như cỏ rác. Các nàng không có gì đặc biệt tiểu dân chúng ở không có thực lực. Không có hậu thuẫn dưới tình huống lấy trứng chọi đá không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Vì thế đang thương vô cùng mà nói, thỉnh Lưu Doanh Trưởng cho ta cha thảo cái công đạo, nhà của chúng ta nghèo, cũng không thể đỉnh này trộm cắp thanh danh A. Phần 36 Chương 36 từ không thành có, kịch bản cặn bã. Lưu Doanh Trưởng quét Hứa Vân Lan liếc mắt một cái, nhưng thấy Hứa Vân Lan mụn vá bộ mụn vá khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh nhu nhược đáng thương, thái độ hơi chút hảo chút. Ân. Các ngươi đi tìm Ngưu Cán Sự, liền nói ta nói, làm hắn cùng các ngươi đi nghề một xưởng đi một chuyến. Bất quá từ tục tiêu nói ở phía trước, lần này cần chứng thực ngươi Hứa Quốc Hoa trộm cắp sự thật, ta không tha cho các ngươi. Hứa Quốc Hoa nghiêm mặt nói, không dám cấp Lưu Doanh Trưởng mất mặt, ta Hứa Quốc Hoa tuyệt đối sẽ không làm trộm cắp sự. Hứa Vân Lan cũng giơ lên khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói, Lưu Doanh Trưởng nhiều lo lắng. Cha ta chưa làm qua sự, người khác chính là tưởng khấu chậu phân cũng phải nhìn xem Lưu Doanh Trưởng ngài đồng ý có phải hay không. Nói nữa, cha ta là Lưu Doanh Trưởng giới thiệu đi, bọn họ vu hãm cha ta, chính là không cho Lưu Doanh Trưởng ngài mặt mũi, cha ta chính là bất cứ giá nào, cũng muốn đem ngài mặt mũi bù trở về. Lưu Doanh Trưởng biểu tình theo nàng lời nói đổi tới đổi lui, phun ra cái vòng khói nói, tiểu nha đầu đây là quải cong làm ta cho các ngươi làm chủ. Hứa Vân Lan cảm giác được phụ thân tay hắn lộc cộc, không chút hoang mang mà nói, Lưu Doanh Trưởng không phải vốn dĩ liền muốn vì chúng ta làm chủ sao. Lưu Doanh Trưởng cười ha ha, có ý tứ. Các người đi tìm Ngưu Cán Sự, hiện tại liền đi nghề một xưởng. Rời xa Lưu Doanh Trưởng về sau, Hứa Quốc Hoa còn trong lòng có thừa giật mình. Tâm sự nặng nề mà nói, Tiểu Lan, chúng ta lần này chỉ có thể thành công. Hứa Vân Lan cười nói, kia cha đã làm trộm cắp sự không có. Đương nhiên không có. Hứa Quốc Hoa không chút nghĩ ngợi nói. Hứa Vân Lan trấn an nói, vậy được rồi, chưa làm qua sợ cái gì, thanh giả tự thanh. Cha ngươi ngày hôm qua nói bị hãm hại trải qua, ta đã nghĩ tới biện pháp, yên tâm đi. Hứa Quốc Hoa trong lòng an tâm một chút, vậy là tốt rồi, thấy Ngưu Cán Sự nhưng miễn bàn Lưu Doanh Trưởng lời nói. Ta hiểu được. Hứa Vân Lan đương nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tối hôm qua bọn họ thỉnh Ngưu Cán Sự làm chủ, hôm nay thỉnh Lưu Doanh Trưởng làm chủ, giống như không tín nhiệm Ngưu Cán Sự giống nhau. Nói chuyện cũng muốn chú ý kỹ xảo, Hứa Vân Lan tự nhiên hiểu được. Tìm được Ngưu Cán Sự về sau, Ngưu Cán Sự cũng không dư thừa vô nghĩa. Hứa Quốc Hoa chuẩn bị nửa ngày lý do thoái thác, cũng vô dụng thượng. Trực tiếp bồi bọn họ cha con hai đi nghề một xưởng. Nghề một xưởng quản sự thấy Ngưu Cán Sự, hai người hàn huyên một trận. Sau đó nói lên Hứa Quốc Hoa sự. Nghề một xưởng quản sự nhăn lại mi, Hứa Quốc Hoa đây là bắt cả người lẫn tăng vật, chúng ta chỉ là khai trừ hắn, đã thực khách khí. Hứa Quốc Hoa chiếu Hứa Vân Lan dạy hắn nói, Vương quản sự, ta ngày hôm qua nói ta là hoan uổng, kia mấy cái đinh khẳng định là có người cố ý phóng ta túi, ta làm việc đều không cần cái đinh. Có nhân viên tạp vụ xen mồm, ngươi hiện tại dùng không đến, không đại biểu ngươi về sau dùng không đến a. Nghe nói nhà ngươi muốn xây nhà, ngày hôm qua trộm cái đinh, về sau trộm đầu gỗ, này không thuận tay sự sao? Hứa Vân Lan nhìn về phía người nói chuyện, người này nàng nhận thức. Phải nói là kiếp trước nhận thức. Người này kêu Bao Kim, chịu quá Hứa Quốc Sinh ân huệ, thời trước đánh giặc thời điểm, Hứa Quốc Sinh đã cứu hắn mệnh. Bất quá biết chuyện này người không nhiều lắm, kiếp trước nàng cũng là ở Hứa Vân Tưởng kết hôn ngày đó mới biết được. Vì thế Dương Đầu nói, cha ta có bắt hay không như thế nào người so với hắn còn rõ ràng. Hứa Quốc Hoa lại nghĩ tới một ít chi tiết, trừng mắt người nọ nói, có phải hay không ngươi hướng ta trong túi phóng, ngươi ly ta gần nhất, còn giúp ta chụp trên người vụn gỗ, ta cho rằng ngươi là người tốt, không nghĩ tới ngươi hiện tại nói như vậy ta. Bao Kim rào biện, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi không cũng giúp ta chụp. Hứa Quốc Hoa càng thêm khẳng định cái đinh là người này phóng, chỉ là lại không có chứng cứ. Hứa Vân Lan quay đầu nhìn về phía Ngưu Cán Sự, Ngưu Cán Sự hỏa nhãn kim tinh, ngươi mơ tưởng đã lừa gạt hắn. Nhà nước cái đinh đều là hiểu rõ, cũng là chuyên gia quản lý, cha ta một cái mới tới sao có thể tiếp xúc đến. Ngưu Cán Sự mày nhảy nhảy, hỏi Vương Quản Sự, lão Vương, các ngươi nơi này cái đinh là ai ở quản lý, ngày thường đều có ai có thể tiếp xúc. Vương Quản Sự nói vài người danh, sau đó đem có thể tiếp xúc đến cái đinh người đều gọi vào trước mặt. Một đám đề ra nghi vấn, cuối cùng thật đúng là đã hỏi tới. Trong giữ nhà kho người muốn đi thượng vê nút cờ, là Bao Kim xung phong nhận việc hỗ trợ nhìn. Vấn đề lại vòng trở lại Bao Kim trên người, Bao Kim ánh mắt lập lòe, ta người này tốt bụng, hỗ trợ cũng có sai sao. Hứa Vân Lan dùng ngón trỏ gõ cằm nói, hỗ trợ nơi nào sẽ có sai, sai chính là ngươi không nên trộm lấy nhà nước cái đinh, sau đó lại vu hãm cha ta. Đúng rồi Ngưu Cán Sự, ngươi xem hắn trong túi không phải còn có một cây đinh sao, đều lộ ra tiêm. Bao Kim hoảng hốt, chạy nhanh đi sờ chính mình túi. Trong túi cái gì đều không có, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Móc ra túi nói, xem đi, nào có. Các ngươi không cần từ không thành có, ta mới sẽ không làm loại chuyện này. Ngưu Cán Sự không biết Hứa Vân Lan làm cái gì tên tuổi, nhìn Ngưu Cán Sự quần áo trong túi xác thật không có. Nhưng là lại không nghĩ có vẻ chính mình không bản lĩnh, cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Thanh thanh giọng nói, tiểu nha đầu ngươi tới nói. Hứa Vân Lan chờ chính là hắn những lời này, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói. Đầu tiên ta là cố ý nói hắn trong túi có cái đinh, căn bản cái gì cũng chưa nhìn đến. Người bình thường không cần suy nghĩ liền sẽ phản bác, mà hắn lập tức luống cuống. Bao Kim đánh gãy nàng nói, ta không có hoảng, ta chính là xác nhận hạ có hay không người hãm hại ta. Hứa Vân Lan cười nói, ngươi gấp cái gì, ta còn chưa nói xong đâu. Có phải hay không trột dạ a? Ta đây nói cho ngươi, ngươi túi thượng gì xét đã bán đứng ngươi. Bao Kim ngăm đen mặt nháy mắt trắng bệnh. Hứa Vân Lan tiếp tục nói, lại nói tiếp ngươi lá gan cũng không lớn đi, trộm cái đinh cư nhiên sống tạm bợ gì sát, ngươi trong túi tử là bạch vải dệt bằng máy, liền tính ô hế cũng sẽ không có gì xét, nhưng là ngươi nhìn xem ngươi trong túi gì xét đều ở. Ở đây mọi người còn có cái gì không rõ, ngày hôm qua bọn họ đều chính mắt chứng kiến Hứa Quốc Hoa bắt cả người lẫn tang vật một màn. Cái đinh sát thật là gì sát, cái này tiểu nha đầu không ở đây, lại có thể tinh chuẩn mà phân tích ra cái đinh là gì sát, thật sự quá làm bọn hắn chấn kinh rồi. Nhất khiếp sợ vẫn là Hứa Quốc Hoa, Hứa Quốc Hoa căn bản không có đối Hứa Vân Lan nói qua cái đinh là gì sắt. Hứa Vân Lan vòng qua mọi người khiếp sợ, móc ra Hứa Quốc Hoa túi cấp mọi người xem. Giống nhau gì xét, sự thật là thế nào, ta tin tưởng các vị hẳn là đều có thể nhìn ra tới. Ngưu Cán Sự hỏa nhãn kim tinh, đã sớm nhìn thấu chân tướng, ngươi lại rảo biện cũng không thay đổi được gì. Mọi người lại nhìn về phía Ngưu Cán Sự rõ ràng vừa rồi cũng biểu hiện thật sự khiếp sợ. Hiện tại nghiễm nhiên biến thành một bộ hiểu rõ với ngược bộ dáng. Ai đúng ai sai, đại gia đã biết. Rốt cuộc là ai hỏa nhãn kim tinh, đại gia cũng trong lòng hiểu rõ. Nhất trí cảm thấy tiểu nha đầu quá lợi hại, còn tuổi nhỏ liền biết như thế nào cấp lãnh đạo trên mặt thiết vàng. Càng vô sỉ chính là, Ngưu Cán Sự không chút khách khí mà ôm qua công lao. Chỉ thấy Ngưu Cán Sự chắp tay sau lưng nói, nha đầu nói rất đúng, ta sớm nhìn thấu cái này tiểu nhân. Lão Vương, ngươi nói xử lý như thế nào cái này trộm cắp hóa. Phần 37. Chương 37 ở quỷ thị tay không bộ bạch lang. Bao Kim tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vẫn cứ kêu oan uổng. Nhưng là chứng cứ liền ở trước mắt, rào biện cũng là bạch rào biện. Hứa Vân Lan trừng mắt Bao Kim hỏi, ai sai xử ngươi hại cha ta? Ngưu Cán Sự cũng nhớ tới Hứa Vân Lan nói qua, có thể là Lưu Thúy phá rối, lập tức nắm Bao Kim hỏi, nói, là ai sai xử ngươi như vậy làm, ngươi đồng lõa lại là cái nào? Bao Kim cắn chặt răng, ta chính là ghen ghét Hứa Quốc Hoa. Mới vu hãm hắn trộm cái đinh, cùng người khác không quan hệ. Ngưu Cán Sự lại nói, kia Lưu Thúy lại như thế nào biết Hứa Quốc Hoa trộm cái đinh sự. Bào Kim dừng một chút nói, ta như thế nào biết, ta lại không quen biết nàng. Ngưu Cán Sự đánh Bào Kim hai bàn tay, như cũ hỏi không ra cái nguyên cớ. Vương Quản Sự sắc mặt xanh mét, liền đạp Bào Kim mấy đá cũng chưa hết giận. Không nghĩ tới Hứa Quốc Hoa thật là hoan uổng, cũng không nghĩ tới trộm nhà nước tài sản có khác một thân. Lại nói tiếp, thật đúng là hắn sơ suất. Mất mặt ném quá độ. Lại một chân đá qua đi, khai trừ. Đáng giận này tiểu nhân liền ta đều che mắt, cần thiết khai trừ. Bào Kim bỏ dậy, vẻ mặt đưa đám cầu đạo, ta đây tháng này tiền lương có thể cho ta sao, trong nhà toàn chỉ vào ta điểm này thu vào đâu. Ngươi tưởng thí ăn đâu. Ngưu Cán Sự phì nổ, lão Vương, nếu biết oan uổng nhân gia Hứa Quốc Hoa, cho nhân gia khôi phục công tác đi. Hứa Vân Lan không bạch chụp cầu vồng thí, không nghĩ tới Ngưu Cán Sự biết điều như vậy. Nhưng là phụ thân muốn khôi phục công tác, chỉ sợ có điểm khó khăn. Rốt cuộc nàng vạch trần chân tướng, cũng rơi xuống Vương Quản Sự mặt mũi. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, Vương Quản Sự không âm không dương mà nói, nhà máy hiện tại không thiếu nhân thủ. Như vậy đi, đem hắn làm này nửa tháng tiền lương kết cho hắn, cũng coi như cho ngươi lão Ngưu một cái mặt mũi. Ngưu Cán Sự tuy rằng không vui, nhưng Vương Quản Sự đều nói như vậy, hắn cũng không hảo cưỡng cầu nữa. Hứa Quốc Hoa phải về tiền lương, được trong sạch, thật cao hứng. Nhưng là thất nghiệp nhiều ít có điểm mất mát, nhưng hiện tại kết quả này đã là tốt nhất kết quả, hắn trong lòng cũng rõ ràng. Ra nghề một xưởng, Hứa Quốc Hoa liên tục hướng Ngưu Cán Sự nói lời cảm tạ. Tuy rằng đều là chính mình nữ nhi ở xuất lực, nhưng là không có Ngưu Cán Sự, việc này cũng không thể giải quyết viên mãn. Ngưu Cán Sự cười nói, việc rất nhỏ, nhà ngươi nha đầu này là cái hạt giống tốt, hảo hảo bồi dưỡng đi. Hứa Quốc Hoa khiêm tốn nói, Ngưu Cán Sự quá khen. Công tác của ta là Lưu Doanh trưởng giới thiệu. Hiện giờ mất công tác, còn thỉnh Ngưu Cán Sự hỗ trợ báo cho Lưu Doanh trưởng một tiếng. Hảo thuyết hảo thuyết. Ngưu Cán Sự đồng ý lúc sau, cùng các nàng cha con đường ai nấy đi. Quay đầu, Hứa Vân Lan cha con liền thấy Bào Kim. Bào Kim chẳng những không có tật giật mình, ngược lại quái Hứa Quốc Hoa hại hắn mất công tác. Chỉ vào Hứa Quốc Hoa chửi ầm lên. Hứa Quốc Hoa nhéo hắn cổ áo chất vấn, ta chưa từng có đã làm đắc tội chuyện của ngươi, ngươi vì sao hại ta. Bào Kim ánh mắt lóe lóe, là chính ngươi buồn. Hứa Vân Lan nghe không được hắn nói phụ thân buồn, dùng ra toàn lực liền đá hắn mấy đá, làm ngươi hại cha ta, làm ngươi hại cha ta. Hứa Quốc Hoa khó thở, manh phiến Bào Kim hai bàn tay. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên lo vòng ngoài người, lần đầu tiên đối người ngoài phát hỏa, hắn đôi tay khống chế không được mà run rẩy. Bào Kim bị này cha con hai tàn nhẫn kính nhi dọa sợ. Vội nói, ta sai rồi, ta sai rồi. Hứa Vân Lan xoay eo, nói, ngươi vì cái gì hại cha ta, không nói chúng ta đánh chết ngươi. Hứa Quốc Hoa xem nữ nhi như vậy ra sức cho chính mình hết giận, cũng nảy sinh ác độc nói, ngươi nói hay không, không nói chúng ta cùng ngươi không để yên. Bào Kim tựa như Vương Bát An căng thác quyết tâm, chết không thừa nhận. Cùng ở nghề một xưởng giải thích giống nhau, chỉ nói chính mình ghen ghét Hứa Quốc Hoa tay nghề hảo. Hứa Vân Lan biết phía sau màn làm chủ, nhưng là Bào Kim không nói, cũng không có chứng cứ. Đành phải phóng Bào Kim rời đi. Hứa Quốc Hoa ra khí, trong lòng có điểm kích động. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, không có công tác. Kế tiếp kia liền hảo hảo xây nhà. Nghĩ đến xây nhà, trực tiếp lãnh Hứa Vân Lan đi không nông hộ. Căn cứ Hứa Vân Lan họa bản vẽ, một chút phân tích. Cuối cùng gõ định, liền ấn Hứa Vân Lan bản vẽ cái. Hứa Vân Lan cũng ảo tưởng nổi lên chính mình tân gia. Chính đắm chìm ở suy nghĩ khi, nghe được có người kêu nàng, quay đầu nhìn lại đúng là Lục Lao Sư. Lục Lao Sư hỏi, các ngươi hai cái ở chỗ này làm cái gì? Hứa Vân Lan vui vẻ mà trả lời, nhà của chúng ta tính toán ở chỗ này xây nhà. Về sau ly Lục Lao Sư gần đây. Lục Lao Sư gật gật đầu, ân, kia khá tốt. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm, nhất định hỗ trợ. Kia như thế nào không biết xấu hổ đâu, Lục Lao Sư trừ bỏ biết mấy chữ, uống lên mấy năm mực tây, còn sẽ cái gì? Hứa Quốc Hoa chua mà nói. Lục Lao Sư cũng không giận, biết Hứa Quốc Hoa cũng không phải người xấu. Là người xấu liền sẽ không tìm đại phu cứu chính mình. Hơn nữa Hứa Vân Lan vô thanh vô tức mà cho chính mình nấu một nồi cháo, khẳng định cũng là Hứa Quốc Hoa bày mưu đặc kế, nếu không tiểu nha đầu từ đâu ra mẹ có thể ngao. Hứa Quốc Hoa loại này làm tốt sự không tham công hành vi, hắn vẫn là thực thưởng thức. Tới nơi này mấy năm đều không có hàng xóm, hiện giờ lại nên đón bọn họ người một nhà, cảm thấy sinh hoạt cũng tràn ngập hy vọng. Trong giọng nói mang theo vài phần ý cười nói, không giúp được đại ân giúp tiểu đội, luôn có bang thượng địa phương. Hứa Quốc Hoa không lời gì để nói. Hứa Vân Lan xem Lục Lão Sư giống như cùng phía trước có điểm không giống nhau, đối sinh hoạt thái độ tích cực lên, rất là cao hứng. Nhìn đến phụ thân như thế biệt nữ thái độ, nàng chạy nhanh nói lời cảm tạ. Mặc kệ Lục lão sư có thể hay không giúp đỡ, có cái này tâm cũng là tốt. Hứa Quốc Hoa nghe được Lục lão sư bụng truyền đến thầm thì kêu thanh âm, mới nhớ tới cơm điểm tới rồi. Thúc giục Hứa Vân Lan nhanh lên về nhà, hắn còn muốn đi múc cơm đâu. Rồi bỏ chân lại thiếu cũng là thịt, liền tính nhà ăn cơm lại hy, lại khó ăn cũng là muốn ăn. Giữa trưa ăn chính là rau dại bánh bao, cháo loãng. Không có cho đại gia lưu lại một tia ảo tưởng cơ hội. Con hảo, Hứa Vân Lan sớm chuẩn bị 6 chương bánh nướng áp chảo. Lấy bánh nướng áp chảo thời điểm, nàng nhìn đến Tịch Thu Hứa Quốc Sinh hãm hại các nàng ra nửa túi khoai lang đỏ mặt cùng nửa túi cao lương, mới nhớ tới cùng Trần Hạo ước định tốt sự. Ngày hôm sau rạng sáng, nàng cùng Hứa Quốc Hoa đi quỷ thị cùng Trần Hạo giao dịch. Đến Tam Hà Kiều thời điểm, Trần Hạo đã chờ ở nơi đó. Trần Hạo tương đương với ở các nàng nơi này nhập hàng lại yêu cầu tiền vốn. Chính là Trần Hạo không có như vậy nhiều tiền vốn. Hứa Quốc Hoa không nghĩ làm Trần Hạo tay không bộ bạch lang, mặc kệ Trần Hạo nói nhiều ít lời hay đều không đáp ứng. Nhưng là quỷ thị lại không có một chút có thể lấy ra như vậy nhiều tiền người, rất khó gặp được giống bắt cấp công việc của thợ ngội như vậy sảng khoái khách hàng. Nếu muốn bán giá cao, vẫn là đi huyện thành. Hứa Vân Lan nhưng thật ra không để bụng này nửa túi khoai lang đỏ mặt cùng nửa túi cao lương. Hơn nữa trước kia thế đối Trần Hạo hiểu biết, vẫn là tương đối tin tưởng hắn. Vì thế đối Hứa Quốc Hoa nói, cha, nếu không ta liền trước làm hắn cầm đi bán nhiều bán thiếu là chuyện của hắn, chúng ta nên thu nhiều ít. Trần Hạo cảm thấy cái này chủ ý không tồi, năn nỉ nói, thúc, ngươi yên tâm ta chạy không được. Ta chạy cũng ăn không đủ no, đến cuối cùng vẫn là đói chết. Ngươi liền trước làm ta cầm đi bán đi, ta sẽ không sảng bậy. Hứa Quốc Hoa sụ mặt nói, tiểu tử ngươi muốn dám ra vẻ, ta tìm được ngươi hang ổ, cũng muốn ta rớt ngươi hai cái đùi. Trần Hạo liên tục bảo đảm, yên tâm đi thúc, ta tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Liền tính bị bắt lấy, ta cũng sẽ không đem ngài cung ra tới, ngài về sau chính là ta thân thúc. Hắn liền kém kêu Hứa Quốc Hoa tổ tông. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần vượt qua lần này, về sau liền dễ làm. Phi phi phi. Hứa Quốc Hoa hoán trách nói, còn không có xuất phát đâu liền nói phá lời nói, ngươi cơ linh điểm, đừng làm cho người bắt được. Ta hiểu được lạp, hiểu được lạp. Trần Hạo trên lưng nửa túi khoai lang đỏ mặt cùng nửa túi cao lương mới tính kiên định. Hứa Vân Lan cũng thả lỏng không ít. Sân trời còn chưa sáng, cùng Hứa Quốc Hoa ở quỷ thị mua một ít đậu phộng, đại táo, khoai lang khô, bánh quả hồng linh tinh ăn vặt mới về nhà. Phần 38. Chương 38 không phải nên đánh Hứa Vân Lan sao? Ăn qua cơm sáng, Hứa Vân Lan cùng Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cùng đi học. Thường xuyên trốn học, nàng đều ngượng ngùng. Nghe nói Điển lão sư hôm nay muốn khảo nàng, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi khẩn trương đến không được. Hứa Vân Cường ngoài miệng nói, làm ngươi kiêu ngạo, nhìn xem ngươi sao ứng phó Điển lão sư. Trong lòng cũng thay người này tiểu quỷ đại muội muội vớt mồ hôi. Khảo thí không thông qua, Điển lão sư chính là thật đánh. Huynh muội bốn cái giữa, cũng chỉ có hắn biết Điển lão sư đánh đến có bao nhiêu đau. Hứa Vân Liên phá lệ mà cũng tới đi học, cũng muốn bị Điển lão sư khảo giáo. Bất quá Hứa Vân Liên tự nhận là so Hứa Vân Lan trước nhập học, trốn học thời gian cũng có học tập, rất có tự tin. Trái lại Hứa Vân Lan nhưng thật ra có điểm thất thần, đang ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, không khỏi đắc ý vài phần. Hai nhà đã xé rách ra mặt, không bao giờ dùng làm bộ quan tâm. Lời trong lời ngoài chèn ép Hứa Vân Lan, ngươi còn thượng cái gì học à, học cũng là cái phế phẩm. Còn không bằng cấp trong nhà tỉnh điểm tiền. Chuyện gì nhi đều đi theo chỗ lẫn, đương chính mình là chuyện này mẹ ơi. Thừa dịp Điền lão sư còn không có lại đây, chạy nhanh chạy đi, có bao xa chạy rất xa, ngươi không thích hợp đi học, Điền lão sư đánh người nhưng đau. Hứa Vân Lan còn chưa nói lời nói, Hứa Vân Cường liền rồi nói, quan ngươi đánh giám, hoa nhà ngươi tiền. Hứa Vân Lệ cười lạnh nói, là, ai cũng không có ngươi thích hợp đi học, Điền lão sư vẫn là đánh đến không đau, nhớ ăn không nhớ đánh đổ vỡ. Hứa Vân Lôi trừng mắt, ngươi mới là cái phế phẩm. Ta nhị tỷ lợi hại nhất. Hứa Vân Lan cho bọn họ một cái tán thưởng ánh mắt. Quá nhưng. Đại ca, tỷ tỷ, đệ đệ đều vì nàng xuất đầu, nàng cảm thấy làm được sở hữu đều giá trị. Hứa Vân Liên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi. Các ngươi đừng đắc ý, đợi chút Hứa Vân Lan bị đánh, các ngươi liền tìm chỗ ngồi khóc đi thôi. Quá đáng giận này toàn ra, không có một cái thứ tốt. Hứa Vân Lan tả Hứa Vân Liên liếc mắt một cái, nói đủ rồi. Hứa Vân Liên cảm nhận được một cổ thượng vị giả cảm giác các bách. Căng ra đầu nói, trong chốc lát xem ngươi như thế nào khóc. Sau lưng lão sư Điền Kiến Quốc vào nhà, gõ gõ bảng đen. An tĩnh. Thường xuyên trốn học mấy cái đứng lên, ta yếu điểm danh. Hứa Vân Lan, Hứa Vân Liên, Chu Thắng, Dương Nhị Thành, Nô Lập Hoa. Hắn chờ kêu 5 người đều đứng lên, lại nói, các ngươi không phải trốn học sao, ta hiện tại nói cho các ngươi, trốn học không phải là không thể, chỉ cần có nắm chắc khảo 100 phân, tưởng khi nào trốn học liền khi nào trốn học, ta không ngăn cản các ngươi. Tương phản, nếu ai không nắm chắc, sai một đạo đề tay đấm trưởng 10 hạ. Hứa Vân Liên không tự hiểu là rụt rụt tay, lần trước Điền Kiến Quốc đánh xong, tay đau 3 ngày. Chu Thắng, Dương Nhị Thành, Nô Lập Hoa đã vẻ mặt đau khổ xin tha. Điền lão sư, chúng ta về sau tận lực không trốn học. Ta là trong nhà thật sự có việc mới trốn học, ta không phải cố ý. Điền lão sư, ta có thể hay không không khảo thí, ta còn có thật nhiều sẽ không. Ta. Ách Điền Kiến Quốc híp híp mắt, cũng hảo, chủ động thừa nhận chính mình sẽ không đánh 10 xuống tay tâm xong việc. Kiên trì khảo thí, chiếu ta phía trước nói, sai một đạo để đánh 10 hạ. Chu Thắng, Dương Nhị Thành, Nô Lập Hoa chủ động ăn 10 hạ. Hứa Vân Cường lo lắng Hứa Vân Lan sai đề nhiều, đánh đến càng nhiều, hạ giọng nói, Vân Lan, ngươi cũng đừng khảo thí, đánh 10 hạ, tổng so đập nát lòng bàn tay hảo. Hứa Vân Lệ cũng thực lo lắng, ly Hứa Vân Lan cũng tương đối gần, dùng chân đá Hứa Vân Lan ghế một chút, Hứa Vân Lan lại bất vi sở động. Nhất tin tưởng Hứa Vân Lan, phi Hứa Vân Lôi mặc trúc, Hứa Vân Lôi quay đầu làm một cái cố lên thủ thế. Vừa vặn bị Hứa Vân Liên thấy, Hứa Vân Liên cho rằng Hứa Vân Lôi rồi nắm tay muốn đấm chính mình, tức khắc nổi trận lôi đình. Vốn dĩ đều tính toán chủ động ai mời hạ, hiện tại liền xem Hứa Vân Lan thái độ. Hứa Vân Lan muốn dám khảo thí, chính mình cũng không thể lùi bước. Bất quá tư tâm, vẫn là hy vọng Hứa Vân Lan từ bỏ khảo thí. Nhưng là Hứa Vân Lan quyết định chủ ý, về sau còn sẽ trốn học, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội. Điền Kiến Quốc gia đề rất đơn giản, đều là năm nhất cơ sở tri thức. Đã học quá chữ cái viết chính tả, từ 1 viết đến 50, 10 trong vòng phép cộng trừ. Còn có viết chính tả đã học quá chữ lạ. Mặc kệ bọn họ hai cái có hay không nghe giảng bài, Điền lão sư đều báo. Thuận tiện cũng làm mặt khác học sinh đi theo làm một lần hiểu rõ. Khảo xong, Điền Kiến Quốc hiện trường chấm bài thi. Hứa Vân Liên khẩn trương đến không được, không tự hiểu là nhìn về phía Hứa Vân Lan. Phát hiện Hứa Vân Lan đang ở viết chữ, ám đạo Hứa Vân Lan khẳng định là trang bình tĩnh. Sợ Điền Kiến Quốc phạt nàng, làm bộ ái học tập. Bất quá nếu phương pháp này hữu dụng nói. Hứa Vân Liên chạy nhanh cũng cầm lấy bút, làm bộ viết cái gì. Điền Kiến Quốc một bên xem, một bên thở dài. Các bạn học ai cũng không dám lộn xộn, chỉ có bút chỉ sàn sạt xa viết chữ thanh âm. Mau tan học thời điểm, Điền Kiến Quốc báo thành tích. Đương nhiên là trước báo mặt khác học sinh, được mãn phân Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi không có rất cao hứng, đều ở vì Hứa Vân Lan lo lắng. Hứa Vân Lan lại ở vì bọn họ ba cái cao hứng. Cao hứng chính mình trọng sinh tới nay nỗ lực không uổng phí, chỉ cần không ngừng cố gắng đều có thể thành tài. Hứa Vân Liên âm thầm trừng mắt nhìn Hứa Vân Lan liếc mắt một cái, cao hứng cũng là bạch cao hứng, đến mãn phân lại không phải nàng, trong chốc lát chờ phát đến nàng đáp đề, xem nàng còn cao hứng không đến ra tới. Hứa Vân Liên. Điền Kiến Quốc điểm đến Hứa Vân Liên tên, Hứa Vân Liên sợ tới mức một giật mình. Sợ hãi mà đi lên bục giảng. Điền Kiến Quốc chỉ vào Hứa Vân Liên đáp để nói, ta cho rằng ngươi tự tin là bởi vì ngươi đều sẽ, không nghĩ tới ngươi viết đến rối tinh rối mù. Viết đến không đối cũng liền thôi, còn viết đến như vậy loạn. Viết chữ chú ý chính là cái gì, hoành bình dựng thẳng, tựa như làm người giống nhau, nội dung chính đoan chính chính. Ngươi nhìn xem ngươi viết. Vươn tay tới. Hứa Vân Liên mặt đỏ đến độ mau lấy máu. 10 tuổi tuổi hạc thượng năm nhất không đáng sợ chính là còn không bằng tuổi còn nhỏ. Đặc biệt là Điền Kiến Quốc nói chuyện không lưu tình chút nào. Các bạn học vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Hứa Vân Liên vươn tay trái, Điền Kiến Quốc chưa nói sai nhiều ít, cầm cành liễu một chút tiếp một chút đánh. Hứa Vân Lan yên lặng đếm, tổng cộng đánh 55 hạ. Cành liễu đều đập nát. Cũng chính là Hứa Vân Liên ít nhất sai rồi 5 cái. Chỉ thấy Hứa Vân Liên cắn hạ môi, một tiếng cũng không dám khóc ra tới. Xoạch xoạch mà rớt nước mắt. Điền Kiến Quốc nhìn đập nát cành liễu nói, Hứa Vân Liên, ngươi đi bên ngoài lại tìm căn cành liễu. Hứa Vân Liên sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây. Chính mình ai xong đánh, hiện tại đến phiên Hứa Vân Lan. Vì thế lanh lẹ mà chạy ra đi, nhặt một cây nhất rắn chắc, đánh lên tới đau nhất cành liễu. Hứa Vân Liên bằng mau tốc độ chạy vào phòng học. Cũng bất chấp tay đau, chỉ cần Hứa Vân Lan ai ví chính mình nhiều, những cái đó đau cũng liền không đau. Điền Kiến Quốc ước lượng cành liễu, nhăn lại mi, duỗi tay. Hứa Vân Liên vừa nghe lại muốn đánh chính mình, mặt đều dọa trắng. Run giọng nói, lão sư ngươi sao chỉ đánh ta, tay của ta đều sưng lên. Không phải nên đánh Hứa Vân Lan sao? Phần 39. Chương 39 cái nhà mới lạc. Nàng đợi chút lại nói. Ngươi tổng cộng sai rồi 8 chỗ, còn kém 25 hạ. Điền Kiến Quốc không vui nói. Còn tưởng rằng Hứa Vân Liên đối chính mình tàn nhẫn, nguyên lai này đây vì muốn đánh Hứa Vân Lan, cố ý chọn cái đánh người đau cành liễu, không nghĩ tới Hứa Vân Liên còn tuổi nhỏ tâm địa như vậy ác độc. Hứa Vân Liên khóc lóc nói, lão sư, tay của ta đều sưng lên, ngươi nhìn xem lão sư, tay của ta thật sưng lên. Tay trái lòng bàn tay sưng giống bánh mì giống nhau, nóng rất đau. Điền Kiến Quốc sụ mặt nói, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không có thấy rõ chính mình mấy cân mấy lượng. Sẽ nhiều ít chính mình trong lòng không số sao, còn hạt thể hiện. Hứa Vân Liên không phục, ta không có. Hứa Vân Lan mới là hạt thể hiện đâu, ngươi như thế nào không đánh nàng. Vươn tay tới. Điền Kiến Quốc nhất không thích loại này ngoan cố lửa giống nhau học sinh, trước quản hảo chính ngươi lại nói người khác. Hứa Vân Liên tự động đem những lời này lý giải thành, đánh xong chính mình lại đánh Hứa Vân Lan. Nghĩ nghĩ vươn tay phải. Tay trái thật sự quá đau, lại đánh tiếp, sợ là muốn phế bỏ. Điền Kiến Quốc mặt vô biểu tình mà nói, rôi tay trái. Đừng nghĩ tìm lý do không làm bài tập, cha mẹ ngươi đem ngươi đưa tới đi học, không phải cho các ngươi tiêu khiển nhật tử. Hứa Vân Liên chảy nước mắt vươn tay trái, nước nở nói, lão sư, nhẹ điểm đánh. Điền Kiến Quốc cũng không phải không có nặng nhẹ, biết lại đánh tiếp Hứa Vân Liên tay khả năng liền thật phế đi. Lại tượng trưng tính mà đánh 25 hạ. Hứa Vân Liên ngồi vào chính mình trên chỗ ngồi về sau, oán hận mà nhìn Hứa Vân Lan đi lên bục giảng. Chỉ chờ Điền Kiến Quốc hung hăng mà đánh nàng một đốn. Điền Kiến Quốc chỉ vào Hứa Vân Lan đáp để nói, ngươi này tự viết đến còn tính hợp quy tắc, này đề. Hứa Vân Lan trong lòng hiểu rõ, này đề tự nhiên cũng không thành vấn đề. Hứa Vân Liên lại nhận định nàng viết một tháp đồ hồ, chỉ chờ cảnh liễu nhanh lên đánh tới trên tay nàng. Điền Kiến Quốc tạm dừng hạ nói, này viết đến cũng đều đối, ngươi là khi nào học. Hứa Vân Liên tức giận đến siết chặt nắm tay. Thực mau lại đau đến nhe răng trợn mắt, chạy nhanh thổi thổi tay trái. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn đều đúng rồi, nếu là muội muội tay nhỏ cũng đánh đến giống Hứa Vân Liên móng heo giống nhau, vậy đau lòng muốn chết. Mà Hứa Vân Lôi tắc càng thêm sùng bái tỉ tỉ. Hứa Vân Lan cười nói, chỉ cần có thời gian đi học, lão sư ngươi nói chỉ cần có thể bảo đảm khảo mãn phân, trốn học không quan hệ đúng không? Điền Kiến Quốc ha ha cười rộ lên, ngươi có cái này tự tin ta thực thưởng thức, bất quá ta còn là hy vọng ở ta lớp học trời cao thiên nhìn đến ngươi. Lão sư, ta bảo đảm tận lực thiếu trốn học. Hứa Vân Lan không biết chính mình bảo đảm có thể làm được hay không, nhưng là cảm thấy Điền lão sư làm huynh muội mấy người vỡ lòng lão sư cũng không tồi. Điền Kiến Quốc là chủ động xuống nông thôn chi viện quốc gia xây dựng thanh niên trí thức, cùng Lục lão sư không giống nhau. Tự tin, có tất cả người tôn trọng. Ở bất luận kẻ nào trước mặt, đều có thể tiêu sái mà chuyện trò vui vẻ. Tan học thời điểm, Hứa Vân Liên ngăn đón Hứa Vân Lan huynh muội bốn người, không cho các nàng rời đi. Hứa Vân Lan cũng không vô nghĩa, thuận tay túm lên cổng trường nửa thanh gạch xanh điên điên. Hứa Vân Liên sợ tới mức giơ chân liền chạy. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cười ha ha lên. Hứa Vân Lan cũng nở nụ cười, quay đầu hỏi Hứa Vân Cường, bị lao sư khích lệ cảm giác thế nào? Hứa Vân Cường gãi gãi đầu, liền như vậy đi, chủ yếu là ngươi không bị đánh, ta cũng vì ngươi thở phào nhẹ nhõm. Thiết, Hứa Vân Lệ bĩu môi, ngươi liền vụng trộm nhặt đi. Nếu không phải Tiểu Lan mỗi ngày đốc thúc ngươi, không chuẩn ngươi lại ai thượng đánh. Hứa Vân Lôi dương đầu nhỏ hỏi, ca, ngươi nói tay xương thành Hứa Vân Liên như vậy nhất định rất đau đi. Hứa Vân Cường bằng kinh nghiệm nghĩ nghĩ, ân, đau. Ai một chút đều đau đến không được, càng đừng nói xương thành ủ bột màn thầu. Vừa nói lại đói bụng. Bụng thầm thì kêu thanh âm hết đợt này đến đợt khác, đói không phải hắn một người. Hứa Vân Lan về nhà sau, ở không gian làm 6 chén tiêm ớt mì thịt thái sợi. Hứa Vân Cường một chén mì xuống bụng, bụng cũng chưa gì phản ứng. Hứa Quốc Hoa cũng không ăn quá no. Hứa Vân Lôi, Hứa Vân Lan đem chính mình phân cho Hứa Vân Cường một chút, Hứa Vân Cường mới ăn 5 phần no. Ăn 5 phần no cũng có thể. Rốt cuộc so với người thường ra tới, các nàng ra đã thực xa xỉ. Nửa túi khoai lang đỏ mặt cùng nửa túi cao lương bán 40 đồng tiền, trong nhà tiền trong ngoài thêm lên có 200. Hứa Vân Lan có chính mình tính toán, không nghĩ đem người nhà dưỡng thành ham ăn biếng làm người. Dựa vào chính mình đôi tay nỗ lực, mới là quá ngày lành mấu chốt. Hứa Quốc Hoa không bắt đầu làm việc, đã bắt đầu tìm người đào đất cơ, chém đổ gỗ. Còn có kéo gạch, kéo cắt đất. Hà Bình cũng thực cấp lực, kêu gọi toàn bộ Đông Phong đại đội hỗ trợ, cố gắng ngày mùa phía trước giúp bọn hắn ra đem phòng ở xây lên tới. Bất quá đào đất cơ thời điểm, gặp rối rắm. Rất nhiều người đều không hiểu Hứa Quốc Hoa vì cái gì nhất định phải dựa theo kia trương bản vẽ đào. Vì thế, bọn họ còn tìm Hà Bình cùng Lục lão sư nghiên cứu một trận. Cuối cùng, vẫn là quyết định dựa theo này trương bản vẽ đào đất cơ. Không ít cũng quyết định chờ Hứa Quốc Hoa ra phòng ở cái hảo tới tham quan. Lục lão sư cũng âm thầm lấy làm kỳ, này phòng ở thiết kế bố cục hợp lý, lại đại lại rộng thoáng, đến lúc đó trụ lên cũng phương tiện. Hứa Quốc Hoa trong lòng nhạc nở hoa, cuối cùng có một việc làm Lục lão sư cũng bội phục. Trương Tuệ Phương cố ý chiều trong đội mượn điểm bột ngô cùng nồi to, bột ngô rau dại nắm quả no. Rau dại là Hứa Vân Lan huynh muội mấy cái xuống ruộng đào, hiện tại rau dại đều mọc ra tới, mỗi ngày đều có thật nhiều đào rau dại người. Còn có người vì đào rau dại vung tay đánh nhau. Hứa Vân Lan trong không gian cũng có rau dại, không biết là cái nào gian thương lấy tới góp đủ số. Hiện tại vừa lúc có tác dụng. Nàng còn lộng một khối to phì thịt heo, làm Trương Tuệ Phương ngao thành tốt mỡ, du dùng để xào rau, tốt mỡ hầm đồ ăn dùng. Miêu có miêu nói, chuột có chuột nói, đến nỗi nhà bọn họ từ cái nào con đường làm ra thịt, người khác không thèm để ý. Để ý chính là có thể ăn cơm no. Làm việc tốn sức, ăn không đủ no khẳng định không được. Cho nên biết có cái gì ăn, đại gia cũng phía sau tiếp trước tới hỗ trợ. Kỳ thật đại bộ phận người vẫn là giản dị, có tốt đẹp truyền thống Mỹ Đức, cần lao. Trương Tuệ Phương một người lo liệu không hết quá nhiều việc, còn tìm quan hệ không tồi hàng xóm nô tẩu tới hỗ trợ. Nồi to đồ ăn mùi hương theo đầu tường liền thổi qua đi. Lưu Thúy giống được bệnh đau mắt giống nhau, mỗi ngày ở nhà mình trong viện gân cổ lên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trần Đại Ni chống can, nghĩ đến cọ điểm đồ vật ăn, lại mà không đi mặt mũi. Ngồi ở trong đám người, mạng thế giới nói các nàng ra nói bậy. Thấy ai với ai nói Hứa Quốc Hoa một nhà bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa. Hứa Vân Tường còn có nửa tháng liền kết hôn, trong nhà một chút không khí vui mừng đều không có. Hứa Quốc Sinh mỗi ngày đều ở bạo nộ bên cạnh du tẩu, chân cẳng không có phương tiện, tính tình càng lúc càng lớn. Hắn suy nghĩ nhiều ngày như vậy, cũng không nghĩ ra được Hứa Quốc Hoa như thế nào sẽ có năng lực cái tân phòng. Hứa Vân liên thượng hai ngày khóa, lại bắt đầu trốn học. Chính mình trộm mà lau nước mắt, còn không dừng mà rửa gần Lưu Thúy mắng, chỉ cảm thấy này mắng ai đến không thể hiểu được. Hứa Vân Lan qua nhiều năm như vậy, có cái gì không rõ. Sớm đem bọn họ một nhà nhìn thấu thấu. Hứa Quốc Sinh ra càng là gà bay chó sủa, nàng trong lòng càng thoải mái. Đến nỗi Trần Đại Ni nơi nơi nói bậy, Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương nghe thấy được liền dỗi trở về, cũng không đành lòng khí im hơi lặng tiếng. Nghe không thấy thời điểm, cũng chỉ có thể tính Trần Đại Ni cùng Lưu Thúy gặp may mắn. Không hề giống phía trước giống nhau bị ủy khuất không dám ngôn ngữ. Thẳng đến hôm nay buổi tối, Hứa Quốc Sinh chống can khập khiễng mà tìm tới môn. Phần 40. Chương 40 cùng Hứa Quốc Sinh gọi nhịp. Hứa Quốc Hoa đối Hứa Quốc Sinh đã đến cảm thấy thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lưu Thúy hãm hại nhà bọn họ sự còn rõ ràng trước mắt, Hứa Quốc Sinh cư nhiên có trên mặt môn. Nếu nói Hứa Quốc Sinh không tham dự, hắn đánh tâm nhãn cũng là không tin. Trương Tuệ Phương đều không nghĩ phản ứng Hứa Quốc Sinh, khẽ khẽ dầu hỏa đèn bốc đèn, tiếp tục sửa sang lại quần áo. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi ghé vào giường đất duyên thượng viết chữ, đối cái này đại bá phụ cũng không có gì ấn tượng tốt. Bọn họ không nốc, rất nhiều sự xem ở trong mắt, tự nhiên cũng biết hai nhà mâu thuẫn có bao nhiêu đại, ngăn cách có bao nhiêu sâu. Hứa Vân Lan đôi mắt nhìn chằm chằm năm nhất sách giáo khoa, trong lòng lại nghĩ Hứa Quốc Sinh lại ra cái gì chuyện xấu. Chỉ thấy Hứa Quốc Sinh thình thịch. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, ôm Hứa Quốc Hoa chân xin lỗi, Quốc Hoa, ca thực xin lỗi ngươi, ca không có quản hảo ngươi tẩu tử, làm ngươi tẩu tử làm ra thực xin lỗi các ngươi sự, ngươi muốn trách thì trách đại ca đi. Hứa Vân Lan nhướng mày, mắt lạnh nhìn về phía Hứa Quốc Sinh. Hứa Quốc Sinh cái này thao tác quá Hứa Quốc Sinh, đem Hứa Quốc Hoa đều chỉnh sẽ không. Hứa Quốc Hoa cả người láng ốc, thiếu chút nữa cho rằng sở hữu sự Hứa Quốc Sinh đều không biết tỉnh. Hứa Vân Lan sợ phụ thân mềm lòng, đoạt ở trước mặt hắn nói, là nên trách ngươi Nga, Lưu Thúy làm thực xin lỗi nhà của chúng ta sự không giả, nhưng là ngươi hại cha ta ném công tắc cũng là thật sự. Nói xong cấp Hứa Quốc Hoa đưa mắt ra hiệu. Hứa Quốc Hoa nhớ tới phía trước phát sinh sự, cũng nổi lên thử tâm tư, phụ họa gật gật đầu. Trương Tuệ Phương không nghe bọn hắn nói lên quá, dừng trong tay động tác, phẫn nộ mà nhìn về phía Hứa Quốc Sinh. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng không viết chữ, đều dựng lên lỗ tai nghe. Hứa Quốc Sinh chạy nhanh nói, Lan nha đầu, cũng không dám nói như vậy, đại bá chân cẳng không có phương tiện, ngươi như vậy oan uổng đại bá đau lòng à. Túi đầu hư lau nước mắt ngáy mắt, hắn trong lòng tràn đầy kinh hãi. Bao Kim rõ ràng cùng chính mình nói, ăn một đốn đánh cái gì cũng chưa nói. Nha đầu này chẳng lẽ là trá chính mình? Chính là trá chính mình như thế nào sẽ trá như vậy chuẩn? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng sờ không rõ ràng lắm Hứa Quốc Hoa cha con có phải hay không biết chân tướng. Hứa Vân Lan không để ý tới phụ thân, tiếp tục nói, hắn đều công đạo, là ngươi làm hắn hãm hại phụ thân. Cha ta chưa từng có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, ngươi vì cái gì như vậy hại hắn, chẳng lẽ chính là cảm thấy hắn dễ khi dễ sao? Hứa Quốc Sinh nhìn về phía Hứa Quốc Hoa, Hứa Quốc Hoa đầy mặt đỏ bừng, như là thực tức giận bộ dáng. Cho rằng Hứa Vân Lan lại nhắc tới chuyện này, Hứa Quốc Hoa ở sinh chính mình khí, trong lòng có điểm hoảng. Chạy nhanh nói, ngươi đừng tin tưởng Bao Kim, ca như thế nào sẽ làm loại chuyện này, khẳng định là hắn cố ý châm ngòi chúng ta huynh đệ cảm tình. Hứa Vân Lan không đợi Hứa Quốc Hoa có phản ứng, lại nói, ngươi sao biết ta nói được người nọ là Bao Kim? Ta cũng chưa nói tên của hắn, ngươi đây là không đánh đã khai Nga. Hứa Quốc Hoa cũng hiểu được, chất vấn nói, thật đến là ngươi làm Bao Kim hãm hại ta. Vốn dĩ liền không ôm ảo tưởng, hiện tại hỏi cái này câu nói đều cảm thấy dư thừa. Hứa Quốc Sinh chỉ cảm thấy trên mặt đất thật lạnh, mượn dùng can lực lượng, run run rẩy rẩy đứng lên. Sự tình bại lộ, lại lưu lại đi cũng không có ý nghĩa. Vốn đang nghĩ Hứa Quốc Hoa đã có năng lực xây nhà, khẳng định cũng có năng lực giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Nếu vẫn không ngã hắn, vậy lợi dụng đến hoàn toàn điểm. Hiện tại hảo, quỳ cũng bạch quỳ, ngược lại tự rước lấy nhục. Không nghĩ tới tính kế Hứa Quốc Hoa non nửa đời, phản bị Hứa Quốc Hoa trà con tính kế. Thở dài nói, các ngươi một hai phải nói như vậy ta cũng không có biện pháp, tính ta đi rồi. Hứa Vân Lan thừa thắng xông lên, sự thật như thế, không phải chúng ta một hai phải nói như vậy. Cha ta kêu ngươi một tiếng đại ca, ngươi lại tưởng đem chúng ta sống sót lộ phá hỏng, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, đem nhà của chúng ta đương hầu chơi cũng phải nhìn chúng ta nguyện ý hay không. Nàng cảm thấy không cần thiết lại cùng Hứa Quốc Sinh lá mặt lá trái, sẽ rách mặt, đánh vỡ phụ thân sở hữu ảo tưởng mới là chính sự. Hứa Quốc Hoa cảm thấy nữ nhi nói khó nghe, nhưng mỗi câu nói lại như là đập vào hắn trong lòng. Làm hắn không thể không một lần nữa xem kỹ Hứa Quốc Sinh. Hứa Quốc Sinh quay đầu, Quốc Hoa, ngươi thật là càng sống sống đi trở về, làm một cái hoàng mao nha đầu bẩn thỉu ta cái này trưởng bối. Ta đối với các ngươi ra như thế nào, ngươi trong lòng không số. Là, ngươi là nương nhặt được. Nhưng chúng ta không cũng đem ngươi dưỡng lớn như vậy sao, làm người muốn giảng lương tâm, ngươi lương tâm chẳng lẽ làm cầu ăn. Hứa Quốc Hoa cũng nổi giận, trầm khuôn mặt nói, ta còn như thế nào giảng lương tâm, nhiều năm như vậy các ngươi ăn chủ ta uống hy, trong nhà đại sống tiểu sống đều là ta làm. Cùng với nói ta là đương nhi tử, không bằng ta là cái đứa ở. Năm ấy ngươi kết hôn nói địa phương tiểu, hành, ta ngủ chuồng heo, ta có nói quá cái gì sao? Ta ăn không được uống không thượng, hai tử một đinh điểm liền phải cùng ta phân ra, làm ta trụ nhị thúc này tam gian mau sập cũ phòng ở, ta có nói quá cái gì sao? Ta đều thế Tuệ Phương cảm thấy bị khuất, cũng chính là nàng không chê này không chê kia cùng ta quá nhiều năm như vậy. Nàng cũng thường khuyên ta, ta không cầu đại phú đại quý, người một nhà hòa thuận là được. Ta phía trước chưa từng có câu oán hận, liền tính quá kế sau ta đối với ngươi cái này đại ca cũng là thực tôn kính, chính là ngươi như thế nào đối nhà của chúng ta. Hai tử nói đúng, ngươi chính là giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, buồn cười ta nhiều năm như vậy niệm thân tình tùy ngươi sai xử. Hứa Vân Lan cuối cùng chờ đến phụ thân đem ủy khuất nói ra, còn có thật nhiều chưa nói xuất khẩu cũng không quan trọng. Cứ như vậy sẽ rách mặt, rốt cuộc đừng cho chính mình lừa mình dối người cơ hội. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi lần đầu thấy phụ thân nói này đó ủy khuất, cũng tức giận không được. Trương Tuệ Phương cho rằng Hứa Quốc Hoa không hiểu chính mình ủy khuất, không nghĩ tới Hứa Quốc Hoa đều biết, trong lòng chua xót. Hứa Quốc Sinh tức giận đến thẳng run run, đổi làm thường lui tới Hứa Quốc Hoa sớm trái lại cho chính mình xin lỗi. Hiện tại thật là cánh ngạnh, dám cùng chính mình gọi nhịp. Khu khu khu. Hắn làm bộ một trận ho khan, đều là ngươi tự nguyện, hiện tại lại lấy ra tới nói sự. Ngươi cảm thấy nhà các ngươi cái tân phòng, cánh ngạnh, liền xem thường ta cái này đường ca chính là đi. Hành, ngươi hành. Ta trèo cao không nổi nhà các ngươi, ta đi. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Hắn nghĩ đến cái lấy lui làm tiến, làm Hứa Quốc Hoa mềm lòng. Hứa Quốc Hoa cảm xúc đi lên, cũng nảy sinh ác độc nói, ta tự nguyện. A, ta mẹ nó trước kia chính là quá xuẩn, tình nguyện tức phụ hài tử chịu ủy khuất, cũng cho các ngươi thoải mái. Càng nói càng khí, thật là tức giận đến chính mình tâm can tỉ phổi thận đều đau. Chính mình trước kia như thế nào ngu như vậy, liền cam tâm chịu ủy khuất. Hiện tại mẫu thân cũng không phải thân, cách huyết mạch đại ca cũng nơi trốn tính kế, hắn còn ngây ngô niệm cái gì thân tình. Có dám thân tình đáng nói a? Hứa Quốc Sinh thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết, không chờ tới Hứa Quốc Hoa mềm lòng, ngược lại làm hắn thái độ càng ác liệt. Trong mắt lăn long lóc vừa chuyển nói, ngươi còn muốn như thế nào nữa, quỷ cũng cho ngươi quỷ, sai ta cũng nhận. Ngươi tổng không đến mức còn muốn ta này mệnh đi, ngươi muốn ta hiện tại liền cho ngươi. Phần 41. Chương 41 cùng tiêu xã mua đường phong ba. Trương Tuệ Phương mở miệng, muốn chết chết xa một chút, đừng ô uế nhà của chúng ta địa phương. Lại đương lại lập, còn không bằng kia gì. Dối trá. Càng xem càng cảm thấy Hứa Quốc Sinh dối trá. Giết người phạm pháp, các nàng nhưng không nghĩ quán thượng kiện tụng. Hứa Quốc Hoa cũng lạnh mặt nói, ly nhà của chúng ta xa một chút, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi có chết hay không cùng chúng ta không quan hệ, đừng kéo chúng ta đệm lưng. Hứa Quốc Sinh khỏe miệng run rẩy, các ngươi không cảm kích liền tính, ta đi. Lại ở lâu một phút, hắn sợ chính mình sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. gia nhân này như thế nào cùng thông suốt giống nhau, không hảo ngông. Hắn ra cửa thời điểm cấp, bị ngạch cửa vướng hạ, Hứa Quốc Hoa quay đầu đi chỗ khác đường không nhìn thấy. Hứa Vân Cường tới một câu, xử khổ nhục kế cũng vô dụng, về sau không được ngươi lại đến nhà của chúng ta không có ngươi cái này đại bá. Hôn trướng ngoạn ý nhi, về sau ta lại bước vào nhà các ngươi cạnh cửa nửa bước, ta cùng ngươi họ. Hứa Quốc Sinh thiếu chút nữa ngất đi. Ai xử khổ nhục kế, hắn đây là không cẩn thận, không cẩn thận hiểu hay không. Không ai dịu hắn liền tính, còn đều chế dễ ước. Đáng giận. Hứa Vân Lôi nói thầm nói, cùng chúng ta họ, kia không phải còn họ Hứa sao. Hứa Vân Lệ bĩu môi, ba là nhặt được, về sau họ không họ Hứa còn không nhất định đâu. Hứa Quốc Sinh tức giận đến nhanh hơn bước chân, thầm mắng Hứa Quốc Hoa toàn ra ngu xuẩn. Phải có bán thuốc hối hận, hắn tuyệt đối không tới này một chuyến. Hứa Vân Lan nhìn Hứa Quốc Sinh khập khiễng bóng dáng lâm vào trầm tư. Hôm nay cùng Hứa Quốc Sinh ngả bài, nhìn như dinh quang, kỳ thật kéo đẩy thù hận. Hứa Quốc Sinh cũng không phải là được chăng hay chớ người, nhất định sẽ lại nghĩ cách hại nhà bọn họ, nàng cũng muốn thời khắc đề phòng mới được. Bất quá, theo lấy nàng đối tân tức phụ Ngô Sảo Yến hiểu biết, chờ Ngô Sảo Yến vào cửa, Hứa Quốc Sinh liền không như vậy nhiều thời gian tinh kế các nàng ra. Trước mắt tân phòng liền phải thượng lương, Hứa Quốc Sinh muốn tính kế nhà bọn họ, cũng chỉ có thể từ thượng lương vào tay. Hứa Vân Lan nghĩ nghĩ, quyết định lấy bất biến ứng vạn biến. Tân phòng thượng lương nhất chú ý. Tục ngữ nói, thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngày tốt giờ lành nhất định phải tuyển. Trương Tuệ Phương cố ý định ở 3 tháng 16. Thời gian cùng Hứa Vân Tường kết hôn là cùng một ngày. Hứa Vân Lan biết mẫu thân cũng có chí khí ý tứ, các nàng hai nhà mâu thuẫn có người biết, có người không biết. Sấn cơ hội này có thể cho mọi người biết các nàng gia đã cùng Hứa Quốc Sinh ra chặt đứt lui tới. Phụ thân không có ngăn cản, ngầm đồng ý mẫu thân thao tác. Hứa Vân Lan thực vui mừng. Lâu như vậy nỗ lực, cuối cùng có thành quả. Ly 16 còn có 3 ngày, nàng lại trốn học. Lần này là cùng Trương Tuệ Phương đi cung tiêu xã học chợ. Nói là đi học chợ, trên thực tế cũng chính là đi cung tiêu xã. Cung tiêu xã ở phiên chợ hôm nay sẽ đem đại bộ phận đồ vật xếp đặt ra tới, cung đại gia chọn lựa. Nhưng là nạn đói năm không thể so năm rồi, khách hàng cũng không phải quá nhiều. Trừ phi cần thiết, nếu không không ai ra tới đi dạo. Mặc quần áo ăn cơm đều là vấn đề, cung tiêu xã xếp đặt chính là nông dùng công cụ, dầu muối tương, giấm, giày mũ linh tinh đồ vật. Dưa muối không đợi ra khỏi phòng, liền bài nổi lên trường long, không tới phiên các nàng cũng không mua. Nàng dạo qua một vòng, thấy được mẫu thân muôn tháo, ống mực cùng thức cuộn, tế lương thời điểm phải dùng đến. Trương Tuệ Phương hỏi giá cả, không sai biệt lắm 5 đồng tiền. Có điểm đau lòng, nhưng không cần lại không được, chỉ có thể cắn răng mua. Hứa Vân Lan nhìn cung tiêu xã cửa mua dưa muối người càng ngày càng ít, đối Trương Tuệ Phương nói, nương, ta nhớ kỹ thượng lương còn phải dùng đường đúng không, chúng ta đi mua điểm đi. Vừa lúc cũng có thể làm đệ đệ đỡ thèm. Trương Tuệ Phương nhăn nhăn mày, gần nhất nhà ta tiêu tiền nhiều, không năm không tiết cũng không đường phiếu, không có đường cũng không đáng ngại, nhà người khác đều tỉnh này một bước. Hứa Vân Lan lặng lẽ lấy ra tam trương đường phiếu nói, nương, ngươi xem đây là gì? Nha, chỗ nào tới? Trương Tuệ Phương thật cẩn thận mà ngăn trở Hứa Vân Lan. Hứa Vân Lan nói, yên tâm đi nương, đây là ra cửa thời điểm ta từ lưu gạo lấy, khả năng Hồ Tam cô cũng không nghĩ làm chúng ta tỉnh lược này một bước. Trương Tuệ Phương do dự trong chốc lát, cung tiêu xã cửa trên cơ bản cũng mau không ai. Lúc này mới mang theo Hứa Vân Lan đi vào đi. Đi vào, hảo xảo bất xảo mà gặp Lưu Thúy. Lưu Thúy đang theo người bán hàng lại nhải, hai tay ấn một bọc nhỏ đường đôi mắt tái rồi lại hồng. Nghĩ đến là vì Hứa Vân Tường kết hôn ngày đó làm chuẩn bị. Người bán hàng mảy may không cho, cũng là mặt đỏ thai hồng. Xã viên nhóm khả năng nhận không chuẩn công xã thư ký là cái nào, nhưng là đối người bán hàng lại rõ như lòng bàn tay. Tỷ như cái nào người bán hàng dễ nói chuyện, cái nào người bán hàng đánh đá, cái nào người bán hàng với ai ai thân mật, cái nào người bán hàng gả chồng không. Cùng Lưu Thúy nối tiếp cái này trùng hợp là nhất đánh đá cái kia, Lưu Thúy một chút tiện nghi đều không chiếm được. Cố tình Lưu Thúy cũng là cái thứ đầu, liền ái tranh thượng một tranh. Trương Tuệ Phương làm bộ không thấy được Lưu Thúy, đối người bán hàng nói, đồng chí, cho ta lấy bao đường. Chờ một lát hạ. Người bán hàng nhìn về phía Lưu Thúy, người rốt cuộc mua không mua. Đều nói không có đường phiếu nói cái gì đều uổng phí. Mau đem đường bông, ngươi không cần có người muốn. Lưu Thúy quay đầu nhìn lại, phát hiện là các nàng mẹ con, lập tức trừng mắt nói, ta có đường phiếu, này bao đường ta muốn. Người bán hàng cũng không khách khí, vậy ngươi mau lấy, không lấy cũng không phải là ngươi. Lưu Thúy cọ tới cọ lui căn bản lấy không ra, nhưng nhìn đến Trương Tuệ Phương mẹ con lại tưởng tranh một hơi, lẩm bẩm nói, gấp cái gì, ta còn có thể thiếu ngươi. Ta lấy trứng gà đổi được chưa? Hứa Vân Lan nhưng không có thời gian chờ Lưu Thúy cọ sát, trực tiếp đem đường phiếu cho người bán hàng, người bán hàng cũng là cái khôn khéo, sấn Lưu Thúy sững sờ, đem đường đoạt lại đây cho Hứa Vân Lan mẹ con. Hứa Vân Lan mẹ con bắt được đường, xem đều không xem Lưu Thúy liếc mắt một cái đi ra cung tiêu xã. Lưu Thúy tức giận đến thẳng dậm chân, đuổi theo gân cổ lên mắng, không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, mua cái đồ vật cũng đoạt. Tin hay không ta xé lạ ngươi miệng. Trương Tuệ Phương rồi nói, ăn nhiều ít phân, đầy miệng phun phân. Hứa Vân Lan càng trực tiếp, chiếu Lưu Thúy rổ đá qua đi. Chỉ nghe trong rổ có thứ gì theo tiếng mà toái. Thiên giết, các ngươi đây là muốn ta mệnh a? Lưu Thúy hét lên một tiếng, chạy nhanh dùng quần áo đâu trụ rổ đế nhi, so muốn chính mình mệnh còn khẩn trương. Hứa Vân Lan cảnh cáo nói, lại làm ta nghe được ngươi trong miệng không sạch sẽ, ta làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Trương Tuệ Phương không giấu vết mà ngăn trở Hứa Vân Lan, đi, chúng ta về nhà. Không được đi, các ngươi bồi ta trứng gà. Lưu Thúy hô. Không nghĩ này thanh đưa tới một cái kẻ lưu lạc tham lam ánh mắt. Thời buổi này ăn cái trứng gà không dễ dàng, kẻ lưu lạc đói đến hai mắt phát thanh, hướng tới Lưu Thúy vây quanh qua đi. Lưu Thúy hoảng loạn dưới, nắm lên còn không có chảy ra đi trứng gà dịch liền hướng trong miệng đưa, kẻ lưu lạc cũng không cam lòng yếu thế, chiều Lưu Thúy không ăn đến trong miệng trứng gà dịch thượng phun ra nước miếng, Lưu Thúy lại đi xuống không khẩu, kẻ lưu lạc đắc ý mà nhét vào chính mình trong miệng. Bỗng nhiên lại phát hiện trong rổ còn có đậu phộng, lập tức đi đoạt lấy Lưu Thúy đậu phộng. Lưu Thúy liều chết tương hộ, trứng gà không có, nói cái gì cũng không thể ném đậu phộng. Hai người vặn đánh vào cùng nhau, tiếng thét chói tai không ngừng. Phần 42. Chương 42 Tân phòng thượng lương kiêng kỵ nhiều. Trương Tuệ Phương sợ kẻ lưu lạc đoạt mới vừa mua đường, sợ tới mức lôi kéo Hứa Vân Lan liền chạy, thẳng đến nhìn không thấy nhân tài thả chậm tốc độ. Hứa Vân Lan cũng mệt mỏi không được. Trương Tuệ Phương thở hồng hộc mà nói, Lưu Thúy liền dưỡng một con gà mái giả, ngày thường trứng gà một cái luyến tiếc ăn. Liền chờ Hứa Vân Tường kết hôn thời điểm đổi đồ vật dùng. Ngươi cái này chính là thọc cái sọn, Lưu Thúy khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Sợ cái gì, dù sao không có hôm nay sự, các nàng cũng sẽ không ngừng nghỉ, hại chúng ta sự còn tiêu a. Hứa Vân Lan bình tĩnh mà nói, đã xé rách mặt, lại ác liệt chút cũng không quan hệ. Chúng ta đều cảnh giác chút, các nàng cũng chiếm không đến tiện nghi. Lại nói, vẫn luôn làm chuyện xấu chính là bọn họ, cũng nên là bọn họ sợ chúng ta trả thù mới là. Nàng không nói chính là. Nàng trả thù đã vô thanh vô tức mà mở ra. Từ cứu trở về phụ thân mệnh, lại đến cùng Trần Đại Ni, Hứa Quốc Sinh quyết liệt. Còn có không dấu vết mà châm ngòi Lưu Thúy cùng Trần Đại Ni quan hệ. Nàng trả thù sẽ không đình chỉ, thẳng đến Hứa Quốc Sinh một nhà vĩnh thế không được xoay người mới thôi. Trương Tuệ Phương bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngươi nha đầu này, đều mau thành tinh. Bất quá nói trở về, vạn nhất bọn họ dở trò, chúng ta cũng là khó lòng phòng bị. Hứa Vân Lan trấn an nói, tục ngữ nói, không sợ ngạnh, liền sợ hành. Không sợ hành, liền sợ không muốn sống. Nhà chúng ta lại không phải mềm quả hồng, dựa vào cái gì bọn họ tưởng nghiết liền nghiết. Còn dám chọc chúng ta ra, ta đào hắn hang ổ. Trương Tuệ Phương không nhịn được mà bật cười. Chỉ đương Hứa Vân Lan nói tính trẻ con nói, không để ở trong lòng. Bất quá trong lòng cũng thả lòng điểm, trên mặt có cười bộ dáng. Về sau người một nhà đồng lòng, nhật tử khổ sở không được. Nếu Lưu Thúy không tìm phiền thoái, vậy càng tốt. Cứ như vậy đứng ngồi không yên đợi ba ngày. Ba ngày Lưu Thúy đều không có tới tìm phiền thoái. Trương Tuệ Phương cho rằng thật giống Hứa Vân Lan nói, Hứa Quốc Sinh ra cũng sợ các nàng trả thù. Sẽ không lại tìm các nàng ra phiền thoái. Hứa Vân Lan lại rõ ràng thật sự, bọn họ đây là ở nghẹn đại chiêu. Liên tính không gặp, cũng từ người khác trong miệng biết được Lưu Thúy ngày đó trở về mặt mũi bầm dập, trong rổ không, quần áo cũng bị xé rách rách nát. Cách tường đều có thể cảm nhận được Lưu Thúy tùy thời đều có thể xé nát các nàng ra tâm tình. Lưu Thúy chẳng những tổn thất đồ vật, còn bị người truyền nổi lên nhàn thoại. Cụ thể lại nói tiếp, Lưu Thúy chính mình lại không chiếm lý, chỉ có thể âm thầm chơi xấu. 16 hôm nay, là cái không tồi thời tiết. Cách vách Hứa Quốc Sinh ra lộn xộn thanh âm không ngừng truyền đến. Nạn đói năm, kết hôn có thể tỉnh đều đã tỉnh. Chỉ có bổn gia, cùng quan hệ không tồi, lại chính là họ hàng gần cổ động. Bất quá có những người này cũng đã vậy là đủ rồi. Nàng nên bố cục đã bố hảo, liền chờ Hứa Vân Tường kết hôn hôm nay. Nghe được pháo thanh, nàng nhanh nhẹn mà nổi lên giường đất. Khởi sớm như vậy làm gì, ngủ tiếp sẽ đi. Hứa Quốc Hoa khó hiểu nói. Ngủ không được. Hứa Vân Lan cười cười, hạ giọng nói, đúng rồi cha, hôm nay thượng lương thời điểm khả năng xem trọng, Hồ Tam cô nói sẽ có người động tay chân. Hứa Quốc Hoa gật gật đầu, ân, cha đã biết, ngươi ngủ tiếp sẽ đi. Hai ngày trước, Hứa Vân Lan liền đối hắn nói việc này. Hắn là người mục, tự nhiên đối bên trong loanh quanh lòng vòng cũng hiểu chút. Nếu thượng lương có người gian lận, kia gia nhân này nhẹ thì 3 ngày một tiểu bệnh, 5 ngày một bệnh nặng, nặng thì cửa nát nhà tan, chết oan chết uổng. Đến phiên chính mình ra, hắn đảo không hướng kia bên trên tưởng, rốt cuộc này thời đại nhà bọn họ khao chính là nhất lợi ích thực tế. Người khác ăn bọn họ, uống bọn họ, không thể làm thực xin lỗi bọn họ sự. Nhưng Hồ Tam cô nhắc nhở hãy còn ở bên hai, hắn không thể không coi trọng lên. Ra cửa thời điểm, gặp được Hứa Quốc Sinh, không biết sao, hắn cảm thấy Hứa Quốc Sinh xem hắn ánh mắt thấu cốt phát lạnh. Vì thế cũng hồi trừng mắt nhìn qua đi, thẳng thắn sống lưng nhanh hơn bước chân. Hai nhà là kẻ thù đã là ván đã đóng thuyền sự thật. Hiện thực cũng không cho phép hắn túi đầu. Nữ nhi như vậy tiểu đều so với hắn lợi hại, hắn còn có cái gì lý do lùi bước. Tới rồi nhà mới, hắn trước đem phải dùng đầu gỗ kiểm tra rồi một lần, xác định không có vấn đề mới yên tâm. Bên kia, Hứa Vân Lan tò mò Hứa Quốc Sinh sẽ làm cái gì tay chân, muốn đi hiện trường nhìn xem. Trương Tuệ Phương xem vừa lúc là chủ nhật, bọn nhỏ đều không cần đi học. Dứt khoát đem bọn họ mấy cái đều mang theo qua đi. Thượng lương là kiện trang trọng sự. Bọn họ đi thời điểm, Hứa Quốc Hoa đám người đã thỉnh quá Thái Công. Khương Thái Công tại đây, chư thần tránh lui thẻ bài vẫn là ở tân phòng. Lục Lao Sư đang ở hồng giấy viết thượng lương đại cắt cắt lợi lời nói. Kia tử cứng cắp hữu lực, Hứa Quốc Hoa nhịn không được tán thưởng. Kỳ thật hắn trừ bỏ ngẫu nhiên ha ha làm giấm, đối Lục Lao Sư vẫn là rất khách khí. Rốt cuộc Lục Lao Sư là gặp qua việc đời người. Hắn là chân đất không sai, khá vậy ngưỡng mộ có văn hóa người. Tựa như này đó cắt lợi lời nói, hắn sẽ nói, nhưng là sẽ không viết. Nếu thật làm hắn chiếu niệm, hắn thật đúng là không quen biết cái nào là cái nào. Cũng chính là Lục Lao Sư chấp bút, để cho người khác viết, hắn còn không yên tâm. Thế lương thời điểm, Lục Lao Sư liền không hiểu trong thôn tập tục. Hứa Quốc Hoa giúp quá nhà người khác không ít vội, quen cửa quen mẹo. Tiền giấy, hương nến chờ hiến tế nhu yếu phẩm liền tính không được đầy đủ, cũng dùng không sai biệt lắm đồ vật thay thế. Hứa Vân Lan nghe phụ thân miệng lẩm bẩm, nói thiên địa khai trường, tài nguyên tươi tốt. Viên mãn đỉnh cao linh tinh cắt tường lời nói. Giọng nói lạc, pháo tề minh. Nàng kia viên sống 70 nhiều năm tâm cũng nhịn không được nhảy nhót lên. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi đôi mắt sáng lấp lánh, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trương Tuệ Phương cũng có chút kích động, nhịn không được xoa xoa khỏe mắt. Đây là cả nhà hy vọng, hết thể cũng đều có hy vọng. Lập tức tới rồi mấu chốt nhất thượng lương này một bước. Hứa Vân Lan cẩn thận quan sát thượng lương tám thanh trắng niên. Ấn tục lý, tám thanh trắng niên đều phải cha mẹ song toàn, bắt tự hào. Nàng lại phát hiện trong đó một cái tinh thần có điểm hoàng hốt, giống như tràn đầy tâm sự. Hứa Quốc Hoa hô hắn một tiếng, Thiết Ngưu, ngươi tới bên này nâng. Hứa Vân Lan đầu hong mà một chút, nhớ lại Thiết Ngưu tên này. Nếu nàng nhớ không lầm nói, kiếp trước Hứa Vân Tường kết hôn hôm nay, Thiết Ngưu phụ thân hạ táng. Cũng chính là Thiết Ngưu đã không phù hợp cha mẹ song toàn này hạng nhất. Thừa dịp Thiết Ngưu còn không có thượng thủ, nàng thử thăm dò nói, Thiết Ngưu ca, ta vừa rồi tới thời điểm nghe thấy cha ngươi kêu ngươi về nhà đâu, giống như thực cấp bộ dáng. Thiết Ngưu đột nhiên một run run, run giọng nói, ngươi nghe lầm đi. Hứa Vân Lan dương đầu nhỏ, nghiêm túc mà nói, thật sự, ngươi không tin hỏi ta đệ đệ, tiểu hài tử không nói dối. Nói xong cấp Hứa Vân Lôi đưa mắt ra hiệu, Hứa Vân Lôi chớp chớp đôi mắt, đúng vậy, ta nhị tỷ cũng sẽ không gạt người. Hứa Vân Cường cùng Hứa Vân Lệ hầu nghi mà liếc nhau. Các nàng như thế nào không nghe thấy? Trương Tuệ Phương vẫn luôn theo chân bọn họ ở bên nhau, cũng không nghe được, hầu nghi mà nhìn về phía Hứa Vân Lan. Mặc danh mà tin tưởng nàng, tổng cảm thấy nàng nói như vậy khẳng định có cái gì đạo lý. Thiết Như hai chân đã run run đến đứng thẳng không xong, lắp bắp mà nói, Các ngươi đừng làm ta sợ. Phần 43. Chương 43 cấp Hứa Quốc Sinh ra đưa ghê tởm. Hứa Quốc Hoa biết Thiết Như phụ thân thể không tốt, chi kỷ mà nói, Thiết Như, cha ngươi kêu ngươi, nếu không ngươi đi về trước đi, không chuẩn có cái gì việc gấp. Thiết Như lắc đầu, không, cha ta sẽ không kêu ta không quay về, ta giúp các ngươi ra làm việc. Thiết Như ngươi ngày thường chính là nhất hiếu thuận, ngươi trở về trước nhìn xem cha ngươi, trở về lại làm việc cũng giống nhau. Trương Tuệ Phương bất đắc dĩ mà nói, cho rằng Thiết Ngưu là nhớ thương giữa trưa kia đốn khao cơm. Thiết Ngưu nào dám trở về, hắn cha tối hôm qua liền lệnh, sao có thể kêu hắn, trừ phi có quỷ. Đại gia cũng đều khuyên Thiết Ngưu đi về trước, ngươi một câu ta một câu, Thiết Ngưu ôm đầu nói lời nói thật. Thực xin lỗi, ta lừa đại gia, cha ta tối hôm qua liền đã chết. Ở đây người nghẹn họng nhìn chân chối. Đứa nhỏ này quá mức, như thế nào có thể chú cha ngươi đâu. Ngày thường là ăn không đủ no là khó chịu. Nhưng vì một bữa cơm chú chính mình cha qua đời liền có điểm quá mức. Thiết Ngưu ngươi này nhưng không đúng, buổi sáng ngươi không còn nói cha ngươi làm ngươi sớm một chút tới sao. Nhân gia lại chưa nói không cho ngươi làm, ngươi tưởng cọ cơm, đi trước nhìn xem cha ngươi cũng đúng à, bạch gánh chịu hiếu thuận thanh danh. Chính là à, hướng ngươi hiếu thuận, ta còn tưởng đem kia nhà ai khuê nữ giới thiệu cho ngươi đâu, ngươi như vậy ta cũng không dám nói. Ách ở đây người sôi nổi khiển trách Thiết Nhu giải thích không có kết quả, đành phải căng ra đầu rời đi. Hứa Vân Lan thả lỏng điểm, bất quá. Mắt thấy giờ lành đem đến, lâm thời tìm người thành vấn đề. Hứa Quốc Hoa vào đầu bức thai, có thể sử dụng được với người hữu hạn. Rốt cuộc hôm nay cấp Hứa Vân Tường kết hôn đụng phải nhật tử, có một bộ phận người đi Hứa Quốc sinh ra. Trương Tuệ Phương cũng thực hao tổn tâm trí, có thể nghĩ đến đều nghĩ tới. Lục lao sư nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, nhưng là đã cha mẹ song vong, sợ Hứa Quốc Hoa ra để ý, không mặt mũi mở miệng. Hứa Vân Lan vô vô cao hơn nàng mấy cái đầu Hứa Vân Cường, cha, nương, nếu không làm đại ca thượng đi, đại ca như vậy cao, khẳng định không thành vấn đề. Đại ca 13 tuổi, không sai biệt lắm đã một M7. Trong khoảng thời gian này thức ăn hảo, Hứa Vân Cường cái này choai choai tiểu tử so ngày thường chỉ uống cháo loãng nhân lực khí cũng không nhỏ. Huống hồ Hứa Vân Cường thượng sườn núi bò cao nhất sở trường, thượng lương thời điểm giúp đỡ hoàn toàn không nói chơi. Hứa Quốc Hoa cùng Trương Tuệ Phương nhìn về phía Hứa Vân Cường, Hứa Vân Cường chỉ chính mình, ta. Lục lao sư cùng Hà Bình đồng thời gật gật đầu, liền hắn đi. Tốt nhất lương về sau quan trọng nhất chính là ổ lương, cái gọi là tả thanh long, hữu bạch hổ. Tả lương thông thường muốn so hữu lương cao. So với không sai biệt lắm nửa giờ mới chuẩn bị cho tốt. Hứa Vân Lan chưa bao giờ biết thượng lương có nhiều như vậy chú ý. Ngay sau đó xem phụ thân đem mấy khối đường, đậu phộng cùng giấy màu từ lương thượng bỏ xuống, lục lao sư bậc lửa pháo, lại bùm bùm náo nhiệt một trận. Hứa Vân Lôi cùng Hứa Vân Lệ lập tức đem đường cùng đậu phộng nhặt về tới ăn. Kế tiếp còn có thật nhiều sự phải làm. Xây đầu gỗ cái rui, khấu ngói cũng không có gì đẹp. Huynh muội mấy người lại đi theo Trương Tuệ Phương trở về nấu cơm. Đi đến Hứa Quốc Sinh cửa nhà thời điểm, Hứa Vân Lan phát hiện Hứa Quốc Sinh ra cũng không có trong tưởng tượng như vậy náo nhiệt. Ít nhất không có kiếp trước náo nhiệt. Lưu Thúy trên mặt còn có xanh tím vết bầm, không có nhìn ra một tia vui mừng. Giống như ai thiếu Lưu Thúy mấy vạn đồng tiền dường như, Hứa Vân Lệ lặng lẽ nói, các nàng ra làm hỷ sự như thế nào cùng làm tang sự giống nhau. Hứa Vân Cường nhướng mày, nói bừa cái gì đại lời nói thật, trong lòng minh bạch liền hảo. Bớt tranh cãi, các ngươi mấy cái lại đi bên ngoài đảo điểm rau dại trở về. Trương Tuệ Phương không nghĩ gây chuyện, Hứa Quốc Sinh ra kết hôn là đại hỷ nhật tử, các nàng ra thượng lương cũng là đại hỷ nhật tử. Bọn họ không biết Lưu Thúy vì cái gì loại vẻ mặt này, Hứa Vân Lan lại là minh bạch. Hứa Quốc Sinh ở nhà bọn họ thượng lương thời điểm chơi thủ đoạn, nàng tự nhiên cũng quả đáp lễ nhà bọn họ một phần đại lễ. Hiện tại nàng người tiểu, có thể làm hữu hạn. Ở không kinh động những người khác dưới tình huống, chỉ có thể lựa chọn nhất hữu hiệu, nhất tỉnh kính nhi biện pháp. Cho nên ở không gian chọn chương chất lượng kém cỏi nhất, phù hợp nhất cái này niên đại giấy, viết một chương báo chữ to. Sau nửa đêm thừa dịp thượng vê nút cờ thời gian dán tới rồi Hứa Quốc Sinh ra tường ngoài thượng. Buổi sáng ra cửa thời điểm nhìn đến kia tờ giấy đã xé xuống, liền biết nên nhìn đến người đã xem đến không sai biệt lắm. Bằng không cách vách sân cũng sẽ không sáng sớm lộn xộn, hiện tại lại im ắng. Chỉ cần tới Hứa Quốc Sinh ra người đều có thể thấy. Nội dung rất đơn giản, lại làm người mơ màng vô hạn. Nô Sảo Yến cùng Lưu Đại Dũng nửa đêm toàn rừng cây nhỏ, chạy nhanh quản hảo cái này không biết xấu hổ đồ đê tiện. Loại sự tình này mặc kệ có phải hay không thật sự, chỉ cần tung ra đi, sẽ có người bắt gió bắt bóng. Ngày mai trong thôn cờ bờ giờ toái miệng vòng khả năng liền sẽ truyền ra Ngô Sảo Yến làm giày rách. Nàng tốt chính là loại này giống thật mà là giả cảm giác, ở Hứa Quốc Sinh ra cưới tân tức phụ khi, cho bọn hắn ra đưa ghê tởm. Hứa Quốc Sinh ra không có chứng cứ, cũng không thể nói không cưới Ngô Sảo Yến liền không cưới. Chỉ có thể nuốt xuống này khẩu gắt khí. Ngô Sảo Yến là người trực tổng đài, là Lưu Đại Dũng Lưu doanh trưởng cấp dưới, liền tính cùng Lưu doanh trưởng có cái gì, cũng là nhà người khác đốt đèn lồng đều cưới không đến tức phụ. Ở cái này ăn không đủ no mặc không đủ ấm niên đại, bởi vì Lưu doanh trưởng thêm vào chiếu cố, Ngô Sảo Yến bộ dáng phá lệ thủy linh. Hứa Vân Tường chính là ái đến tận xương thủy, Ngô Sảo Yến làm hắn hướng đông, hắn tuyệt không hướng tây. Đánh chết Hứa Quốc Sinh đều đoán không được, đảo loạn nhà bọn họ này cục diện đáng buồn người khởi xướng là 8 tuổi nàng, Hứa Vân Lan. Nàng ở làm này đó thời điểm, đã nghĩ tới trên cơ bản sẽ phát sinh sở hữu khả năng. Hủy diệt sở hữu dấu vết. Xem chữ viết nói, người khác chỉ biết tưởng cái biết chữ không nhiều lắm đại nhân. Có thể sử dụng loại này ngữ khí viết đại nhân cũng chỉ có Lưu Doanh Trưởng tức phụ. Lưu Doanh Trưởng tức phụ biết Lưu Doanh Trưởng ở bên ngoài có người, chẳng qua vì sinh hoạt mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá âm thầm làm dở cho sự vẫn phải có. Nàng đúng là biết kiếp trước Lưu Doanh Trưởng tức phụ đã làm loại sự tình này, mới có thể bắt trước. Tục ngữ nói, một cái hư tức phụ hủy tam đại. Nô Xảo Yến đã đến, chỉ biết giống hạt giống giống nhau nảy mầm, chậm rãi ăn mòn Hứa Quốc Sinh ra. Nghĩ đến Hứa Quốc Sinh ra về sau gà bay chó sủa, nàng cũng liền an tâm rồi. Giữa trưa sấn hỗ trợ làm việc người tới trong nhà ăn cơm, nàng chạy nhanh kêu lên Hứa Vân Cường đi nhà mới. Hứa Vân Cường vẻ mặt không tình nguyện, ăn cơm thời điểm kêu ta làm cái gì, có chuyện gì không thể chờ cơm nước xong lại nói. Chuyện gì có thể có ăn cơm quan trọng, thật là quấy rối. Hứa Vân Lan bình tĩnh mà nhìn Tân Thượng Xà nhà nói, ngươi có nghĩ về sau mỗi ngày ăn thịt, ăn bạch diện màn thầu, ăn mì sợi, ăn bánh mì, uống sữa bò, ăn mì gói. Nơi này trừ bỏ hai người bọn họ, ai đều không có. Nàng thanh âm không lớn, cho dù có người cũng không sợ người khác nghe được. Hứa Vân Cường nghe được đều mau chảy nước miếng. Hành hành hành, ngươi nói cái gì đều được, nói thêm gì nữa ta bụng đều phải kháng nghị. Hứa Vân Lan giảo hoạt mà cười, hảo, ta không nói. Hôm nay thượng lương thời điểm xem ngươi rất dũng cảm, ngươi hiện tại bò lên trên đi xem lương thượng có hay không đồ vật. Thứ gì? Hứa Vân Cường khó hiểu hỏi. Thượng lương thời điểm như vậy nhiều người, phải có đồ vật, không còn sớm có người phát hiện sao? Phần 44. Chương 44 lương thượng quả nhiên có miêu nị. Đi lên sẽ biết. Hứa Vân Lan cũng không xác định mặt trên thả thứ gì, trực giác nói cho nàng, Hứa Quốc Sinh sẽ không chỉ an bài Thiết Ngưu. Thiết Ngưu là gan không lớn, thất bại khả năng tính quá cao. Cho nên nàng lớn mật mà suy đoán, Hứa Quốc Sinh còn có hậu tay. Chuẩn bị ở sau mới là chí mạng. Chỉ bằng vào Thiết Ngưu cha mẹ không có song toàn, khởi không đến thực chất tác dụng. Kia chẳng qua là một loại mê tín cách nói. Ở lương thượng động tay chân lại không giống nhau, nàng cần thiết muốn cẩn thận mới được. Hứa Vân Cường một bên nói thầm một bên tìm, cũng không biết muốn tìm cái gì, dù sao chính là ấn Hứa Vân Lan yêu cầu cẩn thận tìm. Hứa Vân Lan đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Vân Cường, ca, ngươi cẩn thận một chút. Hứa Vân Cường cũng không quay đầu lại mà nói, yên tâm đi, ta hiểu được. Điểm này độ cao không tính cái gì, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Hứa Vân Lan sợ hắn có lệ, lại đối hắn nói, mặc kệ ngươi tìm được cái gì, ta đều có biện pháp làm ngươi ăn thượng đùi gà, ngươi nghiêm túc điểm tìm. Hứa Vân Cường trước mắt sáng ngời, không cấm nuốt một ngụm nước miếng, ngươi nói a, không được đổi ý. Đùi gà, đùi gà, đùi gà ở đâu đâu? Hứa Vân Cường lay xà nhà, một tấc tìm. Mãn đầu góc đều là đùi gà. Đột nhiên phát hiện nhà chính một cây lương rất kỳ quái, mặt trên giống như có cái gì. Hắn dùng tay một sờ, sờ đến một oa tiểu lão thử. Chạy nhanh hiến vật quý tượng mà bắt lấy tới cấp muội muội xem. Tiểu Lan, này có tính không? Hứa Vân Lan nhíu mày, ân. Tính. Quả nhiên, thật đúng là làm các nàng tìm được rồi. Hứa Vân Cường đem lão thử đặt ở trên mặt đất, lại nói, ngươi chờ hạ, giống như còn có cái gì chát tay của ta một chút, ta nhìn xem là cái gì. Nói xong hắn lại chạy đi lên, vừa thấy là viên cái đinh. Phí thật lớn sức lực mới nổ xuống tới, thiếu chút nữa té ngã. May mắn hắn tương đối cơ linh. Hứa Vân Lan bắt được cái đinh thời điểm, đáy mắt toàn là hắn ý. Nghĩ thầm Hứa Quốc Sinh thật đúng là tam quản tê hạ. Thật sự là ác độc đến cực điểm. Đây là muốn cho nhà bọn họ vận đen không ngừng, ra hủy người vong. Con hảo bị nàng tìm được rồi. Mặc kệ truyền thuyết có phải hay không thật sự, xác thật là vẫn luôn có cái này cách nói. Nàng trước kia cũng không tin, nhưng là nàng trọng sinh. Vô pháp dùng khoa học giải thích. Hơn nữa lương thượng phóng lao thử buổi tối gặm cắn xà nhà, nghiêm trọng ảnh hưởng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi không hảo liền dễ dàng sinh bệnh, xà nhà cũng dễ dàng hủ bại bẻ gãy. Hứa Vân Cường không hiểu này đó loanh quanh lòng vòng, chỉ biết Hứa Vân Lan hứa hẹn chính mình đùi gà. Hứa Vân Lan liếc mắt nhìn hắn, thần thần bí bí mà nói, ngươi có biện pháp nào không đem này đó lao thử cùng cái đinh phóng Hứa Quốc Sinh ra trên xà nhà. Hứa Vân Cường không hiểu muội muội muốn làm cái gì, nhưng là này xác thật không phải cái gì việc khó. Vỗ bộ ngực nói, yên tâm, chút lòng thành. Bất quá ngươi phải nghĩ biện pháp cho ta đùi gà. Thành giao. Chờ trở về sau đi, không thể quang chính ngươi ăn. Lôi lôi cùng tỷ cũng có phân. Hứa Vân Lan nghịch ngợm mà nói. Hứa Vân Cường dùng sức gật gật đầu. Đương nhiên, khẳng định có bọn họ phân. Liền tính ngươi không cho bọn họ, ta cũng sẽ cho bọn hắn phân điểm. Hứa Vân Lan thực vừa lòng đại ca thái độ. Ân, quả nhiên là chúng ta hảo đại ca, có đương đại ca bộ dáng. Hứa Vân Cường ngày thường ăn cái gì là nhanh chút, nhưng sẽ không ăn mảnh. Vì đùi gà, hắn đã nghĩ kỹ rồi như thế nào đem láo thử cùng cái đinh phóng Hứa Quốc Sinh ra trên xà nhà. Hứa Vân Lan cũng không có cưỡng chế Hứa Vân Cường hôm nay hoàn thành, chờ Hứa Quốc Sinh mọi nhà không ai thời điểm lại phóng cũng không muộn. Gậy ông đập lưng ông. Tương kế tiểu kế là 36 kế sở không có, kiếp trước nàng vì mở rộng sinh ý quy mô, tinh thông 36 kế, lại cũng đem 36 kế ở ngoài tương kế tiểu kế chơi đến lô hỏa thuần thanh. Hứa Quốc Sinh có thể thả lỏng cảnh giác, cho rằng chính mình thực hiện được, liền sẽ không lại tưởng mặt khác biện pháp lại hại nhà bọn họ. Càng sẽ không nghĩ đến nàng gậy ông đập lưng ông. Về đến nhà, làm việc người đã cơm nước xong đi rồi, Trương Tuệ Phương cùng Nô Tẩu đang ở soát chén. Trương Tuệ Phương thấy hai người bọn họ thúc giục nói, mau đi ăn cơm, cho các ngươi thịnh ra tới. Ăn cơm thời điểm còn chạy loạn, không đói bụng a. Hứa Vân Cường tưởng giải thích, Hứa Vân Lan giành trước một bước nói, này liền đi, ca, chúng ta đi rửa tay. Hứa Vân Cường đã sớm nói là, ăn cái gì đều hương. Bất quá, hắn vẫn là muốn ăn đùi gà. Có người ngoài ở, cố nén không mở miệng. Chờ Ngô Tẩu đi rồi về sau, hắn gấp không chờ nổi mà nói, Tiểu Lan, ngươi mau cùng Hồ Tam cô câu thông, có thể hay không hiện tại cho chúng ta đùi gà. Hứa Vân Lan nhìn một bên nói chuyện, một bên nuốt nước miếng Hứa Vân Cường cười nói, ta tận lực đi. Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi nghe được đùi gà hai chữ, trong mắt cũng phóng nổi lên quang. Thậm chí còn cùng Hứa Vân Cường thảo luận khởi đùi gà là cái gì hương vị. Hứa Vân Lan tới rồi bảo ra tiên bài vị trước, Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi cũng theo lại đây. Nàng không cấm đỡ chán, các ngươi đều lại đây làm gì a? Mau đi kia phòng. Không thể nhìn lén, vạn nhất Hồ Tam cô sinh khí về sau đều không cho chúng ta uống gió Tây Bắc a. Hứa Vân Cường lập tức nói, ta đi trong viện canh chừng, tuyệt đối sẽ không nhìn lén. Hứa Vân Lệ tốn Hứa Vân Lôi nói, chúng ta cũng đi ra ngoài, có tin tức tốt kêu chúng ta. Hứa Vân Lan dùng sức gật gật đầu, hành, nhớ kỹ ngàn vạn không thể xem Nga. Chờ bọn họ ba cái đi rồi về sau, nàng không có sốt ruột lấy ra tới. Trong không gian không khí thực tới mát, cũng không có bởi vì thường xuyên nấu cơm, có lung tung rối loạn hương vị. Nàng ở trên di động lật xem danh sách, cư nhiên phát hiện mang đóng gói lô đùi gà. Không khỏi cũng nuốt khẩu nước miếng. Chạy nhanh xe xuống đóng gói, xác định bọn họ không có nhìn lén, lấy ra tới đặt ở trong chén. Sau đó thanh thanh giọng nói, lại đây đi. Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi sớm dựng lỗ thai chờ câu này đâu, cấp đi hai bước vào phòng. Đùi gà không lớn, nhưng là hương vị sắc thật siêu cấp hảo. Hứa Vân Cường giống thường lui tới giống nhau, chứ bắt giới ăn nhân sâm quả, hai ba ngụm hạ bụng, cũng chưa ăn ra cái gì hương vị. Hứa Vân Lệ ăn đến chậm, thấy Hứa Vân Cường ăn xong, trêu chọc nói, ca, ngươi ăn nhanh như vậy làm gì, lại không ai cho ngươi đoạt. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi này đùi gà cái gì vị. Hứa Vân Cường không nghĩ tới này đùi gà tựa như khai vị dược giống nhau, càng ăn càng muốn ăn. Hứa Vân Lệ đem đầu vặn đến một bên, không nói cho ngươi, ai làm ngươi ăn nhanh như vậy. Hứa Vân Lôi do dự hạ nói, ca, ta cho ngươi ăn một ngụm. Tính, ngươi vẫn là ăn ta đi. Lần này ăn chậm một chút, đừng cái gì vị cũng chưa nếm ra tới liền ăn không có. Hứa Vân Lan đem đùi gà đưa qua đi. Trong không gian còn có rất nhiều, nàng muốn ăn nhiều ít, cũng không cần thiết theo chân bọn họ tính toán chi ly này một cái. Hứa Vân Cường rất muốn tiếp, chính là thân là đại ca ý thức trách nhiệm làm hắn không chế được cặp kia ngao ngoe rụt dịch tay. Gian nan mà nói, ngươi ăn đi, ta ăn qua một cái là được. Không biết cái gì vị cũng cao hứng. Hứa Vân Lệ xoay người lại, trắng Hứa Vân Cường liếc mắt một cái, ta không Tiểu Lan như vậy hào phóng, chỉ cho ngươi cắn một ngụm tổng có thể đi. Phần 45. Chương 45 kiếp trước mẫu thân chết thảm chân tướng. Hứa Vân Cường đều có điểm ngượng ngùng, sớm biết rằng hắn liền chậm rãi nhấm nháp, ăn chậm một chút. Các ngươi ăn đi, ta ai cũng không cần, ta đi bên ngoài hít thở không khí. Hứa Vân Lan xem đại ca giống như chạy trối chết giống nhau, vội túm chặt hắn tay. Đem chỉ cắn một ngụm đùi gà nhét vào trong tay hắn nghiêm túc mà nói, ca, ngươi không ăn có phải hay không chê ta dơ. Hứa Vân Cường chạy nhanh phản bác, nào có, ta nhưng chưa nói chê ngươi. Hứa Vân Lan nháy sáng lấp lánh mắt to nói, ngươi không chê dơ ăn cho ta xem. Ăn liền ăn. Hứa Vân Cường cắn một ngụm. Ta thảo. Tha thứ hắn không văn hóa, biết chữ thiếu, chỉ có thể dùng này hai chữ hình dung. Nguyên lai lô đùi gà là ăn ngon như vậy. Chính là lại ăn ngon, hắn cũng không thể đoạt muội muội đồ vật. Lại đệ trở về, Hứa Vân Lan hắc hắc cười nói, ta chê ngươi dơ. Ngươi cắn quá, ta không ăn. Hứa Vân Cường. Hắn cái gì cũng chưa nói, Hứa Vân Lan biến đổi pháp làm chính mình ăn đùi gà, hắn trong lòng đều minh bạch, cảm động cực kỳ. Âm thầm thề về sau nhất định hảo hảo đãi muội muội, hảo hảo bảo hộ nàng, không cho bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Đương nhiên còn có đại muội cùng đệ đệ, hắn đều phải toàn lực bảo hộ. Hứa Vân Lan nhìn bọn họ ba cái ăn đến như vậy hương. So với chính mình ăn còn vui vẻ. Mấy ngày kế tiếp, cùng nàng dự đoán không sai biệt lắm. Hứa Quốc Sinh cùng bọn họ một nhà hai xem tướng ghét, hình cùng người lạ. Mỗi ngày cách tường đều có thể nghe được Lưu Thúy trong tối ngoài sáng chọn tân tức phụ thứ, mang Trần Đại Ni là ăn không ngồi rồi chờ chết hóa. Bất quá này cùng các nàng cũng không có gì quan hệ, các nàng ra sinh hoạt đã dần dần đi vào quỹ đạo. Ở nhà người khác còn bởi vì ăn không được cơm, cả ngày vì từ nơi nào lộng cả lâm phát sầu thời điểm. Trương Tuệ Phương cùng Hứa Quốc Hoa đã bắt đầu vội vàng trang hoàng tân phòng. Hứa Quốc Hoa làm cửa sổ, Trương Tuệ Phương đáp xuống tay. Có đôi khi Lục lão sư cũng tới hỗ trợ. Hứa Quốc Hoa đối Lục lão sư máu ghen cũng không như vậy thâm, trải qua nhiều ngày tiếp xúc, phát hiện Lục lão sư làm người chính phái, cách nói năng chi gian cũng không có lấy người làm công tác văn hóa tự cho mình là, rất là thân hòa. Ngày thường ở nhà ăn đánh rau dại nắm cùng cháo ăn không rõ, liền sẽ phân cho Lục lão sư một ít. Lục lão sư thật là cảm kích. Làm hạ phóng nhân viên, hắn so bình thường xã viên đãi ngộ kém rất nhiều. Có Hứa Quốc Hoa ra tiếp tế, cả người cũng tinh thần không ít. Ngày thường cũng chỉ điểm Hứa Vân Lan huynh muội bốn người học tập. Hứa Vân Lan mỗi ngày cùng Hứa Vân Cường, Hứa Vân Lệ cùng Hứa Vân Lôi tan học liền đi lên núi đào rau dại, đào chuột đồng, leo cây trích quả du, bài la cây tử, đào trứng chim. Mỗi ngày quá đến đơn giản lại vui vẻ. Cách vài bữa cũng sẽ cùng Hứa Quốc Hoa cùng đi quỷ thị cùng Trần Hạo nối tiếp. Trần Hạo xác thật là cái làm buôn bán hảo nguyên liệu, làm người cơ linh, cũng thực giảng tín dụng. Kiếm được một ít tiền sau, liền không hề tay không bộ bạch lang. Tiền trao cháo múc, sợ Hứa Quốc Hoa cha con chặt đứt chính mình về sau tài lộ. Thường xuyên sẽ cho các nàng một ít nông sản phẩm phụ làm đồ ăn vặt. Hứa Vân Lan cũng không cùng Trần Hạo khách khí, về sau muốn thường giao dịch, kéo gần quan hệ không phải cái gì hư hiện tượng. Đặc biệt là nhìn đến phụ thân mỗi ngày đều tràn ngập ý chí chiến đấu, giống thay đổi cá nhân giống nhau, càng là cao hứng. Mùa xuân 3 tháng, thảo trường oanh phi. Lúa mạch non đã trưởng đến gần 20 cm cao, có người đã không thỏa mãn với ăn quả du, ăn lá cây tử, đánh lên lúa mạch non chủ ý. Hiện tại lúa mạch non lại nộn lại ngọn, đói nóng nảy mọi người không quan tâm, trộm về nhà lấy ra thủy một năng, phóng điểm muối là có thể ăn. Bên trên vì ngăn cản xã viên nhóm trộm lúa mạch non, đem các nam nhân tổ chức lên, hợp thành hộ mầm đội. Hứa Quốc Hoa thành hộ mầm đội một viên. Hứa Vân Lan cũng không có bởi vậy cao hứng, ngược lại bị gợi lên chuyện thương tâm. Kiếp trước thời gian này phụ thân đã qua đời, mẫu thân mang theo các nàng huynh muội bốn người ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhật tử một ngày so với một ngày khổ sở. Vừa vặn nàng thân thể yếu đuối nháo nổi lên dạ dày viêm, kéo đến độ mau hư thoát. Mẫu thân vì có thể làm nàng uống điểm nóng hổi canh, nửa đêm đi trộm lúa mạch non, kết quả bị hộ mầm đội người bắt được vừa vặn. Kỳ thật trộm lúa mạch non người không ngừng mẫu thân một người, hộ mầm đội trông coi tự trộm, lúa mạch non đã sớm càng xem càng thiếu. Chỉ là mẫu thân không có người che chở, bị trảo về sau Trần Đại Ni, Lưu Thúy cùng hai cái cô Hứa Quốc Cầm, Hứa Quốc Mẫn bỏ đá xuống giếng, chẳng những nói mẫu thân trộm lúa mạch non, còn vu hãm mẫu thân trộm người. Đi đầu đem mẫu thân đánh một đốn, cho mẫu thân trong cổ treo lên giày rách bơi một buổi sáng. Mẫu thân bất kham chịu nhục, lại xin giúp đỡ không cửa. Không biết từ chỗ nào cho bọn hắn huynh muội mấy người làm ra hai trường bánh rán hành, vào lúc ban đêm thắt cổ tự vẫn. Đây là nàng cả đời đau, mỗi khi nhớ tới đều đau đến vô pháp hô hấp. Còn tốt hơn thiên cho nàng thay đổi vận mệnh cơ hội, làm nàng có thể nhìn thấy hoàn hảo không tổn hao gì cha mẹ cùng huynh đệ tỉ muội. Sau lại theo nàng hiểu biết, ngày đó đi trộm lúa mạch non không ngừng mẫu thân, còn có Trần Đại Ni cùng Lưu Thúy. Bọn họ hai cái lúc ấy đem trộm lúa mạch non ném cho mẫu thân, sau đó nói dối nói là tới bắt gian. Kỳ thật lúc ấy mẫu thân vừa đến hai đầu bờ ruộng, còn không có bắt đầu rút. Hứa Quốc Cầm cùng Hứa Quốc Mẫn mấy ngày nay trùng hợp ở nhà mẹ đẻ, cũng chạy tới canh gác. Không có hai người bọn họ, Trần Đại Ni cùng Lưu Thúy cũng trốn không được nhanh như vậy. Nhất đáng chết vẫn là các nàng bốn cái. Kiếp trước nàng biết Trần Tướng, có năng lực báo thù thời điểm, các nàng bốn cái đã lao lao, bệnh, tàn tàn, liền Hứa Quốc Sinh cũng được lao niên xí ngốc. Hiện giờ, hết thể còn không có phát sinh. Nàng có rất nhiều cơ hội phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, đem các nàng đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Trương Tuệ Phương không biết Hứa Vân Lan ngẩn người làm gì, chiều nàng hô một tiếng, Tiểu Lan, nương cho ngươi làm một cái áo ngắn, ngươi thử xem thế nào. Hảo A. Hứa Vân Lan lấy lại tinh thần, Trương Tuệ Phương đã đem áo ngắn cầm lại đây. Cái này niên đại, vải bông định lượng mỗi người chỉ có 21 thước. Mua vải bông, hàng dệt cùng quần áo đều phải dùng bố phiếu, chủ yếu cũng lấy lam, hắc, hôi là chủ. Nhà bọn họ định lượng bố phiếu đã sớm dùng xong rồi, hiện tại mẫu thân làm quần áo bố đều là nàng từ không gian lấy ra tới. Màu lam vải đông, cùng cái này niên đại nhan sắc không sai biệt mấy. Kỳ thật nàng đối mặc không có quá lớn yêu cầu, chỉ cần sạch sẽ ngăn nắp là được, có hay không mụn vá cũng không quan trọng. Áo ngắn thực vừa người, nàng ăn mặc quần là Hứa Vân Lệ xuyên nhỏ. Nàng không thể xuyên ý gì phục, cũng cho đệ Hứa Vân Lôi. Ăn Tết đều không có xuyên qua quần áo mới, hiện tại cư nhiên mặc vào, nàng còn có điểm không thích ứng. Hứa Vân Cường trêu chọc nói, Tiểu Lan mặc vào quần áo mới vẫn là rất thủy linh, không giống ta trong thôn ra tới, đảo như là huyện thành tiểu cô nương. Hứa Vân Lệ ăn mặc quần áo mới xoay cái vòng, mau nhìn xem ta thế nào, có phải hay không cũng rất đẹp. Ngươi sao, không có Tiểu Lan bạch, bất quá cũng không kém. Một bạch che ba xấu, ngươi muốn lại điểm trắng liền càng đẹp mắt. Hứa Vân Cường thực sự cầu thị. Nói thật, hắn cảm thấy chính mình mặc vào quần áo mới là trong thôn nhất tuấn tiếu tiểu hòa nhi. Hứa Vân Lệ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giống như ngươi nhiều bạch dường như, cũng không chiếu chiếu gương, hạt xú Mỹ. Hứa Vân Lôi nghi hoặc nói, vì sao chúng ta ăn giống nhau cơm, nhị tỷ so chúng ta đều bạch đầu. Phần 46. Chương 46 cấp Hứa Quốc Hoa gõ chuông cảnh báo. Ân. Hứa Vân Lan thật đúng là không biết chính mình vì cái gì sẽ biến bạch, hẳn là cũng không phải thực bạch đi. Nàng chiếu chiếu gương, phát hiện chính mình xác thật so kiếp trước, so mới vừa trọng sinh thời điểm trắng không ít, có điểm giống lánh da trắng. Quá kỳ quái. Chẳng lẽ là linh tuyển công hiệu? Hắc bạch lại không thể đương cơm ăn, mau cởi ra, ta cho các ngươi thu hồi tới, các ngươi trước mặc quần áo cũ. Trương Tuệ Phương đánh gây nàng trầm tư. Hứa Vân Lệ đô khởi miệng, nương, chúng ta liền xuyên một lát cũng không được a. Đã lâu đều không có xuyên qua quần áo mới, ăn Tết đều là xuyên đại ca quần áo cũ sửa tiểu nhân. Đại ca người này lại tương đối phế quần áo, mụn vá đều bổ bất quá tới. Trương Tuệ Phương một bên điệp quần áo một bên nói, chờ ngày nào đó có việc lại xuyên, như vậy quần áo mới xuyên đi ra ngoài, quá lãng phí. Ai? Hứa Vân Cường thở dài, còn không bằng không cho chúng ta thấy đâu. Hứa Vân Lan cười trộm, ca ngươi không cần sợ, ngươi khẳng định là cái thứ nhất xuyên quần áo mới. Tục ngữ nói, không thấy nhi trường, chỉ thấy ý địa đoạn. Hứa Vân Cường lớn lên mau, quần áo đều không thể xuyên. Trương Tuệ Phương cũng phụ hòa nói, ân, Vân Cường trước xuyên quần áo mới, năm trước quần áo đều không thể xuyên, ta nhìn xem trước kia quần áo còn có thể sửa sao, có thể sửa lại sửa sửa. Cái gọi là tân 3 năm cũ 3 năm, khâu khâu vá vá lại 3 năm. Trương Tuệ Phương gian khổ một mạc tốt đẹp truyền thống phát huy tới rồi cực hạn. Mặc kệ có hay không tân bố, đều lấy tiết kiệm là chủ. Cũng lấy bọn nhỏ là chủ. Hứa Vân Lan biết cha mẹ cũng thật lâu không có mặc quá quần áo mới. Đề nghị nói, nương, ngươi cùng cha một người làm một thân quần áo mới đi. Trương Tuệ Phương lắc đầu, chúng ta xuyên không sao cả, lại nói mỗi ngày làm việc xuyên quần áo mới kia không phải lãng phí sao. Hứa Vân Lan lại nói, vậy ngươi có thể trước làm tốt, có việc lại xuyên A. Ách Trương Tuệ Phương ngẫm lại cũng là, dù sao bố còn không ít đâu, lại làm hai thân cũng không sao. Do dự hạ nói, cũng hảo. Hứa Vân Cường bụng lại đói bụng, truyền đến thầm thì kêu thanh âm. Trương Tuệ Phương nhìn sắc trời, nói thầm nói, cha ngươi làm một ngày sống, cơm cũng chưa ăn mấy khẩu liền đi trực ban, cũng không biết khi nào là dáng vóc. Hứa Vân Lan nhăn mày, cha hôm nay với ai một khối trực ban. Trương Tuệ Phương nghĩ nói, có thể là tam đại gia gia Hứa Mậu. Nga. Hứa Vân Lan nhẹ nhàng thở ra, cùng Hứa Mậu trực ban còn hảo điểm. Nếu là cùng Lưu Thúy Đường đệ Lưu Hải vậy không ổn. Mẫu thân xảy ra chuyện ngày đó chính là Lưu Hải trực ban. Mà nói cho nàng chân tướng chính là Hứa Mậu. Hứa Mậu cùng người khác một tổ, ngày đó không đi, nhưng là có thứ cùng Lưu Hải uống rượu, Lưu Hải nói ra chân tướng. Nay một đời không thiếu ăn mặc, nàng thân thể so kiếp trước cũng hảo rất nhiều. Mẫu thân lại không cần vì một ngụm ăn bí quá hóa liều. Có rất nhiều sự không giống nhau, nhưng là có rất nhiều sự lại tuần hoàn theo kiếp trước quỹ đạo. Mẫu thân không đi trộm lúa mạch non, không đại biểu Lưu Thúy không đi. Trần Đại Ni hành động không tiện, Hứa Quốc Cầm cùng Hứa Quốc Mẫn hai chị em hôm nay chính là ở đâu. Nô Xảo Yến vẫn là cùng kiếp trước giống nhau, ăn cơm bắt bẻ. Ở Lưu Doanh trưởng bên người hốn, không nói ăn sung mặc sướng, bánh rán hành, bánh bao cuộn, bánh bao nhưng không ăn ít. Khinh thường Lưu Thúy, hiện giờ lại quán thượng khập khiễng công công cùng bà bán thân bất toại bà, mỗi ngày hỏa khí cũng lớn đâu. Hứa Vân Tường là cái tức phụ nô, tức phụ một không cao hứng, hắn lập tức cũng liền cùng Lưu Thúy lan lộn. Thật đúng là như Hứa Vân Lan nguyện, Hứa Quốc sinh ra mỗi ngày đều là gà bay chó sủa, ồn ào nhôn nháo. Lưu Thúy sau lưng nói Ngô Xảo Yến tác phong có vấn đề, Ngô Xảo Yến cũng tin bên ngoài nghe đồn, cho rằng Lưu Thúy tác phong có vấn đề. Ăn cơm thời điểm đều không cho Lưu Thúy ăn lương khô. Hứa Quốc sinh mở một con mắt nhắm một con mắt, trong nhà quang cảnh toàn rửa con dâu giữ thể diện, tự nhiên không dám quát lớn. Chỉ là đem hy vọng ký thác ở con thứ hai Hứa Vân Phi cùng nữ nhi Hứa Vân Liên trên người. Xem Hứa Vân Tường càng ngày càng không vừa mắt. Lưu Thúy bị ủy khuất, không thể trêu vào người khác, chọc đến khởi Trần Đại Ni cùng Trần Đại Ni hai cái khuê nữ. Lấy không có thời gian chiếu cố Trần Đại Ni vì tử, đêm này tỷ hai tìm tới. Nay tỷ hai ban ngày hầu hạ Trần Đại Ni, buổi tối trở về, giữa trưa liền cơm đều không nhất định có thể có đến. Ở nhà ăn đánh đến cơm nghiêm trọng không đủ ăn. Hứa Vân Lan phỏng đoán, không có gì bất ngờ xảy ra nói, các nàng ba cái hẳn là vẫn là sẽ đi trộm lúa mạch non. Trộm lúa mạch non không quan trọng, nàng lo lắng chính là Lưu Thúy lợi dụng Hứa Quốc Cầm cùng Hứa Quốc Mẫn cấp phụ thân đánh thân tình bài. Nàng cũng sẽ không cấp Lưu Thúy các nàng cơ hội này. Còn nữa trải qua trong khoảng thời gian này cải tạo, cũng muốn nhìn một chút phụ thân biểu hiện. Nàng không thể cùng phụ thân cả đời, cũng không thể tùy thời tùy chỗ đi theo phụ thân bên người. Mấu chốt vẫn là muốn phụ thân chính mình cường đại lên. Phụ thân là các nàng một nhà che mưa chắn gió dựa vào, cũng không thể bởi vì đã chặt đứt thân tình nhân từ nương tay. Đêm nay Hứa Quốc Cầm cùng Hứa Quốc Mẫn đều đi trở về, cũng chính là đêm nay Lưu Thúy sẽ không đi trộm lúa mạch non. Nàng an tâm mà ngủ một giấc ngon lành. Chờ ngày hôm sau Hứa Quốc Hoa sau khi trở về, nàng cố ý cấp Hứa Quốc Hoa gõ cái chuông cảnh báo. Cha, tối hôm qua có hay không người trộm lúa mạch non? Hứa Quốc Hoa thở dài, không thể thiếu. Ăn không được uống không người trên quá nhiều, cả đêm vài phê. Hôm nay liền bắt được Hứa Mậu tức phụ, chỉ cần bên trên lãnh đạo không cha, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nghèo khổ thời điểm không chú ý nhiều như vậy, tổng không thể đem Hứa Mậu một nhà hướng ngo cuộc đuổi. Hứa Vân Lan gật gật đầu. Hứa Mậu cũng là cái hiểu được cảm ơn. Cái này mềm lòng có thể có. Kiếp trước cha mẹ song vong về sau, các nàng huynh muội bốn cái ít nhiều Hứa Mậu hai vợ chồng mới có thể sống tạm. Nàng lại hỏi, nếu Lưu Thúy cùng Hứa Quốc Cầm, Hứa Quốc Mẫn cũng đi trộm lúa mạch non, ngươi cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Hứa Quốc Hoa khỏe miệng run rẩy, ngươi nha đầu này, bọn họ sao có thể cùng đi? Hứa Vân Lan truy vấn, vạn nhất đâu, vạn nhất là cha lại nên làm cái gì bây giờ? Hứa Quốc Hoa hỏi lại, không ảnh nhi sự, ngươi sao như vậy muốn biết, chẳng lẽ Hồ Tam cô lại cho ngươi nói gì? Ta chính là muốn biết, Hứa Quốc Sinh hại nhà ta, Lưu Thúy hại nhà ta, ngươi có thể hay không đại nghĩa diệt thân? Hứa Vân Lan ra vẻ tùy hứng mà nói, Hứa Quốc Mẫn, Hứa Quốc Cẩm cũng vẫn luôn nhằm vào nhà chúng ta, cha có hay không nghĩ tới bọn họ có lẽ đã sớm biết cha không phải thân sinh, cố ý sai xử cha. Hứa Quốc Hoa lâm vào trầm tư, đem từ nhỏ đến lớn sự một chuỗi liên, phát hiện thật đúng là như vậy. Bọn họ rõ ràng không có lấy chính mình đương huynh đệ xem, khả năng đã sớm biết chính mình không phải thân sinh. Hứa Quốc Sinh còn có dối trá biểu hiện giả dối, kia Hứa Quốc Cẩm cùng Hứa Quốc Mẫn chính là cũng không che giấu đâu. Nói đánh là đánh, nói mắng liền mắng. Có một số việc nhịn không được nghĩ lại, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình này non nửa đời nhận hết ủy khuất. Nhặt được nên như vậy đối đãi sao? Còn có một việc hắn như thế nào đều không nghĩ ra, rõ ràng Trần Đại Ni sinh cái thứ tư hải tử là sự thật, vì cái gì lại nói chính mình là nhặt được đâu? Hứa Vân Lan xem hắn không nói lời nào, thúc giục nói, ngươi nói a cha, rốt cuộc có thể hay không buông tha các nàng. Phần 47. Chương 47 ăn cây dương lá cây. Hứa Quốc Hoa nhìn về phía con ngươi ngăm đen nhị nữ nhi, nghiêm túc mà nói, ngươi cho rằng cha còn giống như trước như vậy ngốc à, nha đầu thúi. Hứa Vân Lan thẻ lưỡi, chống cằm chờ phụ thân tiếp tục nói. Cha mấy ngày nay cũng sống minh bạch, người kiếp sau thượng đi một chuyến tổng phải có cái buôn đầu. Cha buôn đầu chính là ngươi nương cùng các ngươi huynh muội bốn cái, chúng ta tại đây nạn đói năm có thể sống tạm đã là không dễ, nào còn quản được người khác. Huống hồ cha hiện tại quá kê cho ngươi nhị đại gia là liệt sĩ. Ta cũng không thể cấp liệt sĩ bôi đen không phải. Ai trộm nhà nước tài vật, chính là cùng cha không qua được, cha đầu một cái đều không buông tha. Hứa Vân Lan dùng sức gật gật đầu, cha ngươi có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Nhà chúng ta ngày lành còn trường đâu, ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận tốt nhất.